Trên đài cao Tiêu Thần nhìn Đỗ Thừa Phong, có chút thì thào nói, Đỗ Thừa Phong này làm sao có nhìn quen mắt, hình như một người quen thuộc. Đại trưởng lão cười một tiếng, quả thực, mà còn người kia ngươi còn nhận biết. Tiêu Thần khẽ giật mình nhìn về phía Bạch Nhược Quân. Bạch Nhược Quân nói, Đỗ Thừa Phong chính là Nguyệt Thần Cung ngoại môn đại trưởng lão Đỗ Nhược Huy cháu trai ruột. Chương 342, chiến trưởng lão nội môn. Tiêu Thần cười một tiếng, chắc không được như thế nhìn quen mắt, hóa ra cháu trai của đại trưởng lão Đỗ Nhược Huy, nói đến Tiêu Thần cũng đã có nhiều năm chưa có trở lại ngoại môn nhìn một chút, không biết bằng hưu năm xưa cũng còn tốt hay sao. Trên chiến đài, Đỗ Thừa Phong nói, thánh tử, chúng ta một chiều quyết thắng thua đi. Thiên Ngự nói, đang có ý này. Vâng. Hai người đồng thời nở rộ kinh khủng chiến ý, thiên đạo chi lực tại trên người của hai người lưu động, vô cùng kinh khủng, huyền quang sáng chói, lộ ra thần uy, hai người đồng thời xuất thủ, một quyền đối bính, uy lực khủng bố ngay cả chiến đài đều là run rẩy lên một cách điên cuồng. Ầm ầm. Thiên khung hạ xuống thần quang, chấn động đại địa. Hai người đồng thời tung bay, rơi xuống chiến đài. Một màn này, tất cả mọi người là lên tiếng kinh hô. Hai người đồng thời rơi xuống chiến đài, một trận chiến này, thế hòa kết thúc. Đa tạ thủ hạ Đỗ sư huynh lưu tình, bằng không thì ta không phải là đối thủ. Thiên Ngự cười nhìn về phía Đỗ Thừa Phong, Đỗ Thừa Phong thì cười lắc đầu, không nói gì. Một trận chiến này, rung động lòng người. Sau khi trở về, Thiên Ngự cười nói, Đỗ sư huynh rất mạnh, nếu như hắn không nương tay ta không phải là đối thủ. Tiêu Thần nói, quả thực rất mạnh. Một bên một vị trưởng lão cười nói, Tiêu Thần, ngươi không phải nói nếu như ngươi chiến Đỗ Thừa Phong có 100% tự tin hay sao? Ngươi đồng dạng là người đăng tiên bảng chọn một trong, ngươi không đi hiện ra một chút thực lực của ngươi hay sao? Lời này vừa nói ra, Tiêu Thần không thể không nhíu mày. Hắn tự nhiên nghe ra được trong lời nói ý tứ, mà sắc mặt Thẩm Lệ cũng là hơi đổi. Tiêu Thần nhìn về phía trưởng lão kia, không nói gì, hắn bạch đi liễu phong hoa, trực tiếp rơi vào trên chiến đài, thẳng tắp tuấn giật Tiêu Thần vừa vào sân, lập tức dẫn mọi người reo hò. Trong mắt bọn hắn, Tiêu Thần chính là truyền kỳ. Bất bại truyền kỳ. Chỉ trông thấy Tiêu Thần ánh mắt rơi vào vừa rồi lên tiếng vị kia trên thân trưởng lão, hắn chậm rãi mở miệng, Nguyệt Thần Cung đệ tử nội môn Tiêu Thần muốn mời trưởng lão Tống Viễn Sơn chỉ điểm một hai. Soạn. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người khẽ giật mình. Chẳng lẽ Tiêu Thần làm cái gì? Hắn muốn khiêu chiến nhân vật trưởng lão? Không riêng gì ở đây đệ tử, coi như là nhân vật trưởng lão của Nguyệt Thần Cung cùng Khương Thanh Tuyết đều là chấn động, Tống Viễn Sơn vừa rồi mở miệng kích Tiêu Thần, bây giờ Tiêu Thần muốn khiêu chiến hắn. Lệ Nhi, gọi Tiêu Thần không nên hồ nháo, trưởng lão Tống Viễn Sơn nhưng thiên cương cảnh đỉnh phong nhiều năm cường giả, cấp độ nửa bước thiên thần. Nếu như Tiêu Thần khiêu khích hắn mà nói, thua không nghi ngờ, mà còn trưởng lão Tống Viễn Sơn lòng dạ không phải là rất rộng lớn, yêu mang thủ. Một bên Lăng Âm thấp giọng nói với Thẩm Lệ. Thiên Ngự cũng là nhíu mày. Tiêu Thần làm như thế xác thực lỗ mãng. Song Thẩm Lệ lại là không lo lắng, nàng nhàn nhạt cười nói, Lăng Âm sư tỷ, yên tâm đi, Tiêu Thần có chừng mực. Người khác không biết thực lực Tiêu Thần, nàng lại biết, bây giờ Tiêu Thần thực lực so với nhân vật trưởng lão của Nguyệt Thần Cung không kém chút nào, cùng là thiên cương cảnh đỉnh phong, cấp độ nửa bước thiên thần. Cho nên Tiêu Thần khiêu chiến Tống Viễn Sơn, ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Một bên khác, Mộ Phi Dương cùng Bạch Nhược Quân không nói gì, bởi vì bọn hắn cũng có chút chờ mong kết quả trận chiến này của Tiêu Thần. Sắc mặt Tống Viễn Sơn hơi khó coi. Hắn đường đường trưởng lão Nguyệt Thần Cung nhân vật, địa vị tôn sùng, bây giờ lại bị hậu bối đệ tử mở miệng khiêu khích, khiến hắn cảm thấy mất hết thể diện, không thể không nhìn con ngươi Tiêu Thần có chút nguy hiểm. "Tiêu Thần, ngươi có chút làm cản." Tống Viễn Sơn nói với giọng thản nhiên, âm thanh có chút nghiêm khắc. Nhưng Tiêu Thần thật là cười lạnh. Ta làm càn hay sao? Vậy ngươi ở trước mặt mọi người kích ta, nhục ta thời điểm, ngươi có nghĩ tới hay không ngươi là trưởng lão Nguyệt Thần Cung, không đến không có đưa đến làm gương mẫu tác dụng, ngược lại dẫn đầu nhục nhã đệ tử. Đối với câu nói của Tống Viễn Sơn, vẻ mặt Tiêu Thần không thay đổi. Mời trưởng lão chỉ giáo. Vẫn như cũ câu nói kia, không hề nhượng bộ chút nào. Thái độ như vậy, tất cả mọi người là nhìn ra được trong lòng Tiêu Thần có đối với Tống Viễn Sơn bất mãn. Một trận tranh tài có biến chất. Đệ tử khiêu chiến trưởng lão, chưa bao giờ nghe thấy. Bây giờ Tiêu Thần vậy mà làm người thứ nhất, cũng không biết hạ chẳng như thế nào. Tống Viễn Sơn cũng có tức giận. Tiêu Thần, đã ngươi khăng khăng như vậy, lão phu kia liền chỉ điểm ngươi một hai. Nói, Tống Viễn Sơn giáng lâm chiến đài, ánh mắt của hắn bên trong lộ ra một vẻ âm lãnh, nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt nguy hiểm. Làm người không thể quá kiêu ngạo tự mãn, bằng không thì chính là tự phụ, cái này cũng không tốt. Hôm nay lão phu sẽ dạy cho ngươi như thế nào là người, nếu không kiêu không nổi mới là chính đạo. Tống Viễn Sơn nói, khiêu khích của Tiêu Thần khiến tâm hắn có lửa giận. Cho nên hắn muốn trước mặt mọi người giáo huấn một chút Tiêu Thần, cho hắn biết khiêu khích kết cục của trưởng lão. Xong, trong mắt Tiêu Thần đồng dạng lạnh lùng. Hắn đương nhiên nhìn ra hàn khí trong mắt Tống Viễn Sơn. Vậy mời trưởng lão trước hết mời đi. Tiêu Thần lại cười nói, con ngươi Tống Viễn Sơn càng sâu hơn sâu, sau đó vừa xài bước ra. Không biết mùi vị, lão phu kia sẽ dạy giáo huấn ngươi. Nói, Tống Viễn Sơn thật động thủ trước. Ngoại chàng, đệ tử của Nguyệt Thần Cung đều là kinh hãi, Tống trưởng lão thật cùng Tiêu Thần động thủ, xem ra vẫn là không lưu dư lực xuất thủ a. Đây là muốn hảo hảo giáo huấn Tiêu Thần tiết tấu a. Lần này Tiêu Thần Sư huynh treo. Đừng a, Tiêu Thần Sư huynh ta bất bại thần thoại không thể thôi đánh vỡ a ba. Tống trưởng lão, có thể hay không không đánh mặt ta, bằng không thì Tiêu Thần Sư huynh của ta liền không đẹp trai. Một đám nữ vẻ mặt đệ tử có vẻ lo lắng, trở lại xem một bên đệ tử nam thì vô cùng nhiệt huyết. Tiêu Thần Sư huynh, đánh hắn. Đúng đấy, trưởng lão cũng không sợ, đánh. Tiêu Thần, cho đệ tử chúng ta làm vẻ vàng a, áp chế trưởng lão nhuệ khí, đệ tử nội môn hạch tâm chúng ta ủng hộ ngươi. Tiêu Thần Sư đệ, tốt. Trên đài cao, trưởng lão Ly Đằng Tiêu nhìn đại trưởng lão Bạch Nhược Quân một mặt lạnh nhạt, không thể không hỏi, đại ca, ngươi không lo lắng thần nhi, lão tống tên kia là nổi danh lòng dạ hẹp hòi a, thần nhi khả năng gặp nguy hiểm a. Câu nói của Lý Đằng Tiêu, mấy vị trưởng lão khác cũng là gật đầu. Thiên phú bây giờ của Tiêu Thần đã được đến tất cả trưởng lão tán thành, bây giờ Tiêu Thần khiêu chiến Tống Viễn Sơn, bọn họ cũng không khỏi đến là Tiêu Thần lo lắng, dù sao Tống Viễn Sơn là cường giả thiên cương cảnh đỉnh phong, cấp độ nửa bước thiên thần a. Tiêu Thần làm sao có thể đánh thắng được hắn? Đại trưởng lão cười nói, không có việc gì, nhìn là tốt rồi, ai dạy dỗ ai còn chưa biết chừng. Lời này vừa nói ra, mọi người cùng chấn động kinh. Lời này của đại trưởng lão là có ý gì a? Chẳng lẽ lại Tiêu Thần còn có thể đánh bại trưởng lão Tống Viễn Sơn hay sao? Song song một khắc, tất cả mọi người thật sợ ngây người. Tống Viễn Sơn bỗng nhiên xuất thủ, kinh khủng thiên đạo chi lực sáng chói nở rộ giống như thực chất, có thể sụp đổ thiên địa, trên người hắn có huyền lực lưu động, nở rộ ngập trời uy lực, vô cùng kinh khủng, hắn một quyền oanh sát mà ra, có thể sụp đổ mọi loại đạo pháp, phảng phất hắn một quyền chính là thiên đạo, hắn một quyền chính là cực hạn, không cần phản kháng. Song Tiêu Thần lại là cười một tiếng. Hắn thậm chí không có động thủ, trên người hắn lôi đỉnh chớp động, ánh sáng vàng ngập trời, đem hắn bảo hộ ở trong đó, hắn cười nhìn về phía Tống Viễn Sơn, sau đó ngoắc ngón tay. Khiêu khích. Tình trạng như vậy, Tiêu Thần thế mà còn khiêu khích. Tống Viễn Sơn giận dữ, một quyền đánh vào trên thân Tiêu Thần. Oeng. Một tiếng nổ vang giống như tiếng sấm. Tất cả mọi người là không thể không che mắt, Tống trưởng lao xuất thủ toàn lực, Tiêu Thần không có hoàn thủ, một quyền này không thể nghi ngờ phế đi Tiêu Thần, thậm chí chu sát Tiêu Thần. Căn bản là không chút huyền niệm. Xong, sau một khắc, một luồng uy áp ngập trời nở rộ. Trong nháy mắt chính là chấn khai Tống Viễn Sơn, mà Tiêu Thần thì lông tóc không hư hại, hắn vẫn như cũ đứng chắp tay, nhìn Tống Viễn Sơn, Tiêu Thần lại cười nói, "Tống trưởng lão, không thể không nói ngài một quyền này. Thật đúng là chẳng ra sao cả a." Chương 343, ngươi cảm thấy ta tư cách hay sao? Tiêu Thần mặt mày mỉm cười, trên người huyền quang lưu động, long hoàng sau lưng bóng mở hiện lên, thần long cùng phượng hoàng kết hợp thần thú, uy áp vô hạn, chấn áp thiên địa. Càng khiến người ta kinh hãi là cảnh giới Tiêu Thần. Thiên cương cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. T Mọi người ở đây đều là hít một hơi lãnh khí, ánh mắt hoảng sợ nhìn Tiêu Thần. Khó trách Tiêu Thần dám khiêu chiến Tống Viễn Sơn, nhân vật trưởng lão của Thiên Cương cảnh đỉnh phong, hóa ra hắn lúc này đồng dạng là thực lực Thiên Cương cảnh đỉnh phong, cường giả nửa bước thiên thần. Trong lúc nhất thời, tất cả trưởng lão sắc mặt quái dị, vô cùng đặc sắc. Trách không được đại trưởng lão Bạch Nhược Quân đối với Tiêu Thần khiêu chiến Tống Viễn Sơn không có chút nào lo lắng, ngược lại còn nói ai dạy dỗ ai còn chưa biết chừng, hai sư đồ một thiên thần, một thiên cương cảnh đỉnh phong, nửa bước thiên thần, khó trách lực lượng mười phần. Bây giờ Tống Viễn Sơn cùng cảnh giới Tiêu Thần giống nhau, không tồn tại đẳng cấp áp chế, cho nên cuộc chiến đấu này ai thắng ai thua đúng là khó mà nói. Mặc dù Tống Viễn Sơn đắm chìm thiên cương cảnh đỉnh phong nhiều năm, nhưng Tiêu Thần đồng dạng thiên phú kinh người, sức chiến đấu vô song, trận tranh đấu này liền ngay cả bọn họ đều là không phân rõ thế cục. Ta đi, chẳng lẽ Tiêu Thần sư huynh muốn nghịch thiên a? Dưới đài đệ tử Nguyệt Thần Cung đều là lên tiếng kinh hô, bọn họ vốn cho rằng Tiêu Thần đối chiến trưởng lão Nguyệt Thần Cung thua không nghi ngờ, nhưng không nghĩ tới thế cục đảo ngược vậy mà nhanh như vậy. Tiêu Thần sư huynh vậy mà thiên cương cảnh đỉnh phong, vậy có phải hay không nói Tiêu Thần sư huynh có thể tấn thăng trưởng lão Nguyệt Thần cung rồi? Ha ha, cũng không phải là không thể được. Chỉ sợ các loại Tiêu Thần sư huynh đánh bại Tống trưởng lão sau, cũng nhanh đi. Các ngươi làm sao đều ngóng trông Tống trưởng lão thua à? Ta đây liền có chút nhìn không được, chẳng lẽ không có ủng hộ Tống trưởng lão? Có một vị đệ tử chính nghĩa lâm nhiên nói. Sắc mặt Tống Viễn Sơn dễ nhìn một chút, sau đó đệ tử kia lại nói, ta đây nhất định phải nói một câu Tiêu Thần sư huynh cố lên, đánh ngã lão Tống. Ha ha, người niên đệ này quá đùa. Tất cả mọi người là không thể không cười ra tiếng, liền ngay cả Tiêu Thần đều là có chút buồn cười, Tống Viễn Sơn đối diện mặt đã sớm đen dường như đáy nổi bình thường. Trên đài cao, Khương Thanh Tuyết cùng tất cả trưởng lão bọn hắn cũng đều là lắc đầu cười khổ, không nói gì thêm. Tiêu Thần, thực lực thiên cương cảnh đỉnh phong của ngươi quả thực khiến ta kinh nha, nhưng ngươi cảm thấy ngươi sẽ thắng. Tống Viễn Sơn nhìn Tiêu Thần, nói từ từ. Tiêu Thần chăm chú gật đầu, sẽ. Một câu lại một lần nữa khiến toàn trường cười vang. Tiêu Thần quá đánh mặt Tống trưởng lão. Tống Viễn Sơn sắc bạo tẩu, hắn tại cũng không nói chuyện, đang nói chuyện dễ dàng bị tức chết, dứt khoát trực tiếp động thủ, huyền quang đại tác, quét sạch toàn trường, chiến đài run không ngừng, cuối cùng một tiếng răng rắc bị khủng bố uy áp đánh rách tạc ơi. Còn chưa công kích, chiến đài đã không chịu nổi. Bởi vậy có thể thấy được thực lực Tống Viễn Sơn cường đại. Một màn này, Tiêu Thần vẫn lạnh nhạt như cũ, bây giờ mặc dù hắn dừng lại tại cấp độ nửa bước thiên thần cảnh, nhưng hắn lại là thiên cương cảnh thập trọng thiên, trong truyền thuyết cấp độ, đừng bảo là cùng hắn đối chiến chính là thiên cương cảnh đỉnh phong Tống Viễn Sơn, coi như là trước mắt hắn đứng đấy chính là sư phụ Bạch Y Kiếm Thánh Bạch Nhược Quân, hắn cũng có lòng tin bại hắn. Đây chính là tầng 10 cường thế. Không nhìn cảnh giới chênh lệch, trực tiếp vượt qua lớn cảnh chiến đấu mà không bại. Tống trưởng lão, cẩn thận, ta muốn hoàn thủ. Tiêu Thần nhắc nhở một tiếng, huyền lực trên người hắn điên cuồng tứ ngược, long hoàng sau lưng kêu to, long uy phượng uy hạo đáng thiên địa, vô cùng kinh khủng. Mi tâm của hắn có hỏa diễm đường vân như ẩn như hiện, cánh tay phía trên long văn thiểm quang, dạng như vậy thoạt nhìn như là một tôn thần đệ, bách chiến bách thắng. Ông, Tiêu Thần động, tốc độ của hắn không nhanh, tất cả mọi người có thể nhìn rõ, nhưng lại cho người ta một loại hư vô cảm thấy, một quyền Tiêu Thần đánh ra, long uy chấn động, tất cả mọi người là không thể không cảm thấy cảm giác đè nén. Đó là uy áp chính thống của long tộc, có thể chấn áp tất cả. Thiên Long Quyền. Oanh. Tống Viễn Sơn mặc dù cảm thấy uy lực một quyền kinh khủng này của Tiêu Thần, nhưng hắn lại chưa từng trốn tránh, trực tiếp lên tiếp. Trong tay hắn phảng phất có được giả dích không dứt lực lượng, cương phong không ngừng gào thét, quyền trưởng đối bính, hư không đổ sụp. Khiến người ta kinh hãi là Tiêu Thần không nhúc nhích tí nào, Tống Viễn Sơn thì bị khủng bố uy lực tung bay, rút lui mấy chục bước, sắc mặt vô cùng khó coi, bởi vì hắn cánh tay vậy mà cảm thấy đau nhức kịch liệt. Đáy mắt không thể không xẹt qua chấn kinh. Thiên cương cảnh đỉnh phong hắn đắm chìm nhiều năm, bây giờ vậy mà không địch lại một hậu bối, cái này khiến hắn khiếp sợ đồng thời, lại cảm thấy đến bị đánh mặt cảm rất đau. Lòng tự tôn của hắn không cho phép. Thế là, chân tay hắn đập mạnh, quyền ảnh bên trong có một đạo tối nghĩa khó hiểu minh văn hiện lên, khắc sâu tại bàn tay của hắn phía trên, lập tức thực lực Tống Viễn Sơn tăng nhiều, gần như đã đạt đến thiên thần cảnh điểm tới hạn. Một trận chiến này, hắn không thể thua. Trên đài cao, lông mày tất cả mọi người đều là nhăn lại, ngay cả sắc mặt Khương Thanh Tuyết đều là hơi đổi, bởi vì hắn cảm nhận được biến hóa của Tống Viễn Sơn, thực lực bạo tăng. Bạch Nhược Quân cũng là sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói, núi xa có chút quá mức. Nói, muốn đứng dậy can thiệp. Dù sao Tiêu Thần vừa bước vào Thiên Cương cảnh đỉnh phong, không cho sơ thất, bằng không thì đối với hắn sau này có cực lớn ảnh hưởng, một đạo bị Tống Viễn Sơn trọng thương, vậy có thể nói là hủy diệt tồn tại. Nhưng mà đúng vào lúc này, một bên Mộ Phi Dương lại đem hắn ngăn cản. Ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía hắn. "Mộ lão, chẳng lẽ ngươi thanh âm Bạch Nhược Quân nặng nề?" Nhưng trên mặt Mộ Phi Dương lại là lộ ra ý cười. "Yên tâm đi, thiếu chủ sẽ không thua, lần này bởi vì nên sẽ có kết quả rồi, Tống Viễn Sơn kia thua không nghi ngờ." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là có chút không tin, nhưng lại không ai phản bác, mặc kệ là thực lực vẫn là lịch duyệt, tất cả mọi người ở đây đều không đi Mộ Phi Dương, dù sao người ta là cường giả thiên thần cảnh tứ trong thiên, phóng nhãn huyền vực đều là đứng đầu, cho nên tất cả mọi người là tin tưởng lời nói của hắn. Một bên Thẩm Lệ nhẹ giọng hỏi, "Mộ lão, ngươi nói là sự thật hay sao?" Tình huống như vậy, khiến Thẩm Lệ cũng có chút lo lắng. Mộ Phi Dương mỉm cười gật đầu. "Yên tâm đi, thực lực thiếu chủ so với trong tưởng tượng của các ngươi mạnh hơn rất nhiều." Mộ Phi Dương không có nhiều lời, nhìn dáng vẻ Thẩm Lệ tám thành còn không biết trên người Tiêu Thần bí mật, nếu Tiêu Thần không có nói cho nàng, như vậy Mộ Phi Dương cũng sẽ không nhiều miệng. "Tiêu Thần, ngươi có thể tiếp được ta một chương này, lão phu liền nhận thua." Nói, Tống Viễn Sơn một trường phát ra, thiên địa biến sắc, phảng phất có thể tiêu diệt thiên địa, ẩn ẩn có thiên thần chi uy bộc lộ, liền ngay cả thiên đạo đều là vì sụp đổ. Ánh mắt Tiêu Thần nghiêm nghị. Đỉnh đầu của hắn phía trên, có long vượng xoay quanh, trong vượng hoàng thánh diễm kim long ngưng tụ, miệng Tiêu Thần sừng câu lên một nụ cười nhàn nhạt. "Từ khi đem các ngươi tu luyện mà thành sau, ta còn chưa có thử qua uy lực của các ngươi, bây giờ là thời điểm để các ngươi lộ mặt." Nói, hai tay Tiêu Thần kết ấn, uy lực bá đạo quét sạch, áo quần hắn phiêu động, tóc dài bay lên, tuấn giật trên khuôn mặt lộ ra vẻ nghiêm túc, sau đó hắn một dấu tay ra, lập tức long phượng hợp thể, hóa thành long hoàng, đánh giết mà ra. Long phượng văn, chấn thương sinh. Ầm ầm. Thiên khung băng liệt, có tinh thần chi quang vẩy xuống, sáng lạn vô cùng, huyền lực ba động kinh khủng đến cực hạn, ở trong hư không tạo nên gợn sóng. Những nơi đi qua hư không đều đổ sụp. Phúc. Tống Viễn Sơn máu tươi cuồn cuộn, bị đánh bay ra mấy trăm năm, nằm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, nhìn Tiêu Thần là một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra, mặc dù ngừng lại bóng người, nhưng vẫn như cũ khí huyết cuồn cuộn. Nhìn Tống Viễn Sơn, Tiêu Thần mỉm cười mà nói, "Tống trưởng lão, không biết bây giờ, ngươi cảm thấy ta có tư cách sao?" Chương 344, trưởng lão Tiêu Thần. Tống Viễn Sơn bại. Toàn trường yên tĩnh, ánh mắt đều là rơi vào trên thân Tiêu Thần. Đệ tử bại trưởng lão, Nguyệt Thần lần thứ nhất. Tiêu Thần lại một lần viết truyền kỳ, mà còn lần này vẫn là bại hoàn toàn. Tống Viễn Sơn đắm chìm Thiên Cương cảnh đỉnh phong nhiều năm, Tiêu Thần mới vào Thiên Cương cảnh đỉnh phong, Tống Viễn Sơn thôi động bí pháp, thực lực đến gần vô hạn tại thiên thần, nhưng cuối cùng vẫn là bị một quyền Tiêu Thần chiến bại. Cảnh tượng như vậy rất có rung động. Tất cả mọi người lại nhưng cảm giác đến kinh tâm động phách. Nhìn ánh mắt Tiêu Thần lộ ra sùng bái. Đó là cuồng nhiệt bên trong xen lẫn sùng bái, Nguyệt Thần cung đệ tử thiên phú xuất sắc nhiều không kể xiết, Thiên Cương cảnh cửu trọng thiên cũng không phải không có, nhưng có thể chiến thắng nhân vật trưởng lão, Tiêu Thần là cái thứ nhất. Tiêu Thần truyền kỳ tiếp tục viết tiếp. Vào trong Nguyệt Thần cung, chưa bại một lần, dạng này chiến tích cỡ nào quang huy, trên đài cao, Thiên Ngự cùng Lăng Âm đều là há to miệng, nhìn trước mắt một màn kia, không lời nào có thể diễn tả được. Khi hắn đánh với Đỗ Thừa Phong một trận thế hòa thời điểm, trưởng lão Tống Viễn Sơn nói Tiêu Thần có 100% tự tin bại Đỗ Thừa Phong thời điểm, trong lòng Thiên Ngự còn ẩn ẩn có khinh thường chi ý, thực lực bây giờ của Tiêu Thần khiến hắn rung động. Nên biết rằng mặc dù Đỗ Thừa Phong mạnh, nhưng nếu như đụng phải câu nói của Tống Viễn Sơn, thua không nghi ngờ, bây giờ, Tiêu Thần bại Tống Viễn Sơn, cũng đã tất cả đều là chứng minh tốt nhất. Đừng bảo là bại Đỗ Thừa Phong, coi như lại thêm hắn cùng Đỗ Thừa Phong luyện tập chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Tiêu Thần, đó là Thiên Cương cảnh đỉnh phong a, cường giả nửa bước Thiên Thần cảnh tồn tại a. Thực lực như vậy coi như Tiêu Thần trở thành trưởng lão Nguyệt Thần cung đều không đủ, bởi vì hắn thực lực còn tại đó, chính là chứng minh tốt nhất. Xem ra Tiêu Thần đã vượt qua ta. Bạch Nhược Quân vuốt vuốt tròm râu mỉm cười nói, các nhân vật trưởng lão khác cũng cười gật đầu, thực lực bây giờ của Tiêu Thần đã tính được là đứng đầu. Hôm nay một trận chiến, càng làm cho Tiêu Thần danh khí lớn chấn. Trong mắt Khương Thanh Tuyết xẹt qua một không dễ dàng phát giác quan mang. Dưới đài, Tống Viễn Sơn đứng dậy, nhìn Tiêu Thần, sắc mặt khó coi, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật cũng đã thành kết cục đã định, hắn không phải là đối thủ của Tiêu Thần. Có. Tống Viễn Sơn hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Tiêu Thần cười một tiếng, không ngời, đa tạ Tống trưởng lão, vừa rồi đệ tử thất lễ, mời Tống trưởng lão đừng thấy lạ, chiến đài luận bàn mà thôi. Tống Viễn Sơn không nói gì, quay người rời đi. Sau đó, tất cả mọi người ở đây là reo hò lên tiếng. Tiêu Thần sư huynh, ngươi quá đẹp rồi. Tiêu Thần sư huynh, ngươi chính là của ta thần tượng. Tiêu Thần, ngươi cùng có thể a. Một đám reo hò có là sư đệ sư muội cũng có sư huynh sư tỷ, từ giờ khắc này, bọn họ thật triệt để bị thực lực Tiêu Thần chết phục. Một màn này, khoe miệng Tiêu Thần mỉm cười. Tiêu Thần. Đúng lúc này, Khương Thanh Tuyết đột nhiên mở miệng, toàn trường yên tĩnh, Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn về phía đài cao, không mình hành lễ. Khương Thanh Tuyết cười một tiếng, thực lực của ngươi mọi người rõ như ban ngày, ngươi chúng tuyển Nguyệt Thần cung đăng tiên bảng ứng cử viên bởi vì nên không có ai nghi vấn. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là gật đầu. Sau đó, câu nói của Khương Thanh Tuyết, toàn trường hít một hơi linh khí. Không biết ngươi có nguyện ý hay không trở thành ta trưởng lão Nguyệt Thần cung, thành tựu của ngươi tương lai tất nhiên đặt chân thiên thần, thậm chí sẽ siêu việt ta, làm ngươi làm trưởng lão Nguyệt Thần cung khả năng có ủy khuất ngươi, nhưng Nguyệt Thần cung sẽ cho ngươi hạn độ lớn nhất quyền lợi cùng đền bù, ngươi có thể suy tính một chút. Vẻ mặt tất cả mọi người lại biến. Cung chủ là chăm chú sao? Trao tặng Tiêu Thần danh tiếng của trưởng lão lại còn nói là ủy khuất hắn. Hơn nữa còn vì Tiêu Thần nối lòng quy luật, cho hắn lớn nhất quyền lợi cùng phụ cấp, đây là tình huống như thế nào? Không riêng gì đệ tử của Nguyệt Thần Cung, liền ngay cả trưởng lão đều giật mình, điều kiện như vậy coi như là bọn họ đều là chưa từng được hưởng, nhưng cung chủ vậy mà nguyện ý là Tiêu Thần phá lệ, có thể nghĩ tiền đồ và thiên phú của Tiêu Thần mạnh đến mức nào? Tiêu Thần nhìn Khương Thanh Tuyết mỉm cười. Cung chủ, ta nguyện ý. Đạt được trả lời của Tiêu Thần, Khương Thanh Tuyết cười một tiếng. Có thể làm cho ngươi trở thành trưởng lão Nguyệt Thần Cung, bởi vì nên ta chính xác nhất quyết định. Câu nói này cho đủ khẳng định của Tiêu Thần. Ngay cả sắc mặt đại trưởng lão đều là lộ ra ý cười. Sau một ngày, Tiêu Thần được phong làm Nguyệt Thần cung tin tức trưởng lão truyền khắp toàn bộ Nguyệt Thần cung. 26 tuổi trưởng lão nội môn, Tiêu Thần có thể nói là trẻ tuổi nhất trưởng lão. Mà ngày đó, Tiêu Thần bại nội môn trưởng lão nửa bước thiên thần cảnh sự kiện cũng là lan truyền nhanh chóng, toàn bộ Nguyệt Thần cung đều là một mảnh xôn xao chi sắc. Tiêu Thần, xem ra ta thật mãi mãi cũng đuổi không kịp ngươi. Ngoại môn bên trong, đáy mắt Hàn Phong có vẻ khổ sở. Thời gian 6 năm, hắn vẫn không có đạt tới lý tưởng cảnh giới, cho nên hắn không có tham gia khảo hạch, tiến vào nội môn, lúc này hắn nhìn Nguyệt Thần cung nguy nga, đáy mắt lộ ra vẻ vui thích. Chẳng qua, vẫn phải chúc mừng ngươi đây. Ngoại môn trong trung tâm, một cặp nam nữ, bây giờ hai người đã là thiên vũ cảnh đỉnh phong cấp độ, hai người đương nhiên đó là Nguyên Lãng cùng Liêu Tỉnh. Thời gian 6 năm, hai người cũng là đạt được cực lớn thuế biến, bọn họ bản bởi vì nên phá cảnh bước vào thiên cương cảnh nhưng bị đại trưởng lão áp chế, bởi vì đại trưởng lão nói hậu tích bạc phát. Dạng này càng thêm có trợ ở bọn họ sau này tu luyện, bằng không thì 3 năm trước, bọn họ cũng đã bước vào nội môn. Nguyên Lãng, ngươi nói chúng ta đi vào nội môn có thể hay không nhìn thấy Tiêu Thần? Liêu Tình nhìn bên cạnh người thương, cười hỏi. Bởi vì sẽ không phải đi, bây giờ Tiêu Thần đã là trưởng lão nội môn, ngẫm lại thật không thể tin được, đã từng thiếu niên, bây giờ vậy mà biến thành trưởng lão nội môn, hắn mới chỉ có 26 tuổi a. Đúng vậy a, Hàn Phong khẳng định buồn đến chết. Trách ai, với ai so với không tốt, nhất định phải cùng Tiêu Thần so với. Đây không phải tìm thai vạ hay sao? Chúng ta nhìn hắn đi thôi. Đi thôi. Hai người cười nói, hóa thành lưu quang bay ra, biến mất không thấy gì nữa. Nội môn, bây giờ Tiêu Thần tấn thăng trưởng lão chi vị, bản bởi vì nên có phủ đệ của mình, nhưng Tiêu Thần cự tuyệt, hắn vẫn như cũ mang theo Mộ Phi Dương cùng Tiểu Khả Ái ở Bái Kiếm Các. Bởi vì nơi đó mới là nhà của hắn. Nguyệt Thần Cung. Mọi người tề tụ, Tống Viễn Sơn vẫn mặt đen lên như cũ, đối với Tiêu Thần trong lòng của hắn vẫn như cũ có loại bất mãn, mặc dù Tiêu Thần mạnh hơn hắn. Tiêu Thần cũng xem thường, bây giờ hắn cùng Tống Viễn Sơn bình khởi bình tọa, tự nhiên không còn e ngại. Lúc này Tiêu Thần nhìn Khương Thanh Tuyết, cười nói, cung chủ, bây giờ Lệ Nhi đã thiên cương cảnh thất trọng thiên rồi, ta chưa hoàn thành đồ ước, siêu thiên giai công pháp ta sẽ đưa cho Nguyệt Thần Cung, nhưng linh lực của Lệ Nhi quán đỉnh có phải hay không cũng nên. Nói đến đây, Tiêu Thần Không tử tế nở nụ cười. Đối với tiền đồ của Thẩm Lệ, một bộ siêu thiên giai công pháp đối với Tiêu Thần mà nói hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Một màn này, Khương Thanh Tuyết cười một tiếng. Tự nhiên, bây giờ là được rồi. Trong tay Tiêu Thần hiện ra một đạo ngọc giản, bay thẳng hướng Khương Thanh Tuyết, nói, tốt, có chơi có chịu. Chương 345, ngươi đau nhức, ta đến được. Tiêu Thần cùng câu nói của Khương Thanh Tuyết, Thẩm Lệ tự nhiên nghe được thật sự rõ ràng, trong lúc nhất thời đáy mắt của nàng cũng là rung động ấm áp, Tiêu Thần vì hắn thật nguyện ý lấy ra một bộ siêu thiên giai công pháp trao đổi. Nói không cảm động đó là không có khả năng. Siêu thiên giai công pháp giá trị có thể nói là có tiền mà không mua được, toàn bộ huyền vực, bất luận cái gì thế lực đứng đầu cũng là có thể điên cuồng tồn tại. Bây giờ Tiêu Thần vậy mà không chút nào đau lòng ném cho Khương Thanh Tuyết, đưa cho Nguyệt Thần Cung, chỉ vì đổi Thẩm Lệ một lần linh lực quán đỉnh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là hâm mộ tác phẩm của Tiêu Thần, đồng thời cũng vì một đôi bích nhân cảm thấy cao hứng. Tiêu Thần có thể như vậy đủ để nhìn ra được hắn đối với Thẩm Lệ thật tình. Lệ Nhi, nhìn ra, Tiêu Thần đối với ngươi rất tốt. Mọi người sau khi rời đi, Khương Thanh Tuyết nhìn trong mắt Thẩm Lệ ngậm lấy ý cười, nói với Thẩm Lệ. Thẩm Lệ mỉm cười, đôi mắt đẹp thần tình. Tiêu Thần đối với ta vẫn luôn rất tốt, đáng giá ta đi phó thác chúng thân. Khương Thanh Tuyết gật đầu. Đúng rồi sư phụ, đoạn thời gian này vì cái gì không thấy Linh Nhi? Thẩm Lệ lên tiếng hỏi. Khương Thanh Tuyết thở dài một hơi, nói từ từ, nha đầu kia gần nhất tâm tình không tốt lắm, nói là ra ngoài giải sầu đi, yên tâm đi, trên người hắn có ấn ký của ta, không có nguy hiểm, đợi nàng vui vẻ tự nhiên là sẽ trở lại. Thẩm Lệ gật đầu, không có nhiều lời. Lệ Nhi, bây giờ ngươi thiên cương cảnh thất trọng thiên cảnh giới đã tương đối củng cố, cho nên nha dự định ngày mai liền vì ngươi linh lực quán đỉnh, phát triển tiềm lực, sau đó liền dẫn các ngươi đi trung vực. Khương Thanh Tuyết nói. Thẩm Lệ hơi kinh ngạc, nhưng là vẫn không có chất vấn. Tất cả nghe sư phụ. Hôm sau, trong Nguyệt Thần Cung. Lúc này, trong đại điện đông đảo trưởng lão tề tụ, tự nhiên cũng có Tiêu Thần, mà trong ngực Tiêu Thần ôm tiểu khả ái, mà Thẩm Lệ cũng là ngồi ở trung ương lưu ly trên đài, chung quanh hắn chớp động nhàn nhạt huỳnh quang, giống như tinh thần sáng chói. Mà trung ương lưu ly đài chính là tháng riêng. Lúc này, Khương Thanh Tuyết đứng hàng ngay phía trước Thẩm Lệ, sau đó Nguyệt Thần Cung 10 vị trưởng lão đều là tinh thần cùng Nguyệt đem Thẩm Lệ vây quanh ở trong đó. Lệ Nhi, buông lòng tâm thần không nên chống cự. Khương Thanh Tuyết nhìn Thẩm Lệ, nhẹ giọng nhắc nhở, lưu ly trên đài Thẩm Lệ nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, Khương Thanh Tuyết cùng 10 vị trưởng lão trên người nở rộ huyền quang, toàn bộ đại điện đều là trở nên vô cùng mỹ lệ, giống như tinh hà ở trong đó lưu động, tinh hà xen lẫn khí tức kinh khủng. Sau đó một đạo ánh trăng từ trên trời giáng xuống. Ánh trăng thực chất, giống như chất lỏng, trực tiếp đem Thẩm Lệ bao phủ, uy lực khủng bố, không phải tầm thường, coi như là Tiêu Thần đều là cảm thụ nhàn nhạt áp bách khí tức, không thể không con người ngưng ngưng. Uy lực thật là mạnh. Trong lòng Tiêu Thần chấn kinh, cấp độ thiên thần cảnh linh lực quán đỉnh quả nhiên cường đại. Tiểu Khả Ái trong ngực nháy mắt to. Tiêu Thần, nhưng ta không thể đi ăn hai cái tháng kia hoa. Tiểu Khả Ái lên tiếng hỏi thăm, Tiêu Thần sờ lên đầu của nó, âm thanh nhẹ nhàng nói, ngươi muốn đi ăn ánh trăng, ta liền bồi ngươi luyện một chút, sư phụ nói gần nhất ngươi tu luyện không khắc khổ, không cố gắng, để cho ta chỉ điểm ngươi một phen. Lời này vừa nói ra, Tiểu Khả Ái lập tức sợ. Cái kia, thật là lưu cho Lệ Nhi đi, ta rất hào phóng. Tiêu Thần nở nụ cười, lúc này mới ngoan. Nói, lấy ra mấy quả huyền tinh ném cho Tiểu Khả Ái, để nó ôm gặm. Ông ngoong. Ánh trăng vung vãi, hạo đãng vô ngần. Vô tận thần quang chui vào trong thân thể Thẩm Lệ, sắc mặt Thẩm Lệ khẽ biến, toàn thân cao thấp có loại không nói ra được ngưỡng ấy. Giống như có vô số con kiến ở trên người bò, khiến đôi mi thanh tú của nàng không thể không nhíu chặt, sắc mặt cũng có chút khó coi, nhưng nàng không hề động, đang cực lực khắc chế. Ừm hừ. Thẩm Lệ kêu rên, toàn thân khó chịu không nói ra được. Một màn này, Khương Thanh Tuyết lên tiếng nói, "Lệ Nhi, cố thủ tâm thần, bình tâm tĩnh khí, mặc kệ là đau đớn vẫn là ngứa ngáy ngươi đều phải nhịn xuống, không muốn phân tâm, bằng không thì ngươi sẽ bị ánh trăng phản phệ, cướp đi khí vận." Thẩm Lệ điểm nhẹ gật đầu. "Ta đã biết sư phụ, ta biết." Sau đó Thẩm Lệ thở một hơi thật dài. Thời gian dần qua tâm thần nàng tươi sáng, tâm vô tạp niệm, trên thân thể khó chịu cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa, cái này khiến Thẩm Lệ thở dài một hơi. Rốt cuộc vượt qua được hay sao? Miệng Thẩm Lệ sừng câu lên một nụ cười. Nhưng sau một khắc sắc mặt Thẩm Lệ trong nháy mắt trở nên tái nhợt, mồ hôi lớn như hạt đậu xuôi dòng mà xuống, sắc mặt vô cùng khó coi tiểu thụy, phảng phất nhận lấy tàn phá tra tấn. Trên thực tế đúng là như thế. Ngứa ngáy qua đi chính là đau nhức kịch liệt, toàn thân trên dưới, từ trong ra ngoài đau nhức, đau tận xương cốt, đau nhức nhập thần trải qua. Ánh trăng thẩm thấu vào toàn thân Thẩm Lệ trên dưới, toàn thân, đưa nàng từ trong ra ngoài tẩy lễ một phen. Lệ Nhi, phải kiên trì lên a. Khương Thanh Tuyết lên tiếng nói, thanh âm của nàng cũng lộ ra vẻ lo lắng. Thân thể Thẩm Lệ hơi dao động, đau nhức kịch liệt khiến nàng hơi choáng, phảng phất sắp hít thở không thông trầm luân tại không thể tự kiềm chế trong vực sâu, không cách nào xoay người. Ánh trăng uy lực mạnh mẽ gần như muốn đem nàng tiêu diệt, khiến nàng thống khổ không chịu nổi, lại không cách nào phản kháng. cũng không thể phản kháng. Phốc. Một ngụm máu tươi từ trong miệng Thẩm Lệ phun ra, khí tức Thẩm Lệ lập tức chính là yếu đi xuống dưới, nhưng bực này ngàn cân treo sợi tóc, đám người Khương Thanh Tuyết đều là không thể thu tay rời đi, bằng không thì quán đỉnh phí công nhọc sức, Thẩm Lệ huyền nguyệt chi thể cũng sẽ nhận tổn thương. Sắc mặt Tiêu Thần đột nhiên biến đổi, hắn phi thân đi vào bên người Thẩm Lệ, một luồng nhu hòa chi khí tràn vào thân thể Thẩm Lệ, cho Thẩm Lệ điểm chống đỡ, kéo dài không dứt huyền lực là Thẩm Lệ chữa thương. Sau đó, ánh mắt Tiêu Thần run lên, trên người hắn có quang mang lưu động, chớp động huyền lực, đem hắn cùng Thẩm Lệ nhất thống bao khỏa trong đó, sau đó huyền quang biến mất, Tiêu Thần nhưng như cũ cùng Thẩm Lệ mười ngón đan sen. Một màn này, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Tiêu Thần nhìn Thẩm Lệ, ôn nhu nói, "Lệ Nhi, đừng sợ, ngươi tiếp tục tiếp nhận quán đỉnh, không biết đau đớn." "Cung chủ, sư phụ, các ngươi tiếp tục." Ông Long, có Tiêu Thần bảo hộ phát, Khương Thanh Tuyết cũng an tâm rất nhiều, mọi người kế vận chuyển huyền lực thôi động ánh trăng tẩy lễ toàn thân Thẩm Lệ, khai phá tiềm lực của hắn. Song giờ khắc này, Thẩm Lệ lại là khẽ giật mình, bởi vì nàng thật đã hết đau. Đáy mắt Thẩm Lệ có một không hiểu, nàng chậm rãi nói, "Sư phụ, ta thật đã hết đau." Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là ngẩng đầu. Thẩm Lệ không có việc gì, mà sắc mặt Tiêu Thần thì trắng bệnh, khuôn mặt hơi vặn mèo, phảng phất nhận lấy thống khổ cực lớn, lập tức tất cả mọi người là hiểu. Vừa rồi Tiêu Thần nói với Thẩm Lệ, "Lệ Nhi đừng sợ, không biết đau đớn, là thật đã hết đau," bởi vì tất cả thống khổ đều bị Tiêu Thần lấy huyền lực chuyển rời đến trên người mình, tất cả Thẩm Lệ mới có thể bình yên vô sự, mà Tiêu Thần lại đau đến không muốn sống. Một màn này, rung động mọi người. Trong nháy mắt Thẩm Lệ nước mắt tràn mi mà ra, nàng muốn tránh thoát Tiêu Thần chế trụ tay của nàng, nhưng lại bị Tiêu Thần ngăn cản. Tiêu Thần nhìn Thẩm Lệ, cười nói, "Lệ Nhi, ta không thương. Ngươi tiếp tục tiếp nhận linh lực quán đỉnh, không muốn phân tâm, bằng không thì mà nói, cái khổ của ta liền nhận không." Thẩm Lệ rưng rưng gật đầu, vẻ mặt kiên định. "Tiêu Thần cảm ơn ngươi như vậy yêu ta." Chương 346: Thần Nguyệt Lưu Ly Thể. Sắc mặt Tiêu Thần lộ ra ý cười, mặc dù lúc này hắn đau đến không muốn sống, nhưng lại vẫn như cũ đối với Thẩm Lệ giơ lên khuôn mặt tươi cười, sau đó dùng một cái tay khác vì nàng lau đi nước mắt. "Đồ ngốc, đừng khóc." Thanh âm Tiêu Thần có run rẩy, hắn tại tận lực khắc chế. Ánh trăng nói theo một ý nghĩa nào đó đã thuộc về thiên địa tinh hoa, giữa tháng thần lực có thể đối với huyền nguyệt chi thể Thẩm Lệ có ích lợi cực lớn cùng công hiệu, nhưng đối với Tiêu Thần mà nói, hoàn toàn khác biệt. Bản thân hắn liền không có đủ huyền nguyệt chi thể, lại thừa nhận ánh trăng cọ rửa, đây chính là hai vị thiên thần, chín vị cường giả nửa bước thiên thần cảnh dẫn tới ánh trăng a, Tiêu Thần cũng chỉ là thiên cương cảnh đỉnh phong mà thôi, có thể nghĩ, Tiêu Thần thống khổ nên đến cỡ nào kịch liệt. "Ừm, ta không khóc, nhưng Tiêu Thần, ngươi buông tay đi." Thẩm Lệ nhìn Tiêu Thần, hốc mắt hồng hồng, xinh đẹp dáng vẻ, làm cho lòng người sinh không đành lòng, nhưng Tiêu Thần lại lắc đầu. "Lệ Nhi, nghe lời." Một bên Lăng Âm cũng là lên tiếng nói, "Lệ Nhi sư muội, ngươi đừng lại khóc, bằng không thì Tiêu Thần sẽ thụ nhiều một phần khổ, nếu như ngươi thật là Tiêu Thần suy nghĩ mà nói, muốn thành công a." Câu nói của Lăng Âm triệt để bừng tỉnh Thẩm Lệ. Tiêu Thần cười nhìn Thẩm Lệ, lúc này đáy mắt của hắn đã có tia máu màu đỏ đang lưu động, mồ hôi làm ướt quần áo, tiểu khả ái bên người Tiêu Thần đến sẽ đi, khuôn mặt nhỏ cũng có chút lo lắng, một hồi hỏi một câu Tiêu Thần ngươi được hay không a, một hồi hỏi một câu Tiêu Thần ngươi chống đỡ không chịu đựng được a. Tiêu Thần im lặng, không nói hai lời, trực tiếp đạp bay. Tiểu khả ái lần này triệt để yên tĩnh, ngồi ở một bên, ôm huyền tinh gặm, không còn lên tiếng. Mà Thẩm Lệ cũng an tâm cảm ngộ ánh trăng. Thời gian đang trôi qua, một canh giờ, hai canh giờ. Thẩm Lệ vẫn không có cảm ngộ ánh trăng, mà Tiêu Thần cũng vẫn không có buông tay, huyền quang trên người Tiêu Thần lưu động, giống như kim thân, trong mắt của hắn đang kịch liệt run run. Phốc phốc. Máu tươi từ khóe miệng tràn ra, tất cả mọi người kinh hô, nhưng Tiêu Thần lại dựng lên một im lặng thủ thế, sau đó lắc đầu. Sau đó hắn thì kiên thủ, lúc này hắn không thể vận dụng Niết Cổ Hoàng trải qua năng lực chữa thương, bằng không thì phượng hoàng huyết của hắn mạch sẽ ảnh hưởng ánh trăng. Tiêu Thần lung lay sắp đổ, nửa quỳ ở nơi nào, từng ngụm thở hổn hển, mà đúng lúc này, trên thân Thẩm Lệ rốt cuộc sáng lên ánh sáng, dị thường tàn phá. Sau lưng nàng có 18 đầu linh mạch chớp động, sau đó một đầu thông triệt, Thẩm Lệ vốn là vẫn như cũ đã thông 13 đầu linh mạch, bây giờ thứ 14 đầu linh mạch cũng là quán thông. Tiếp theo là thứ 15 đầu, thứ 16 đầu, thứ 17 đầu. Thứ 17 đầu linh mạch tiếp tục chớp động, có ánh trăng lưu động, 10 phần chói mắt, trong đó tràn ngập quần quần huyền lực, rồi giao dị thường, nhưng lại chậm chạp không thể đánh thông thứ 18 đầu linh mạch. Nên biết rằng 18 đầu linh mạch toàn bộ quán thông đó chính là trên Thiên Huyền Đại Lục đứng đầu thiên phú, Tiêu Thần đã xuyên qua 19 đầu, siêu việt cực hạn của Thiên Huyền Đại Lục, cho nên hắn đồng dạng hy vọng Thẩm Lệ có thể đả thông 18 đầu đầy linh mạch. Nhưng lại hết lần này tới lần khác kẹt ở thứ 17 đầu nơi đó, không thể tiến thêm, không riêng gì Tiêu Thần, ngay cả Khương Thanh Tuyết cùng 10 vị nhân vật trưởng lão đều là cảm nhận được tức hận, kém một chút liền có thể thúc đẩy cho rằng tuyệt thế thiên chi tiểu nữ. Nhưng trình độ như vậy cũng đã đầy đủ. Cho dù không thể đả thông đầy linh mạch, nhưng lấy thiên phú bây giờ của Thẩm Lệ cùng thể chất thành tiểu thiên thần chi cảnh không khó, thậm chí ngày khác có thể sẽ trở thành cường giả trong thiên thần cảnh, siêu việt Khương Thanh Tuyết. Một màn này, Khương Thanh Tuyết mỉm cười gật đầu. Sau cùng huyền lực chui vào thân thể Thẩm Lệ sau, mọi người đồng thời thu tay lại, huyền quang biến mất, nhưng ánh trăng vẫn tồn tại như cũ, bao phủ Thẩm Lệ. Giờ khắc này, Thẩm Lệ đẹp đến cực hạn, đơn giản chính là nguyệt cung tiên tử, không dính khói lửa trần gian. Hai con ngươi nàng cầm đoán, vẫn như cũ cảm ngộ tu hành. Cho đến đem ánh trăng hoàn toàn thôn phệ, tại ánh trăng biến mất một khắc này, cuối cùng Tiêu Thần chống đỡ không nổi, vung lòng tay ra, mà Thẩm Lệ cũng đã quán đỉnh hoàn thành. Tiêu Thần nhìn Thẩm Lệ, hai con ngươi lắc lư, ngã xuống đất hôn mê. Bạch Nhược Quân đem hắn đỡ dậy, lắc đầu. Lệ Nhi có ngươi bảo vệ, thật là đáng giá a. Các nhân vật trưởng lão khác cũng đồng thời đối với Tiêu Thần gật đầu tán đồng. Tiêu Thần đối với Thẩm Lệ dùng tình sâu vô cùng, không tiếc lấy thân thể của mình đến đi dạo vượt qua thường nhân khó mà chịu được thống khổ, chỉ vì không cho Thẩm Lệ chịu khổ. Một màn kia, nhìn hốc mắt Lang Âm đều là đỏ lên. Thiên Ngự đồng dạng rung động. Nhìn Tiêu Thần hôn mê, hắn không thể không để tay lên ngực tự hỏi, nếu như trên đài làm chính là Lang Âm mà không phải Thẩm Lệ, như vậy hắn sẽ như cùng Tiêu Thần như vậy yêu thương Lang Âm hay sao? Thiên Ngự run lên rất lâu, ánh mắt kiên định. Đáp án của hắn là sẽ. Hắn sẽ giống Tiêu Thần bảo vệ Thẩm Lệ, bảo vệ Lang Âm. Tiêu Thần bị Bạch Nhược Quân đưa về Bái Kiếm Các, mặc dù Tiểu Khả Ái bị Tiêu Thần đạp bay tức giận, nhưng trong lòng của nó vẫn là lo lắng Tiêu Thần, thế là nhìn Thẩm Lệ một chút, nói thầm một tiếng liền theo đại trưởng lao thưa Bái Kiếm Các. Nhìn sắc mặt trắng bệnh của Tiêu Thần, mặt Tiểu Khả Ái nhíu chung một chỗ. "Sư phụ, ngươi đi Lệ Nhi nơi đó đi, Tiêu Thần cái này có ta cùng Mộ Gia Gia, ngươi yên tâm đi." Tiểu Khả Ái đối với Bạch Nhược Quân mãi thanh mãi khí nói, như cái tiểu đại nhân. Bạch Nhược Quân gật đầu, quay người rời đi. Đối với Tiểu Khả Ái hắn không yên lòng, nhưng đối với Mộ Phi Dương, hắn yên tâm trăm phần. Tiêu Thần không có thương tổn, chẳng qua là thoát lực mà thôi, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi, huống chi rời đi ánh trăng, hắn đã có thể vận dụng nhất cổ hoàng trải qua tự chủ khôi phục. Không đến thời gian một ngày, Tiêu Thần liền sinh long hóa hổ. Tiêu Thần tỉnh lại không yên lòng Thẩm Lệ, cho nên tại cái này đi vào Nguyệt Thần Cung, song hắn đến Nguyệt Thần Cung sau lại thấy được cái kia rung động một màn. Thẩm Lệ bị bao khỏa, bị một khối dày huyệt khổng lồ ly tinh thạch bao khỏa ở trong đó. Tinh thạch hồn nhiên thiên thành, phát ra vô tận ánh trăng ánh sáng, phảng phất nguyệt cung thiên thạch, nhưng lạ thường chính là nó lại là trong suốt. Thẩm Lệ ở bên trong ngồi xếp bằng, yên tĩnh cực kỳ, nàng phảng phất khảm nạm tại lưu ly trong tinh thạch, cực kỳ giống một món tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Tại sao có thể như vậy? Tiêu Thần nhíu mày, hỏi. Khương Thanh Tuyết lắc đầu, ta cũng không phải rất rõ ràng vì cái gì Lệ Nhi có thể như vậy, nhưng ta cảm thấy bởi vì sẽ không phải là chuyện xấu, dù sao Lệ Nhi không có suất sai lầm. Con ngươi Tiêu Thần giữ kín như bưng, không nói gì. Nhìn Thẩm Lệ không nhúc nhích, Tiêu Thần có sợ hãi, hắn sợ hai Thẩm Lệ xảy ra nguy hiểm, sợ hai Thẩm Lệ sẽ ở giải vực kia ly trong tinh thạch một ngủ không tỉnh. Lệ Nhi trong tay Tiêu Thần có huyền quang hiện lên, bỗng nhiên ở giữa trở nên vô cùng cuồng bạo, hắn muốn xuất thủ đánh nát cái kia tinh thạch, cứu Thẩm Lệ đi ra, nhưng lại bị ngăn cản. Tiêu Thần, đừng xúc động, ngươi dạng này sẽ hại Lệ Nhi. Khương Thanh Tuyết nhìn Tiêu Thần thấp giọng quát lớn, khiến Tiêu Thần có hoàn hồn, thu hồi huyền lực, nhưng lông mày của hắn vẫn như cũ nhíu lại, chưa từng triển khai. Sau đó, con ngươi Khương Thanh Tuyết đột nhiên động một cái, nhìn về phía Thẩm Lệ, trên mặt của nàng dần dần hiện ra một ý cười, sau đó thì thào nói, không sai được, tuyệt đối không tệ, không nghĩ tới Lệ Nhi lại có lớn như thế cơ duyên. Một bên đám người trưởng lão cùng Lăng Âm Thiên Ngự đều là nhìn về phía Khương Thanh Tuyết, một mặt vẻ không hiểu. Cung chủ, ngươi đang nói gì thế a? Sư phụ, ngươi nói rõ một điểm, cái gì không sai được, cái gì đại tạo hóa a? Khương Thanh Tuyết nhìn mọi người, nói từ từ, bây giờ Lệ Nhi đang thủy biến, là thể chất thủy biến, nếu như thành công mà nói, như vậy nàng liền không còn là huyền nguyệt chi thể, mà nguyệt thần cung thần nguyệt lưu ly thể trong truyền thuyết. Chương 347, nguyệt thần truyền thừa. Câu nói của Khương Thanh Tuyết truyền ra sau, ở đây rất nhiều sắc mặt trưởng lão đều là vì một trong một bên, sau đó đáy mắt thì hiện ra vô tận vẻ kinh hãi. Cung chủ, ngươi nói chính là thật. Ánh mắt Bạch Nhược Quân lẫm liệt, thanh âm hắn có chút trịnh trọng, một bên Tiêu Thần cũng là có thể nghe ra thanh âm Bạch Nhược Quân bên trong run nhẹ nhẹ cùng nồng đậm chờ mong. Hắn hy vọng Khương Thanh Tuyết nói là sự thật. Các trưởng lão khác cũng giống như thế, bởi vì câu nói của Khương Thanh Tuyết liên quan đến lấy Nguyệt Thần Cung hưng suy cùng tương lai tồn vong. Nhìn bọn họ, Khương Thanh Tuyết gật đầu. Sắc mặt của nàng cũng có nụ cười chi sắc, chư vị trưởng lão, xem ra trời cao cũng muốn để Nguyệt Thần Cung ta quật khởi, trạng thái bây giờ của Lệ Nhi tất nhiên là thần nguyệt lưu ly thể giai đoạn trước, xác định vững chắc không thể nghi ngờ. Soạt. Lời này vừa nói ra, trưởng lão đều là vẻ mặt run run. Khuôn mặt bọn họ kích động, nhìn về phía điện ở phương xa, tổ tiên phù hộ a, tổ tiên phù hộ a. Coi như là đại trưởng lão đều là lộ vẻ xúc động. Trường hợp như vậy Tiêu Thần cùng Lăng Âm ba người Thiên Ngự đều là đưa mắt nhìn nhau, bọn họ mặc dù địa vị ở Nguyệt Thần Cung đều không thấp, Thiên Ngự cùng Lăng Âm đều là thánh tử thánh nữ nhân vật, mà Tiêu Thần càng trong Nguyệt Thần Cung trẻ tuổi nhất trưởng lão nội môn. Nhưng bọn họ đối phận vẫn là ít đi một chút. Bây giờ Nguyệt Thần Cung chuyện phát sinh bọn họ đều là có chút nghe thấy, nhưng trước kia chuyện bọn họ liền chưa hẳn nghe nói, ví dụ như bây giờ Thẩm Lệ tình hình cùng bây giờ Thẩm Lệ thể chất, thần nguyệt lưu ly thể. Chẳng qua nghe, bởi vì nên rất lợi hại thuế biến a. Trong lúc nhất thời, ba người đều là không hiểu, nhưng lại tràn ngập tò mò. Sư phụ, nói cho chúng ta một chút đi. Thiên Ngự và Lang Âm đồng thời hỏi, Khương Thanh Tuyết gật đầu, coi như bọn họ không hỏi, nàng cũng dự định nói, bằng không thì lấy Tiêu Thần đối với trái tim Thẩm Lệ, nếu như không biết rõ ràng mà nói, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, như vậy ngược lại sẽ gây bất lợi cho Thẩm Lệ. Cho nên, Khương Thanh Tuyết dự định nói ra ngọn nguồn. Thần Nguyệt Lưu Ly Thể, là Nguyệt Thần Cung rất như trước kia một đạo cổ lao thể chất, thập phần cường đại, so với Huyền Nguyệt Chi Thể cường đại mấy chục lần, nhưng nó điều kiện tiên quyết chính là có Huyền Nguyệt Chi Thể, nếu không thì không cách nào tấn thăng Thần Nguyệt Lưu Ly Thể. Bởi vì đạo này thể chất tính được là một đạo truyền thừa, thuộc về Nguyệt Thần Cung đặc biệt truyền thừa, Nguyệt Thần truyền thừa. Nói tới chỗ này, con ngươi Khương Thanh Tuyết đều là lộ ra vẻ ngạo nhiên, thanh âm của nàng cũng là hơi dương lên, nghe được mọi người ở đây đều là rung động. Nguyệt Thần truyền thừa. Bốn chữ này chỉ là nghe nói liền biết là cực kỳ cổ lão cường đại truyền thừa, bằng không thì trên Nguyệt Thần Cung ngàn năm nội tình cũng sẽ không đem nó liệt vào truyền thừa. Có thể nghĩ mà trong đó lợi hại. Nói đến đây, muốn nhắc tới Nguyệt Thần Cung tiên tổ cũng chính là Nguyệt Thần Cung Khai Sơn tổ sư. Nghe đồn hắn đã từng bản thân chính là có Huyền Nguyệt chi thể, thiên phú vô song, hắn đi vào Huyền vực Bắc vực ở Nguyệt Thần Cung cung điện cái này một tòa chủ phong phía trên tu luyện 30 năm, bước vào thiên thần chi cảnh, khai tông lập phái, sáng lập Nguyệt Thần Cung, viết nhất đại truyền kỳ. Niên đại đó, Huyền vực toàn bộ nhận lấy cổ quốc chi cương tác động đến, cổ quốc chi cương ba cái lớn cổ quốc xé bỏ thiên mệnh, dẫn động thiên phạt, ở thời kỳ đó thành tựu thiên thần so với lên trời còn khó hơn, nhưng chúng ta tổ sư chính là dưới tình huống như vậy, 30 ngộ đạo 30 năm chính là bước vào thiên thần. Khi đó tính được là Huyền vực đứng đầu mấy vị cường giả. Có người nói tổ sư gia hắn nhận qua tiên nhân chỉ điểm, cũng có người nói tổ sư gia là tiên nhân chuyển thế, thiên phú vô song, lúc này mới sáng lập Nguyệt Thần Cung. Nói đến đây, Khương Thanh Tuyết cười lắc đầu. Kỳ thật cũng không phải như thế. Cười nói, chẳng lẽ lại rất thần nguyệt lưu ly thể có quan hệ. Thiên Ngự cùng Lăng Âm cũng là nói, không phải là tổ sư gia tu luyện thành thần nguyệt lưu ly thể, lúc này mới bước vào thiên thần, sáng lập Nguyệt Thần Cung. Câu nói của ba người, Khương Thanh Tuyết cười một tiếng. Các ngươi nói rất đúng nhưng cũng không đúng, quả thực cùng Thần Nguyệt Lưu Ly Thể có quan hệ, nhưng cũng không phải là chuyện tổ sư gia tu thành Thần Nguyệt Lưu Ly Thể mới sáng tạo Nguyệt Thần Cung, mà hắn tại sáng tạo Nguyệt Thần Cung sau mới cảm ngộ Thần Nguyệt Lưu Ly Thể. Lời này vừa nói ra, không riêng gì Tiêu Thần, ba người Thiên Ngự và Lăng Âm, coi như là Bạch Ngự Quân, Lý Đằng Tiêu cùng Mạc Trường Thiên các loại chư vị trưởng lão đều là không thể không chấn động. Mặc dù bọn họ là Nguyệt Thần Cung nội môn trưởng lão, nhưng lại đối với Nguyệt Thần Cung viễn cổ bí mật biết rất ít, vẹn vẹn đã hiểu một thứ đại khái. Nhưng không nghĩ tới trong đó nhưng lại có nhiều như vậy bí mật không muốn người biết. Nhìn vẻ mặt mọi người, Khương Thanh Tuyết tiếp tục nói, khi đó tổ sư ra mượn Nguyệt Hoa chi lực lĩnh ngộ Nguyệt Thần truyền thừa, khi đó hắn cũng đã bước vào thiên thần cảnh, nhưng lại không có đi cảm ngộ truyền thừa chi lực, cho đến tại kiến lập Nguyệt Thần Cung 20 năm, tổ sư ra cũng mới bế quan cảm ngộ truyền thừa chi lực. Cái này vừa bế quan chính là 5 năm, thời gian 5 năm tam vực khác cũng nhao nhao hiện lên thế lực đứng đầu, trong đó đều là có cường giả thiên thần cảnh ngũ trọng thiên trở lên tòa chấn. Khi đó Nguyệt Thần Cung cũng có chút sự suy thoái, biến thành cuối cùng, đây cũng là nhân vật trưởng lão của Nguyệt Thần Cung vô cùng lo lắng, là 3 ngày sau, tổ sư ra lĩnh ngộ truyền thừa chi lực, tu thành Thần Nguyệt Lưu Ly Thể, trời hiện lên dị tượng, tổ sư ra trực tiếp bước vào Thiên Thần Thất Trọng Thiên, chấn động toàn bộ huyền vực. Nói đến đây, Khương Thanh Tuyết vô cùng kích động. Những người khác cũng là rung động. Trực tiếp vượt cảnh, Thiên Thần cảnh Thất Trọng Thiên. Thật là khủng khiếp. Khi đó, Nguyệt Thần Cung thời kỳ đỉnh phong, không tính tổ sư ra, Nguyệt Thần Cung khoảng chừng 5 vị cường giả thiên thần. Cũng chính là khi đó, Nguyệt Thần Cung ở Huyền vực dương danh lập vạn, nhận Huyền vực chi chủ phong thiện, tọa trấn Bắc vực, trở thành thế lực đứng đầu Bắc vực cho đến hôm nay. Cũng chính là ngày đó, tổ sư gia đem Thần Nguyệt Lưu Ly thể liệt vào truyền thừa của Nguyệt Thần Cung, nhưng là từ tổ sư gia về sau trăm ngàn năm qua, Nguyệt Thần Cung cường giả thiên thần cảnh nhìn mãi quen mắt, nhưng thể chất Thần Nguyệt Lưu Ly thể người lại là một cái không có, cho đến ta thế hệ này, sự xuất hiện của ta. Sư phụ cũng là Huyền Nguyệt chi thể. Lăng Âm cùng Thiên Ngự đều là khẽ giật mình. Chuyện này Khương Thanh Tuyết không có đối bọn hắn nhắc qua. Khương Thanh Tuyết gật đầu, nhưng lại cười đắng chát một tiếng. Nhưng ta lại phụ lòng Nguyệt Thần Cung, Huyền Nguyệt chi thể là Thần Nguyệt Lưu Ly thể tự thể, gánh chịu vô hạn, nhưng yêu cầu của nàng nhất định phải là 25 tuổi không bao lâu là hoàn bích chi thân, bằng không thì nhẹ thì tu vi hủy hoại, nặng thì bỏ mình, cái kia khí hậu ta mới biết yêu, lúc ấy nhớ kỹ sư phụ mà nói, nhưng về sau lại đem nó quên sạch sành sanh, ta thành thân, gả cho người, có tiểu linh đăng, nhưng thể chất của ta lại hủy hoại, mặc dù không chí tử, nhưng chu vị vĩ lại một lạc thiên trượng. Sư phụ ta tức giận, giết ta trượng phu, sau đó thay ta chữa trị thân thể thương thế, khi đó nàng biết ta có hài tử, nhưng nàng lại không có khó xử ta. 3 năm sau, ta bằng vào trong lòng oán hận cùng nghị lực bước vào thiên thần cảnh, kế thừa Nguyệt Thần Cung, mặc dù sư phụ ta đối với ta có ân, nhưng nàng giết trượng phu ta, cho nên cho đến nàng qua đời, ta cũng không có tha thứ nàng, nàng cũng không có tại trông thấy ta. Nói đến đây, thanh âm Khương Thanh Tuyết có chút khàn khàn, hốc mắt phím hồng, phảng phất chuyện năm đó, lại một lần nữa xúc động tiếng lòng, khiến nàng đau lòng. Sau đó nàng nhìn về phía Tiêu Thần, cười nói, đây cũng chính là ta đồng ý Thiên Thần ngươi thời điểm cưới Lệ Nhi nguyên nhân, bởi vì khi đó nàng 25 tuổi lấy qua, bằng không thì mà nói, đó chính là hại Lệ Nhi, chẳng qua hiện nay sẽ không, Lệ Nhi một đạo tu thành câu nói của thần Nguyệt Lưu Ly Thể, như vậy thì không có bận tâm. Lời này vừa nói ra, Tiêu Thần không thể không vội ho một tiếng. Mọi người nhao nhao cười ra tiếng. Chương 348, Bại Thiên Thần. Tiêu Thần bên thai không thể không ngừng đỏ, một đôi mắt đều là có không được tự nhiên, cười hắc hắc, cái kia. Kỳ thật ta không phải là rất gấp, chỉ cần Lệ Nhi không đồng ý, chúng ta cả một đời cũng có thể. Mọi người nhưng cười không nói. Bọn họ biết câu nói của Tiêu Thần, bọn họ đều tin tưởng Tiêu Thần đối với trái tim Thẩm Lệ trước tự thân tiếp nhận thống khổ, bảo đảm Thẩm Lệ bình an chính là chứng minh tốt nhất. Bây giờ Lệ Nhi đã 25 tuổi, lại thêm bây giờ nàng cảm ngộ đến thần Nguyệt Lưu Ly Thể, cho nên ngươi phải cố gắng, tranh thủ tại 30 tuổi trước bước vào thiên thần cảnh, đừng cho Lệ Nhi đang chờ ngươi 1 năm, một nữ nhân có thể mấy cái 5 năm. Khương Thanh Tuyết như thế nói, một bên Lăng Âm cũng là mỉm cười gật đầu, nhưng ánh mắt của hắn thì như có như không nhìn thoáng qua Thiên Ngự, nhưng Thiên Ngự cũng không có phát giác được, Lăng Âm lắc đầu cười khổ, thật là một cái ngốc tử. Tiêu Thần đồng dạng cười một tiếng. Cung chủ, ta không phải là không muốn bước vào thiên thần cảnh, mà vẫn chưa tới thời điểm, bằng không thì mà nói, ta lúc này đã ở thiên thần cảnh, ta muốn làm chính là hậu tích bạc phát, chờ ta ở thiên cương cảnh đỉnh phong tình trạng áp chế đến trình độ nhất định sau, lúc ở thiên thần cảnh sẽ có ích lợi cực lớn. Câu nói của Tiêu Thần không phải là khoác lác, hắn hôm nay đã sớm trải qua vượt qua cấp độ thiên cương cảnh cửu trọng thiên, nếu như không phải là hắn vì bước vào thiên cương cảnh thập trọng thiên tình trạng, hắn lúc này đã thiên thần cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong, nhưng đây cũng là đánh mất uy lực nghịch thiên của thiên cương cảnh thập trọng thiên. Cho nên, Tiêu Thần không có làm như vậy, hắn lựa chọn hậu tích bạc phát. Hắn lựa chọn đỉnh phong. Hắn muốn đi một đầu trước không có người sau cũng không có người đường. Cổ quốc năm xưa chi chủ cũng là bước vào thiên thần cảnh mới sáng lập ra tầng 10 phương pháp tu luyện, nhưng lại cũng không có tu luyện, bây giờ Tiêu Thần làm được, cho nên giữa thiên địa tu sĩ võ đạo tu luyện, Tiêu Thần khai sáng khơi dòng. Nói, Tiêu Thần nhìn mọi người, lại cười nói, mặc dù ta bây giờ vẫn như cũ cấp độ thiên cương cảnh đỉnh phong, nhưng ta có thể chiến thiên thần nhất trọng thiên cường giả mà không bại, đây chính là ta lực lượng. Soạt. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây đều chấn động. Tiêu Thần nói hắn có thể chiến cường giả thiên thần, cái này sao có thể? Mặc dù thiên cương cảnh đỉnh phong có thể xưng nửa bước thiên thần, nhưng tất cả mọi người là biết, trong đó chênh lệch là thiên địa cách ta. Lần này, liền ngay cả đại trưởng lão đều là không tin. Là, Tiêu Thần lại không ngại, sau đó đi hướng sư phụ của mình, hắn cười nói, sư phụ, làm đồ đệ của ngươi 6 năm, đệ tử hôm nay, rốt cuộc siêu việt ngươi. Lời này vừa nói ra, Bạch Nhược Quân cười một tiếng. Tiểu tử thúi, ngươi còn kém chút, chờ ngươi thiên thần rồi nói sau. Tiêu Thần thì lắc đầu. Không cần, ta có tự tin, sư phụ chúng ta đơn giản chơi hai tay, ngươi không cần lưu thủ, toàn lực mà làm là được, cũng làm ta mấy năm này đối với ta kiểm nghiệm, nhìn tu vi đệ tử phải chăng vững chắc. Tất cả mọi người là nhìn về phía Tiêu Thần cùng Bạch Nhược Quân. Nên biết rằng Nguyệt Thần Cung không tính Mộ Phi Dương có 3 tôn cường giả thiên thần, đại trưởng lão Bạch Nhược Quân, Nguyệt Thần Cung cung Khương Thanh Tuyết, trưởng lão nội môn Hạch Tâm Mạc Trường Thiên, tại Tiêu Thần mang theo Thẩm Lệ lúc trở lại thần thiên cổ quốc, Mạc Trường Thiên đạt được Mộ Phi Dương vài câu chỉ điểm, sau đó bế quan, phá cảnh bước vào thiên thần. Mà bây giờ đại trưởng lão thiên thần cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong, nửa bước nhị trọng thiên, về phần Khương Thanh Tuyết thì cất bước tam trọng thiên cấp độ. Từ dạng này xem ra Nguyệt Thần Cung thật tại quật khởi, tại hướng đã từng đỉnh phong nhất thời kỳ làm chuẩn. Câu nói của Tiêu Thần liền ngay cả Khương Thanh Tuyết cũng là nhấc lên một tia hào hứng. Đại trưởng lão Bạch Nhược Quân nhìn đồ đệ mình một mặt dáng vẻ tự tin, không thể không hỏi, thần nhi, ngươi không có nói đùa? Tiêu Thần nói, tự nhiên không có nói đùa. Bạch Nhược Quân trầm ngâm một lát, sau đó gật đầu. Sư phụ kia liền bồi ngươi qua hai tay, nhìn ngươi là có hay không thật đã vượt qua ta. Mọi người đi tới bên ngoài Nguyệt Thần Cung trên chiến đài. Lúc này Tiêu Thần cùng Bạch Nhược Quân đều là người khoác bạch bào mà đứng, hai người cùng là nhân vật trưởng lão của Nguyệt Thần Cung. Một vị là cường giả thiên thần cảnh, một vị là cấp độ thiên cương cảnh đỉnh phong, một là sư phụ, mà đổi thành một là đồ đệ. Miệng Tiêu Thần sừng ngậm lấy một ý cười. Sư phụ, chúng ta đối với một trưởng nhìn, đơn thuần đọ sức một trận huyền lực, như thế nào? Bạch Nhược Quân cười nói, nghe ngươi. Vâng. Hai người đồng thời nở rộ huyền lực, Tiêu Thần sau lưng lực lượng thiên đạo đã đạt đến cực hạn, sắp xông phá trói buộc của thiên đạo. Một màn này, nhìn các trưởng lão khác đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì coi như là bọn họ, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể đem thiên đạo chi lực khống chế thành thục như vậy, có thể xưng đạt đến hóa cảnh. Nhưng cho dù dạng này, bọn họ vẫn như cũ không cho rằng Tiêu Thần có thể bại cường giả thiên thần cảnh. Cả hai chênh lệch, không cách nào tránh khỏi. Bạch Nhược Quân nhìn Tiêu Thần, hắn chậm rãi đưa tay, huyền lực ba động 10 phần kịch liệt, còn chưa sử dụng công pháp, cái kia uy áp của thiên thần cũng đã kinh động đến thiên địa, đem thiên khung xé rách. Tiêu Thần không cho hắn lưu thủ, cho nên hắn lúc này chuẩn bị ứng phó toàn lực. Bạch Nhược Quân kỳ thật cũng muốn thử một chút thực lực Tiêu Thần. Ông long, hai người đồng thời xuất thủ, xé bỏ hư không. Với anh, một trường đối đầu, lập tức thiên địa hư không đều là vì nổ tung, tất cả mọi người là cảm thụ đại địa tại kinh khủng chấn động cái này, chiến đài trực tiếp vỡ nát, khói bụi cuồn cuộn, dường như trường long theo phong bạo bay lên. Một màn này, tất cả mọi người giật mình. Bành! Khói bụi chưa biến mất, bóng người đại trưởng lão bay ra, rút lui mấy chục bước, mà Tiêu Thần thì trên mặt lộ ra thiên ý, hắn tại chỗ không nhúc nhích. T. Tình huống trước mắt, mọi người hít một hơi linh khí, nếu như không phải là bọn họ tận mắt nhìn thấy mà nói, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng một vị cường giả thiên cương cảnh đỉnh phong có thể một trường đẩy lui cường giả thiên thần cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong mấy chục bước. Kỳ thật còn xa xa không chỉ dư đây. Bạch Nhược Quân bây giờ cánh tay đau nhức kịch liệt vô cùng, đang run rẩy rất nhỏ. Chỉ có điều không nhìn kỹ căn bản là nhìn không ra, hắn nhìn con ngươi Tiêu Thần đồng dạng rung động, ngay từ đầu, không có người tin tưởng Tiêu Thần, bây giờ mình tự tay chứng minh, Tiêu Thần. Nói không sai. Một bên, Lý Đằng Tiêu nhìn Bạch Nhược Quân, lên tiếng nói, đại ca, ngươi có phải hay không ngừng rồi? Bằng không thì làm sao? Sao lại thế? Nói tới chỗ này hắn có chút nói không được nữa, bởi vì vừa rồi uy lực lớn nhà rõ như ban ngày và tự mình cảm thụ, uy lực đã sớm xa xa siêu việt cấp độ thiên cương cảnh đỉnh phong. Thậm chí ngay cả bước vào thiên thần cảnh Mạc Trường Thiên sắc mặt đều biến hóa. Bởi vì uy lực kia, hắn đều cảm thấy tim đập nhanh. Nếu như hắn mà nói, cảm giác đối không thể có thể bước lui Bạch Nhược Quân, dù sao hắn vừa bước vào thiên thần cảnh, mà Bạch Nhược Quân đã thiên thần cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong. Nhưng Tiêu Thần làm được. Mà còn, hắn vẫn là thiên cương cảnh đỉnh phong. Bạch Nhược Quân nhìn Lý Đằng Tiêu, cười khổ, không có, đây là ta không nhường trình độ, nếu như nhường mà nói, chỉ sợ ta cánh tay này lúc này đã đoạn mất. Lời này vừa nói ra, lần nữa rung động mọi người. Nhìn con ngươi Tiêu Thần đều là chấn động. Về phần một bên Thiên Ngự cùng Lăng Âm hai người đã sớm bị thực lực Tiêu Thần khiếp sợ giật mình tại nơi đó, thật lâu thất thần, không nói nên lời. Khương Thanh Tuyết cũng là ánh mắt phức tạp nhìn Tiêu Thần. Gia hỏa này, quả nhiên là cái đồ biến thái, không thể dùng bình thường lý luận tới hiểu hắn, lúc trước hắn nói 3 năm bước vào Thiên Thần thời điểm bọn họ cũng không tin, mặc dù kết quả Tiêu Thần thật không có bước vào Thiên Thần cảnh, nhưng lại sẽ vượt qua Thiên Thần nhất trọng thiên thực lực. Tình huống như vậy, ai từng thấy? Tình huống như vậy ai lại không bội phục? Để tay lên ngực tự hỏi, tại tuổi này của Tiêu Thần, mặc dù nàng đã bước vào thiên thần cảnh, nhưng nếu như đánh với Tiêu Thần một trận, nàng tuyệt đối không phải là đối thủ của Tiêu Thần. Sư phụ, chúng ta vẫn còn so sánh hay sao? Tiêu Thần nhìn Bạch Nhược Quân, chậm rãi hỏi, vẻ mặt lộ ra hỏi thăm. Bạch Nhược Quân cười khổ lắc đầu. Không thể so sánh, ta nhận thua. Chương 349, Thiên Thần thẩm lệ. Bạch Nhược Quân nhận thua, cho mọi người nhất định lượng rung động, cho dù bọn họ tận mắt nhìn thấy đại trưởng lão Bạch Nhược Quân thua ở thủ hạ Tiêu Thần, nhưng chính thai nghe được hắn nói ra nhận thua hai chữ vẫn tương đối không dễ dàng tiếp nhận. Dù sao đó là thiên thần A. Võ đạo bên trong cấp độ trí cao A. Vậy mà không đi thiên cương cảnh. Cái này ai có thể tiếp nhận. Nhưng sự thật chính là như vậy, Tiêu Thần lấy thực lực thiên cương cảnh đỉnh phong, chiến bại thiên thần cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong Bạch Nhược Quân. Thần nhi, tốt, sư phụ lấy ngươi làm vinh. Bạch Nhược Quân vỗ vỗ bả vai Tiêu Thần, đáy mắt của hắn có vui mừng cùng ý cười. Đệ tử của hắn, Tiêu Thần, thiên phú xuất chúng, thực lực vô song, phong hoa tuyệt đại. Hắn là Nguyệt Thần Cung nội môn ngoại môn truyền kỳ, hắn là Nguyệt Thần Cung vô số đệ tử thần tượng, bây giờ thực lực của hắn siêu việt mình, thân là sư phụ, tự nhiên hết sức vui mừng. Tiêu Thần còn có vô hạn tiềm lực, không đến 30 tuổi thiên cương cảnh đỉnh phong, rất có thể cùng cường giả thiên thần cảnh địch nổi, dạng này thành tích huy hoàng, ai có thể sau khẳng định hắn sau này đường? Ai cũng không thể. Bởi vì Tiêu Thần hắn tiềm lực vô hạn, nhưng có thể khẳng định, Thiên Huyền Đại Lục cùng thiên thần cảnh câu thúc không được hắn, hắn cần càng rộng lớn hơn thiên địa. Ha ha, đại ca, lần này ngươi không cần lo lắng ý để bắt mỗi người kế thừa, bây giờ thần nhi trò giỏi hơn thầy, mà còn kiếm của thần nhi nói so với ngươi mà nói đã không kém, ngươi người sư phụ này gọi là Bạch Y Liễu Kiếm Thánh, bây giờ đồ đệ của ngươi vượt qua ngươi, ta nhìn về sau liền gọi Bạch Y Liễu Kiếm Thần đi. Lý Đằng Tiêu vừa cười vừa nói, ừm, ta cảm thấy tứ đệ nói có lý. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đồng thời gật đầu. Bạch Y Liễu Kiếm Thần, không sai không sai. Đúng vậy a, đại ca, lần này ngươi tất cả đều là nhặt được bảo. Thần nhi xuất sắc như thế, tương lai tất nhiên có thể đem kiếm đạo phát dương quang đại a. Mọi người ngươi một lời ta một câu nói, đều là vẻ mặt tươi cười. Mà Khương Thanh Tuyết cũng là đáy mắt cất giấu ý cười. Thực lực bây giờ của Tiêu Thần có thể so với cấp độ thiên thần cảnh nhị trọng thiên, như vậy đăng tiên bảng đối với hắn mà nói bởi vì nên không có khó khăn quá lớn, thậm chí có thể đi tranh đoạt 10 vị trí đầu địa vị, mà Lệ Nhi sau khi đã kế thừa thần nguyệt lưu ly thể, chỉ sợ cũng có năng lực có thể xung kích trước đăng tiên bảng 10. Cứ như vậy mà nói, Nguyệt Thần Cung sẽ ra hai cái hiếm có thiên chi kiêu tử. Chỉ là ngẫm lại trái tim Khương Thanh Tuyết ngọn nguồn đều là vô cùng kích động. Tiểu sư đệ, quả nhiên thật bản lãnh. Thiên Ngự cũng là vừa cười vừa nói, hắn đối với Tiêu Thần một thân thực lực cũng là 10 phần hâm mộ, mặc dù thiên phú của hắn cùng thực lực cũng không tệ, nhưng so với Tiêu Thần, không thể không nói còn có cái này rất lớn kịch liệt. Mà còn đã từng cảnh giới của mình còn xa xa trên Tiêu Thần, bây giờ lại bị lại vượt qua. Tiêu Thần gật đầu mỉm cười, Thiên Ngự sư huynh khen ngợi. Thiên Ngự nói, ta nói chính là lời nói thật, thực lực bây giờ của ngươi đã vượt xa ta, cái này không có cái gì không có ý tứ nói, xem ra lần này tiểu sư đệ sẽ quát tháo đăng tiên bảng. Hai người nói, nhìn nhau cười một tiếng. Một bên Lăng Âm lại cười nói, A Ngự, ngươi cũng đừng quên à, Tiêu Thần bây giờ cũng không phải ngươi tiểu sư đệ, bây giờ Tiêu Thần nhưng trưởng lão nữa nha, có phải hay không à, Tiêu trưởng lão. Tiêu Thần cười khổ một tiếng. Lăng Âm sư tỷ, ngươi cũng không cần giễu cợt ta. Mọi người cười nói, trên mặt đều mang ý cười. Ông ngong. Mà đúng lúc này, trong đại điện, dải kia ly băng tinh đột nhiên chấn động, dẫn động thiên khung ánh trăng giáng lâm, rung động toàn bộ đại điện Nguyệt Thần Cung, đất rung núi chuyển, vô cùng cường đại, mà Thẩm Lệ ở trong đó nhưng như cũ bình yên vô sự, ổn thỏa đại sen. Một màn này, vẻ mặt tất cả mọi người đều là nghiêm nghị. Nhìn vẫn như cũ bị tinh thạch băng phong Thẩm Lệ, tất cả con ngươi đều là lộ ra một hóa giải không ra thâm trầm, như thế nào Tiêu Thần, trong tròng mắt của hắn luôn luôn lộ ra nhàn nhạt sầu lo. Cung chủ, Lệ Nhi nàng. Khương Thanh Tuyết cười một tiếng, nói, yên tâm đi, đây là hiện tượng bình thường, xem ra Lệ Nhi sắp phá vỡ lưu ly tinh thạch mà ra, chờ đến Lệ Nhi tu thành thần nguyệt lưu ly thể sau, chỉ sợ cũng muốn vượt qua ngươi nữa nha. Tiêu Thần lại không có chút nào để ý. Hắn để ý Thẩm Lệ an toàn, nếu như Thẩm Lệ gặp nguy hiểm mà nói, thực lực kia có làm được cái gì, coi như là khiến hắn đi tu vi thiên thần thập trọng thiên hắn cũng không biết lái tâm. Vâng. Đúng lúc này, một tiếng nổ vang, tất cả mọi người nhao nhao nhanh lùi lại. Trên đại điện lưu ly tinh thạch đột nhiên nổ tung. Thẩm Lệ từ trong đó đi ra, trong nháy mắt đó, ngàn vạn thần quang, chư thiên tinh tượng đều là sau lưng Thẩm Lệ hiện lên trả giá, phảng phất là chúng sinh giống, có thể một chút vong xuyên, kinh khủng huyền lực đang không ngừng nhảy lên, khiến người ta không dám lên trước. Kinh khủng ánh trăng hóa thành trường hà luyện không khoát trên thân Thẩm Lệ, Thẩm Lệ tắm rửa ánh trăng, giống như Quảng Hàn Tiên Cung bên trong tiên tử, cử thế vô song. Ông ngong. Huyền quang trên người Thẩm Lệ nở rộ, lực lượng cường đại hiện lên. Thiên cương cảnh bắt trọng thiên. Theo huyền quang cùng ánh trăng chớp động, thực lực Thẩm Lệ vẫn còn đang không ngừng tăng lên, chậm rãi đánh thẳng vào thiên cương cảnh bắt trọng thiên trung kỳ. Đỉnh phong. Vâng. Vẹn vẹn vài phút, Thẩm Lệ lại một lần nữa phá cảnh. Thiên cương cảnh cửu trọng thiên. Thiên cương cảnh cửu trọng thiên trung kỳ. Đỉnh phong. Nhìn thấy nơi đây, tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí, nhìn Thẩm Lệ một chút không nháy mắt, Thẩm Lệ từ thiên cương cảnh thất trọng thiên vượt qua đến thiên cương cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong vậy mà không có chút nào ý dừng lại, chẳng lẽ lại Thẩm Lệ có thể trực tiếp phá cảnh bước vào thiên thần cảnh hay sao? Tất cả mọi người là có chờ mong. Vâng. Một tiếng nổ vang, thiên địa rung động, kinh khủng ý chí lực lượng đỉnh đầu Thẩm Lệ ngưng tụ, lực lượng kinh khủng kia đã siêu việt thiên đạo, mà quy tắc, giữa thiên địa quy tắc lực lượng. Hỏi thời gian, ai có thể sau khống chế thiên địa quy tắc chi lực? Là thần, là thiên thần. Cho nên, tiêu chí của thiên thần cảnh chính là khống chế thiên địa quy tắc. Bây giờ, Thẩm Lệ trong lúc phất tay mà có thể tùy tiện điều động thiên địa quy tắc chi lực. Dễ như trở bàn tay mà có thể hủy diệt một phương tiểu thế giới, khủng bố như vậy lực lượng nhìn thấy mà giật mình ở giữa khiến người ta thật sâu hâm mộ, bởi vì đây mới là giữa thiên địa chí cường, thiên địa quy tắc mới là lực lượng mạnh nhất. Uy áp kinh khủng đang lưu chuyển, đem Thẩm Lệ làm nổi bật thêm trang nghiêm cùng thánh khiết, đôi mắt đẹp của Thẩm Lệ chậm rãi mở ra, mà đúng lúc này cảnh giới của nàng lại một lần nữa tăng lên. Thiên thần cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong. Soạt. Một màn này, tất cả mọi người là ngược lại một ngụm hơi lạnh. Coi như là Khương Thanh Tuyết đều là không thể không thật sâu bị chấn động một thành, thiên cương cảnh thất trọng thiên một bước vượt qua đến cấp độ thiên thần cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong, dạng này vượt qua, quá mức dọa người rồi đi. Ông ngong. Huyền lực vẫn còn đang không ngừng bốc lên, trong hư không có sóng nhiệt đang lan lộn. Thánh nữ sẽ không nhận này bước vào thiên thần cảnh nhị trọng thiên đi. Bạch Nhược Quân nhìn Thẩm Lệ trên bầu trời, không thể không lẩm bẩm. Một bên Mạc Trường Thiên cũng là cả kinh. Đây cũng không phải là không có khả năng chuyện a. Thần Nguyệt Lưu Ly thể của Nguyệt Thần cung ta quả nhiên danh bất hư truyền a. Không nghĩ tới Lệ Nhi vậy mà trước Tiêu Thần một bước. Thiên Ngự và Lang Âm đều là không thể không chấn kinh, nên biết rằng trước Tiêu Thần thiên cương cảnh đỉnh phong, Lệ Nhi chẳng qua thiên cương cảnh thất trọng thiên mà thôi. Bây giờ Tiêu Thần vẫn như cũ thiên cương cảnh đỉnh phong, mà Lệ Nhi cũng đã là thiên thần cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong. Hơn nữa còn có tăng lên xu thế, rất có thể sẽ đột phá thiên thần cảnh nhị trọng thiên. Tiêu Thần sư đệ, ngươi nói ngươi thiên thần cảnh mới cưới Lệ Nhi, bây giờ Lệ Nhi so với ngươi trước bước vào thiên thần cảnh, nếu không khiến Lệ Nhi sư muội cưới ngươi được. Lăng Âm vừa cười vừa nói, một đám trưởng lão đều là nhao nhao cười một tiếng. Chúng ta cảm thấy Lăng Nha đầu nói có thể a. Đối với mọi người trêu chọc, Tiêu Thần không thể không cười khổ, nhưng thần sắc của hắn lại không có rời đi bóng người Thẩm Lệ nữa khác, lúc nào cũng nhìn chăm chú biến hóa của Thẩm Lệ. Ông ngong. Oeng. Nương theo lấy một tiếng nổ vang, Thẩm Lệ lại một lần phá cảnh. Thiên thần cảnh nhị trọng thiên. Chương 350, cảm ơn ngươi như vậy yêu ta. Thiên khung có vân hà che trời, tiên khí lượn lờ, Thẩm Lệ đạp không đi ra. Nàng đôi mắt đẹp mỉm cười, khuynh thành động lòng người. Mà tất cả mọi người là thật sâu kinh hãi. Thẩm Lệ bây giờ, cấp độ thiên thần cảnh nhị trọng thiên. Vẹn vẹn thời gian một ngày, từ thiên cương cảnh thất trọng thiên cấp độ bước vào thiên thần cảnh nhị trọng thiên, dạng này vượt qua, tất cả mọi người nhìn mà than thở, trong lòng kinh hãi vô cùng. Nguyệt thần truyền thừa quả nhiên cường đại. Trong lòng của tất cả mọi người đều là nghĩ như vậy, liền ngay cả Khương Thanh Tuyết đều là hơi thất thần, bây giờ Thẩm Lệ cảnh giới đã nhanh muốn cùng mình ngang hàng, nên biết rằng bây giờ mình cũng chỉ thiên thần cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong mà thôi, chưa phá cảnh, xem ra không được bao lâu, Thẩm Lệ muốn giống như Tiêu Thần, siêu việt sư phụ của mình. Chẳng qua sắc mặt Khương Thanh Tuyết vẫn là lộ ra ý cười. Nàng đang vì Thẩm Lệ cao hứng, cũng vì mình có thể có như thế đệ tử xuất sắc mà vui mừng. Lệ Nhi sư muội, thiên thần cảnh nhị trọng thiên. Thiên Ngự nhìn lấy thiên khung Thẩm Lệ, không thể không thì thào lên tiếng, vẻ mặt đều là có khẽ giật mình, Tiêu Thần sư đệ vượt qua hắn, bây giờ, Lệ Nhi sư muội cũng vượt qua hắn, hơn nữa còn là hung hăng hất ra, cái này khiến hắn người sư huynh này có bất đắc gì à. Đúng vậy, A Lăng Âm đồng dạng chấn kinh. Hai người đáy mắt đều là lộ ra vẻ hâm mộ. Dù sao cái kiệt nhưng thiên thần cảnh a, trên thiên huyền đại lục võ đạo đỉnh phong a, đó là chí cường giả biểu tượng, có thể thành tựu cấp độ thiên thần cảnh vậy cũng là một phương cự phách, quát tháo phong vân cường giả đỉnh cao, ai không hâm mộ a? Nói không hâm mộ đó là không có khả năng. Nhưng bọn họ lại không ghen ghét, càng nhiều vẫn là Thẩm Lệ cảm thấy cao hứng, dù sao cùng là đệ tử của Khương Thanh Tuyết, quan hệ của bọn họ vẫn luôn rất tốt. Thẩm Lệ chậm rãi dậm chân thiên khung, trên mặt của nàng mang nhu hòa vẻ mặt. Phía dưới, Tiêu Thần nhìn có chút ngây dại, một đôi mắt dừng lại trên thân Thẩm Lệ, chưa từng rời đi, một màn này nhìn Thẩm Lệ không thể không cười một tiếng. Sau đó, nàng đi vào trước mặt Tiêu Thần. Nhìn Tiêu Thần, nguyên bản còn đang cười, lại tại lúc này đỏ cả vành mắt, con ngươi dần dần phát lên hơi nước, nhìn khiến người ta có sinh lòng chịu mến. Thật là một cái lớn đồ đần, vì cái gì ngươi cứ như vậy ngốc, ngươi có biết không, ngươi thay ta gánh chịu thống khổ thời điểm ta đến cỡ nào đau lòng, đến cỡ nào khó chịu, vì cái gì ngươi không thể bận tâm một chút cảm thụ của ta. Thẩm Lệ đưa tay chính là một quyền, nện trên thân Tiêu Thần. Mặc dù không có dùng sức, nhưng thực lực thiên thần cảnh vẫn làn nện Tiêu Thần kêu lên một tiếng đau đớn, nhíu mày lại. Không thể không nói, có đau một chút. Lớn đồ đần, thằng ngốc, đại ngốc tử, lớn ngu ngốc. Mỗi chửi một câu, Thẩm Lệ liền nện một quyền Tiêu Thần, Tiêu Thần cũng không tránh, mặc cho nắm đấm Thẩm Lệ rơi xuống, mang lấy, Thẩm Lệ đột nhiên bổ nhào vào trong ngực Tiêu Thần, ô ô khóc. Tiêu Thần ôm nàng, mặt mày ở giữa tràn ngập lưu tình. Nha đồng đốc, ta sao có thể nhìn ngươi chịu khổ, ta nói qua muốn bảo vệ ngươi cả đời nha, tự nhiên muốn nói được thì làm được a. Vừa nói, một bên vuốt ve Thẩm Lệ tóc dài. Miệng Tiêu Thần sừng câu lên một ý cười, hơn nữa, bây giờ không phải là không sao hay sao, tất cả đều đi qua. Thẩm Lệ hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Tiêu Thần, khuôn mặt nhỏ khóc đỏ bừng, không nói ra được đáng yêu. Về sau không cho phép. Tiêu Thần nhìn nàng, mỉm cười không nói. Thẩm Lệ chống chống khuôn mặt nhỏ, lần nữa cường điệu, về sau không cho phép. Có nghe hay không? Thẩm Lệ dậm chân. Tiêu Thần cười nói, tốt, ta nghe được. Nhưng ta lại sẽ không dựa theo ngươi nói làm, trong lòng Tiêu Thần nói. Tiêu Thần, cảm ơn ngươi như thế yêu ta. Câu nói này, Thẩm Lệ không biết nói bao nhiêu lần, nhưng cũng chỉ có một câu nói kia mới có thể nói ra lúc này tâm tình của Thẩm Lệ, nàng có lúc thậm chí sẽ biết sợ. Sợ hai Tiêu Thần chính là một giấc mơ đẹp, một đạo mộng tỉnh, người sẽ không tồn tại, Tiêu Thần sẽ cách nàng đi, cho nên nàng đối với Tiêu Thần cũng đặc biệt trân trọng, hai người yêu, đều là thuần túy, đều là khắc sâu. Lẫn nhau ở giữa, tâm linh tương thông. Nhìn hai người ngọt ngào, tất cả mọi người là không có quấy rầy. Không đành lòng phá hư một màn này mỹ hảo. Tiêu Thần đưa tay thay Thẩm Lệ lau nước mắt, sau đó vuốt vuốt đầu của nàng, ta nha đồng đốc, chúc mừng ngươi bước vào thiên thần cảnh. Hơn nữa còn là cường giả thiên thần cảnh nhị trọng thiên. Thẩm Lệ kêu hư một tiếng, nhìn Tiêu Thần một chút. Tiêu Thần, vẫn luôn là ngươi đang bảo vệ ta, bây giờ. Đưa ta đến bảo vệ ngươi đi. Thẩm Lệ 10% chăm chú nhìn Tiêu Thần. Trong lòng Tiêu Thần ấm áp, gật đầu. Tốt, liền để Lệ Nhi của ta bảo vệ ta. Một màn này, tiện sát người bên ngoài, nhìn hai người Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ tình cảm, tất cả mọi người là cảm thấy vô cùng hâm mộ. 3 ngày sau, Trung ương Nguyệt Thần cung quảng trường. Một ngày này, người đông nghìn nghịt. Vạn người tụ tập, chưa từng có rầm rộ. Một ngày này, tất cả mọi người của Nguyệt Thần cung trưởng lão đệ tử toàn bộ có mặt, Khương Thanh Tuyết đứng ở chỗ cao, bên cạnh có trưởng lão bảo vệ, vô cùng trang trọng hoa quý. Lúc này, ánh mắt nàng nhìn về phía dưới đài vạn người, chậm rãi mở miệng, lần trước, 10 vị trí đầu đệ tử tiến lên một bước. Âm thanh sáng sủa, quanh quần thiên cung. Âm thanh kia nhu hòa, lộ ra một nhàn nhạt ra lệnh. 10 phần khẳng định, 10 phần trang trọng. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân vang lên, có nam có nữ, 10 người lên đài. Muôn người chú ý, vạn người gieo họ. Trên đài thiếu nam thiếu nữ vẻ mặt tươi cười, hăng hái. Đáy mắt của bọn họ đều là có vẻ kích động. Nguyệt Thần cung đệ tử nội môn Thẩm Lệ, trưởng lão nội môn của Nguyệt Thần cung Tiêu Thần, Nguyệt Thần cung đệ tử nội môn Thiên Ngự, Nguyệt Thần cung đệ tử nội môn Đỗ Thừa Phong, Nguyệt Thần cung nội môn đệ tử Hạch Tâm Tần Khả Tình, Nguyệt Thần cung nội môn đệ tử Hạch Tâm Hoắc Thiên Mệnh, Nguyệt Thần cung đệ tử nội môn Vạn Bằng, Nguyệt Thần cung đệ tử nội môn Nguyệt Thính Tuyết, Nguyệt Thần cung nội môn đệ tử Hạch Tâm Kha Ngọc, Nguyệt Thần cung đệ tử nội môn Tô Minh Vũ. 10 người đều là đến từ nội môn, có là đệ tử trưởng lão, có là đệ tử nội môn Hạch Tâm, có là đệ tử thân truyền của cung chủ, còn có một vị tồn tại đặc thù. Đó chính là Tiêu Thần. Hắn là lấy thân phận của trưởng lão nội môn của Nguyệt Thần Cung chúng tuyển. Nhìn dưới đài 10 người, chư vị trưởng lão đều là gật đầu hài lòng, đáy mắt Khương Thanh Tuyết lộ ra ý cười, nàng chậm rãi lên tiếng, "10 người các ngươi, là Nguyệt Thần Cung ta tinh anh, là Nguyệt Thần Cung vạn người đệ tử đại biểu, đồng thời các ngươi cũng sẽ có tham gia Huyền vực đăng tiên bảng tư cách." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động. Sau đó, Khương Thanh Tuyết tiếp tục nói, "Mặc dù đăng tiên bảng huy hoàng, nhưng lại nguy hiểm vô cùng, có thể xưng thiên kiêu nơi chôn xương, cựu tử nhất sinh." Mặc dù các ngươi có tư cách tham gia nhưng các ngươi đồng dạng có quyền lực rời khỏi, ở chỗ này ta chỉ hỏi một lần, không muốn tham gia đăng tiên bảng có thể lui ra. Lời này vừa nói ra, toàn trường lặng ngắt như tờ. Nhưng ở đây 10 người lại không có một người lùi bước, toàn bộ không nhúc nhích tí nào. Khương Thanh Tuyết gật đầu. "Tốt, không hổ là Nguyệt Thần Cung ta kiêu tử, ngày mai ta sẽ cùng với đại trưởng lão tự mình dẫn đội mang các ngươi tiến về Phi Tiên Thành của Trung vực tham gia đăng tiên bảng." Chương 351: Bố trí chu đáo chặt chẽ. Thanh âm Khương Thanh Tuyết lộ ra vui mừng. Đáy mắt của nàng đồng dạng có ý cười bộc lộ, nhìn phía dưới đứng đấy 10 vị thiếu nam thiếu nữ nàng cảm thấy trước nay chưa từng có thỏa mãn. Trước kia Nguyệt Thần Cung không phải không tham gia qua đăng tiên bảng, nhưng lại đều là sát vũ tại 100 tên trong vòng, 50 có hơn tình trạng, có thể nói là tương đối thấp đi xuống thành tích, mặc dù vượt trên không ít thế lực đứng đầu, nhưng thành tích như vậy nhưng cũng không thể nói tốt. Nhưng lần này, Khương Thanh Tuyết thấy được hy vọng. Bởi vì lần này đệ tử có thể nói là tốt nhất, đứng ở trên đài 10 người thực lực kém nhất đều có thiên cương cảnh thất trọng thiên đỉnh phong thực lực. Mạnh nhất còn có thiên thần cảnh nhị trọng thiên thẩm lệ, trong đó đệ tử thiên cương cảnh cựu trọng thiên trọn vẹn 4 vị. Đội hình như vậy, chỉ sợ đặt ở bất kỳ bên nào thế lực đứng đầu đều tính được là cấp cao nhất. Cho nên, lần này Khương Thanh Tuyết lòng tin tràn đầy. "Cung chủ, nhìn lần này, Nguyệt Thần Cung chúng ta muốn trở lại đỉnh phong." Một bên Lý Đằng Tiêu vừa cười vừa nói, giọng nói của hắn hơi lộ ra vẻ kích động. Cái khác tất cả trưởng lão cũng là nhao nhao gật đầu. "Cung chủ, ngươi cùng đại trưởng lão sau khi rời đi, Nguyệt Thần Cung lão phu tất nhiên sẽ đem hết toàn lực trấn thủ, không cô phụ cung chủ kỳ vọng." Mạc Trường Tiên chậm rãi nói, "Đại trưởng lão Bạch Nhược Quân cùng Khương Thanh Tuyết sau khi rời đi, Nguyệt Thần Cung liền chỉ còn lại Mạc Trường Tiên một vị cường giả thiên thần cảnh, cho nên trên người hắn gánh có thể nói là cực nặng." Khương Thanh Tuyết gật đầu. "Mạc Trường Tiên, vất vả ngươi." Mạc Trường Tiên nói, "Lão phu chỗ chức trách, cung chủ chuyện này." Khương Thanh Tuyết hơi mỉm cười, bên cạnh mình chư vị trưởng lão đều là mình sư phụ cái kia một đời nhân vật trưởng lão, Nguyệt Thần Cung xương cánh tay, cho nên nàng tin qua bất luận kẻ nào. Mạc Trường Thiên càng trưởng quản Nguyệt Thần Cung nội môn hạch tâm, có thể nói là Nguyệt Thần Cung trưởng lão bên trong toàn lực gần với đại trưởng lão nhân vật Bạch Nhược Quân. Nàng cùng Bạch Nhược Quân dẫn đội rời đi, Nguyệt Thần lưu cho Mạc Trường Thiên, Khương Thanh Tuyết rất yên tâm. "Tốt, sáng sớm ngày mai vẫn ở nơi này tập hợp, các ngươi có một ngày thời gian điều chỉnh, đi thôi." Khương Thanh Tuyết mở miệng nói ra. 10 người gật đầu, nhao nhao rời đi. Đại điện Nguyệt Thần Cung. Lúc này, Thẩm Lệ Thiên Ngự Lăng Âm đều tại, Khương Thanh Tuyết triệu tập trưởng lão nội môn của Nguyệt Thần Cung hội tụ một đường. Đương nhiên Tiêu Thần cũng tại trong đó, dù sao bây giờ Tiêu Thần cũng là Nguyệt Thần Cung nội môn trưởng lão. Khương Thanh Tuyết mở miệng nhắm thẳng vào Tiêu Thần. "Tiêu Thần, thực lực của ngươi ta không lo lắng, nhưng ta lo lắng có người sẽ ở lần này đăng tiên bảng ra tay với ngươi chân." Lông mày Tiêu Thần nhăn lại. "Cung chủ nói là người Đông vực Phong Thiên Thành." Khương Thanh Tuyết gật đầu. Tiêu Thần cười lạnh, "Ha ha, ta không sợ bọn họ cho ta đi xuống ngáng chân, liền sợ bọn họ không dám, chỉ cần bọn họ dám ra tay với ta, ta hoàn toàn chắc chắn khiến Phong Thiên Thành những cử viên tham gia đăng tiên bảng một đều không thể quay về." Lời này Tiêu Thần 10 phần tự tin. Bây giờ hắn cấp độ thiên cương cảnh thập trọng thiên, có thể chiến thiên thần tam trọng thiên cường giả, đừng nói là Phong Thiên Thành dự thi thiên tiêu, coi như là Phong Thiên Thành chi chủ cũng chỉ là thực lực thiên thần cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong mà thôi, hắn đồng dạng dám ra tay một trận chiến. Mà còn, hắn có bất bại tư cách. Tiêu Thần cuồng hay sao? Thật sự là hắn cuồng, nhưng hắn có hắn cuồng vô liếng. Bởi vì hắn tại có một đầu trước không có người sau cũng không có người con đường đi tiên. Con đường này gian khổ, nhưng lại huy hoàng vô cùng, là hắn có cái này kỳ ngộ, có cái này nghị lực, bằng không thì sẽ không có ngày nay Tiêu Thần. Cho nên, hắn muốn một đường đi tới. Trên đường, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Hắn muốn làm cựu thiên tri thượng sáng nhất khỏa tình, muốn để tất cả mọi người nhìn thấy hào quang của hắn, vậy thì nhất định phải có đầy đủ thực lực cường đại, bằng không thì mà nói, hắn dựa vào cái gì đi đến hôm nay. Đối với câu nói của Tiêu Thần, tất cả mọi người ở đây đều là cảm nhận được một cỗ sát khí, bọn họ trong mắt Tiêu Thần thấy được thanh lãnh. Đó là một luồng xuyên thấu tất cả lạnh như băng, phảng phất có thể băng phong tất cả. Đã từng Tiêu Thần còn không thực lực tự vệ, nhưng bây giờ Tiêu Thần khác biệt, thiên phú của hắn cùng thực lực dần dần hiện ra, hắn liền muốn một từ từ bay lên tân tinh, đang tỏa ra thuộc về hắn hào quang. Tương lai hắn, tất nhiên dị thường chói mắt. Tất cả mọi người ở đây đều là tin tưởng vững chắc điểm này, bởi vì Tiêu Thần cho cảm giác của bọn hắn chính là như vậy. "Thần nhi, không thể lỗ mãng." Bạch Nhược Quân nhắc nhở. Tiêu Thần cười một tiếng, "Yên tâm đi sư phụ, ta có chừng mực." Sau đó, Ánh mắt của hắn nhìn về phía Khương Thanh Tuyết cùng hai người Mạc Trường Thiên, khóe miệng của hắn câu lên một ý cười, nói từ từ, cung chủ, lần này có ngươi cùng sư phụ dẫn đội, có thể nói là mười phần ổn thỏa, coi như là Phong Thiên Thành đối với Nguyệt Thần Cung chúng ta có ý kiến cũng không dám năm đó vạch mặt, cho nên có ngươi cùng sư phụ, nhưng ta bình yên vô sự, nhưng ta sợ Phong Thiên Thành ở sau lưng làm chúng ta, không thể không đề phòng. Câu nói của Tiêu Thần, cho mọi người cảnh tỉnh. Đúng vậy à, dẫn đội là Khương Thanh Tuyết cùng Bạch Nhược Quân, coi như Phong Thiên Thành là thế lực đứng đầu của Đông Vực, ta không có khả năng trực tiếp không để ý mặt mũi cùng Nguyệt Thần trực tiếp vạch mặt khai chiến, như thế sẽ chỉ lưỡng bại câu thương, còn tiện nghi người khác, Phong Thiên Thành có thể có giờ này ngày này địa vị, quân vô phong như thế nào không có tâm cơ loại người khôn ngoan. Điểm này nói ra ba tuổi đứa bé đều không tin. Mà quân vô phong từ lần trước bị Mộ Phi Dương bước sau khi đi liền rốt cuộc chưa từng tới, phảng phất cùng ân oán của Nguyệt Thần Cung xóa bỏ, nhưng người Nguyệt Thần Cung nhưng không ai cho rằng như thế. Lần trước đánh mặt, đặt ở bất luận người nào trên người đều là không thể chịu đựng được, huống chi quân vô phong là thế lực đứng đầu Đông Vực Phong Thiên Thành chi chủ, khẩu khí này hắn có thể nuốt xuống mới là lạ. Tất cả chuyện ra khác thường tất có yêu, Nguyệt Thần Cung không thể không phòng. Sắc mặt của mọi người đều là biến đổi, ngay cả sắc mặt Khương Thanh Tuyết đều là hơi khó coi, sau đó ánh mắt của nàng nhìn về phía Tiêu Thần, nói từ từ, Tiêu Thần, nói ra ngươi ý nghĩ. Đúng vậy a, tiểu tử ngươi đừng thừa nước đục thả câu. Mạc Trường Thiên cũng có vội vàng sao động nhìn Tiêu Thần, thúc giục. Tiêu Thần nói, ta dự định khiến Mộ lão lưu lại, hiệp trợ Mạc trưởng lão cùng chư vị trưởng lão, Mộ lão thực lực thiên thần cảnh tứ trọng thiên lưu lại cùng đám người Mạc trưởng lão cùng nhau tỏa trấn Nguyệt Thần Cung. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người chấn động. Sau đó trong ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Ý của Tiêu Thần tất cả mọi người là nghe được, hắn sợ người Phong Thiên Thành thừa dịp cung chủ Nguyệt Thần Cung cùng đại trưởng lão hai vị sau khi thiên thần đi đánh lén Nguyệt Thần Cung bản bộ, cho nên Tiêu Thần dự định lưu lại á hay sao Mộ Phi Dương. Có cường giả thiên thần cảnh tứ trọng thiên tọa trấn, ai dám làm cản? Như vậy cũng được. Bạch Nhược Quân nói, có Mộ lão ở chỗ này, có thể trấn thủ Nguyệt Thần Cung, đồng dạng còn có thể đối với các ngươi tiến hành một phen chỉ đạo, tin tưởng sau khi chúng ta trở về, các ngươi đều sẽ có chất tăng lên. Tiêu Thần quay đầu nhìn về phía Mộ Phi Dương, nói, Mộ lão ý của ngươi thế nào? Mộ Phi Dương gật đầu cười. Vốn ta là muốn đi theo thiếu chủ, chẳng qua nếu lúc này hình thức như vậy ta liền lưu lại đi, thay thiếu chủ nhìn lấy Nguyệt Thần Cung, thuận tiện chỉ điểm bọn họ một phen, có thể còn có thể giao ra mấy cái thiên thần tới. Câu nói của Mộ Phi Dương khiến trưởng lão Nguyệt Thần Cung đều là giật mình. Sau đó cũng hỉ. Bọn họ đại bộ phận đều ở Thiên Cương cảnh đỉnh phong, nhưng lại chậm chạp không thể bước vào Thiên Thần chi cảnh, bây giờ có Thiên Thần cảnh tứ trọng thiên Mộ Phi Dương chỉ điểm, bọn họ cầu còn không được. "Ừm, đa tạ Mộ lão." Tiêu Thần cười nói. "Lão nô tất cả nghe theo thiếu chủ dặn dò." Chương 352: Trung vực phi tiên thành. Huyền vực có 5 vực, đông nam trong tây bắc, trong đó tứ phương địa vực trấn thủ huyền vực tứ phía. Mỗi một phe địa vực đều có cái này thế lực đứng đầu chấn thủ đi xuống thế lực vô số, bảo vệ huyền vực. Song huyền vực 4 vực về trung vực thống ngự. Trung vực từ xưa đến nay, đều là huyền vực kẻ thống trị, trăm ngàn năm qua chưa hề thay đổi, mà còn thống ngự thế lực chỉ lần này một, trăm ngàn năm qua chưa hề thay đổi. Phi Tiên Thành. Một tòa vắt ngang mấy ngàn năm cổ lão thành trì, hắn lịch sử có thể từ cổ quốc thời kỳ đó tính lên, lịch sử lâu đời, địa linh nhân kiệt, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Từ trung cổ thời kỳ chính là thống ngự toàn bộ huyền vực thế lực khắp nơi không dám không theo. Chỉ vì Phi Tiên Thành có người cấp độ bước ra một bước kia, siêu việt thiên thần tồn tại. Mặc dù cái kia đã là rất lâu truyền thuyết, nhưng đến nay vẫn như cũ thịnh truyền, vẫn như cũ chấn áp toàn bộ huyền vực. Cũng chính là như vậy, Phi Tiên Thành mới bởi vậy gọi tên. Mà Đăng Tiên Bảng cũng là vị kia siêu việt cường giả thiên thần cảnh về sau lại thượng vị diện cường giả đã thông nơi đó cùng Thiên Huyền Đại Lục thông đạo thành lập, mục đích đúng là tuyển chọn xuất sắc thiên tiêu, thu làm đệ tử. Cái này cũng thành liền uy danh của Phi Tiên Thành. Thêm khiến cái khác bốn vực vô số thực lực đối với Phi Tiên Thành càng thêm sùng bái cùng phục tùng. Vù vù. Trên bầu trời Phi Tiên Thành có lưu quang chớp động, vô cùng cường đại. Trong đó có cường giả thiên thần cảnh tồn tại. Đến là sau một khắc, trên thành trì có cường giả thiên cương cảnh đỉnh phong nhìn lấy thiên cung, cất cao giọng nói, trung vực Phi Tiên Thành vào thành chỗ, không cho phép có người ngự không phi hành, xuống tới. Lời này vừa nói ra, có không ít lại đến người đều là vẻ mặt khẽ giật mình, nhìn cái kia cường giả thiên cương cảnh đỉnh phong, vẻ mặt thương hại. Sắc mặt có nghĩa mai vẻ mặt. Thiên cương cảnh đỉnh phong cũng dám giống cường giả thiên thần cảnh. Đơn giản muốn chết. Nhưng sau một khắc, cường giả thiên thần kia, vậy mà một mực cung kính mang theo người đứng phía sau hạ xuống thiên cung. Đối với trên cổng thành cường giả thiên cương cảnh đỉnh phong cười nói, tại hạ Hách Thiên Đông, thực lực đông vực thiên giao phủ trưởng lão, đặc biệt mang đệ tử trong môn phái đến trung vực Phi Tiên Thành tham gia đăng tiên bảng. Thái độ của Hách Thiên Đông, tất cả mọi người chịu kinh ngạc. Cường giả thiên thần cảnh đối với thiên cương cảnh đỉnh phong hộ thành thống lĩnh lễ độ cung kính. Hoa mắt. Không có a. Cường giả thiên cương cảnh đỉnh phong kia gật đầu, sau đó nói, đã như vậy, trưởng lão Hách xin nhập thành đi. Hách Thiên Đông gật đầu, cười nói, đa tạ thống lĩnh. Nói, Hách Thiên Đông mang theo một đám đệ tử vào thành rời đi. Tất cả mọi người chịu sợ hãi thán phục. Phi Tiên Thành không hổ là huyền vực đệ nhất thành, cho dù thủ thành thống lĩnh đều không phải là người bình thường có thể đắc tội, tất cả mọi người đều là vẻ mặt chấn động. Sau đó, cách đó không xa có một đội người dậm chân tới. Cầm đầu là ông lão áo bào trắng, người thiên thần vật, sau lưng có vài vị thiếu nam thiếu nữ đi tới, bọn họ thân mang kim bảo, từng cái khí khai anh hùng hùng hực, mười phần người thiên kiêu vật. Trong đám người, có người kinh hô. Nhìn, nam vực thế lực đứng đầu người Càn Khôn Thần Long Tông đến. Không hổ là thế lực đứng đầu, quả nhiên khí phái. Đúng vậy a, đúng a. Liên ở Càn Khôn Thần Long Tông đến không lâu sau đó, lại có thần quang hạ xuống, người tới đều là nữ tử, người cầm đầu cũng là nữ tử, dáng người dáng vẻ thức tha mềm mại, vẻ mặt kiểu mị câu người. Đó là thế lực đứng đầu Tây vực, Thiên Hồ Đỉnh. Cầm đầu là trưởng lão Thiên Hồ Đỉnh nhân vật, Hồ Băng Thanh. Cường giả thiên thần cảnh. Đệ tử của Thiên Hồ Đỉnh đều là nữ tử, hơn nữa còn đều là nữ tử tuyệt mỹ, các nàng thiên phú cao, thực lực mạnh, dáng dấp đẹp, là huyền vực các lớn thực lực nhau nhau hướng tới, nhưng lại không dám xâm phạm. Bởi vì Thiên Hồ Đỉnh là thế lực đứng đầu Tây vực, thực lực cùng nội tình cường đại, cho dù cùng là thế lực đứng đầu cái khác mấy vực thế lực cũng không dám quá so chiêu làm cho. Trên mặt Hồ Băng Thanh lộ ra ý cười, xinh đẹp vô cùng. Đây không phải Càn Khôn Thần Long Tông lãnh trưởng lão hay sao? Nói, Hồ Băng Thanh không biết lúc nào đi vào bên cạnh Hách Thiên Đông, một đôi tay ngọc dựng đến trên bả vai Lãnh Vân Minh, lập tức sắc mặt Hách Thiên Đông hơi trầm xuống. Hồ trưởng lão, chú ý thân phận của ngươi. Lãnh Vân Minh không nhẹ không nặng nói một câu sau đó tiện tiện mang theo đệ tử tông môn vào thành. Hồ Băng Thanh cũng không tức giận, khanh khách một tiếng, mang theo đệ tử của Thiên Hồ Đỉnh theo sát phía sau, nhưng khi bóng lưng của các nàng biến mất, còn có người chưa có lấy lại tinh thần tới. Quá đẹp. Đúng vậy a, người trưởng lão kia chân ta có thể chơi 10 năm a. Nếu có thể cưới người trưởng lão kia làm vợ, ta mỗi ngày đều không hạ giường a. Ha ha ha. Ha ha, ngươi cũng không sợ bị ép cô. Ngươi biết cái gì, chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu a. Mọi người lên tiếng nghị luận, cường giả thiên thần cảnh của Phong Thiên Thành mang theo thiên kiêu của Phong Thiên Thành giá lâm. Trong đó Quân Hoàn Vũ đông nhiên ở trong đó, thời gian một năm, khiến Quân Hoàn Vũ càng ngày càng nặng ổn. Thực lực càng bước vào cấp độ Thiên Cương cảnh cửu trọng thiên, nhảy lên ngàn dặm. Cùng lúc đó, có bạch quang chớp động, đội ngũ Nguyệt Thần Cung cũng đến, Nguyệt Thần Cung thanh thế to lớn, cung chủ Nguyệt Thần Cung tự mình giá lâm, đồng thời đại trưởng lão đi theo, trọn vẹn xuất động hai vị cường giả thiên thần. Trường hợp như vậy mọi người giật mình. Mà Phong Thiên Thành người nhìn thấy người Nguyệt Thần Cung sau, vẻ mặt đều là khẽ giật mình, đáy mắt xẹt qua một che lớp vẻ mặt. Nhưng dẫn đội cường giả thiên thần vẫn là không thể không chào hỏi một tiếng. Khương cung chủ thật là thật hăng hái a, vậy mà tự mình dẫn đội. Phong Thiên Thành trưởng lão thiên thần cảnh nhân vật Cổ Ly cười nói, nhưng người Nguyệt Thần Cung đều nhìn ra, cái kia ngoài cười nhưng trong không cười giả phô trương. Khương Thanh Tuyết nói, thế nào, Quân Vô Phong không đến hay sao? Cổ Ly nói với giọng thản nhiên, Phong Thiên bảng mà thôi, lão phu dẫn đội là được, còn không cần thành chủ nhà ta tự mình đến đây. Lời này rất có trào phúng Nguyệt Thần Cung chi ý. Con ngươi Khương Thanh Tuyết khẽ động, vẫn như cũ cười nói, có đúng không? Chúng ta kia rửa mắt mà đợi. Nói, dẫn người cùng người Phong Thiên Thành gặp thoáng qua. Ánh mắt Tiêu Thần thấy được Quân Hoàn Vũ, mà ánh mắt Quân Hoàn Vũ đồng dạng đứng tại trên người hắn. Tiêu Thần, chúng ta đi nhìn. Quân Hoàn Vũ nói khẽ. Đối với câu nói của Quân Hoàn Vũ, Tiêu Thần cười nhạt một tiếng, bại tướng dưới tay mà thôi, cũng dám càng hẳn rỡ. Lúc trước ta có thể bại ngươi, bây giờ cũng có thể, ngươi tốt nhất bằng không thì chọc ta. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Quân Hoàn Vũ lạnh lẽo. Nhưng sau đó, đáy mắt của hắn xẹt qua một ý cười. Tiêu Thần, hy vọng ngươi qua mấy ngày nhận được tin tức còn có thể hay không cười ra tiếng, ta tại Nguyệt Thần Cung chuẩn bị cho ngươi một món lễ lớn. Đối với câu nói này, Tiêu Thần cười lạnh. Có đúng không? Vậy ta rất chờ mong, ta chờ ngươi đại lễ, nhưng ta đồng dạng có một phần đại lễ đưa cho Phong Thiên Thành chúng ta, cũng hy vọng các ngươi có thể tiếp hảo. Nói xong, Tiêu Thần không tiếp tục để ý Quân Hoàn Vũ, trực tiếp theo đội ngũ Nguyệt Thần Cung vào thành. Nhìn bóng lưng Tiêu Thần, ánh mắt Quân Hoàn Vũ lạnh đến cực điểm. Tiêu Thần, ta nhìn ngươi còn có thể cuồng vọng bao lâu? Chúng ta đi nhìn. Nói xong, Quân Hoàn Vũ đối với Cổ Ly nháy mắt, sau đó đội ngũ Phong Thiên Thành cũng trùng trùng điệp điệp vào thành. Đến tận đây, bốn vực thế lực đứng đầu, toàn bộ đến đông đủ. Trong Phi Tiên Thành, vô cùng huy hoàng. Đám người Tiêu Thần trên đường đi không thể không liên tục sợ hãi thán phục. Không hổ là huyền vực đệ nhất thành, quả nhiên danh bất hư truyền. Tiêu Thần cười nói. Một bên Thiên Ngự nói, đó là dĩ nhiên, nghe nói cái này Phi Tiên Thành là đi ra siêu việt cường giả cấp độ thiên thần, phá không đi, đi cao hơn địa vực, cho nên nơi này mới gọi Phi Tiên Thành. Hoa, thật hay giả? Siêu việt cấp độ thiên thần, đó là cái gì? Là tiên hay sao? Đệ tử của Nguyệt Thần Cung không thể không sợ hãi thán phục lên tiếng. Mà đúng lúc này, đột nhiên bả vai Tiêu Thần bị người va vào một phát, một nũng nịu nữ tử té ngã, một màn này, tất cả mọi người là dừng bước, bởi vì nữ tử kia thật quá đẹp. Đẹp đến mức kinh tâm động phách, đẹp đến mức cầu tâm thần người. Phảng phất bẩm sinh một luồng quyến rũ khí chất, nàng nhìn con ngươi Tiêu Thần bà quang diễm diễm, khiến người rất động lòng, nàng một bên xoa bả vai, một bên nũng nịu nói, "Tiểu ca ca, ngươi đụng thương ta." Chương 353, Thánh nữ Thiên Hồ Đỉnh. Thiếu nữ mỹ nhãn như tơ, đưa tình nhận tình, thanh âm của nàng lộ ra một câu người tư tính, khiến người ta có loại rơi vào trong đó không thể tự thoát ra được cảm thấy. Tất cả mọi người ở đây là vì một trong giật mình, nhìn cái kia vẻ mặt thiếu nữ đều là lộ ra nhàn nhạt si mê. Nhưng, cũng vẹn vẹn nam tử, nữ tử thì bình yên vô sự. Một bên thiên ngự đụng vào một chút Tiêu Thần, cười hắc hắc, tiểu sư đệ, diễm ngộ không tệ a. Nói, thiên ngự nhìn thoáng qua Thẩm Lệ bên cạnh Tiêu Thần, không thể không thấp giọng nói, chẳng qua ngươi cũng phải cẩn thận một chút ta, Lệ Nhi còn đang bên cạnh ngươi. Tiêu Thần lắc đầu bật cười, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh sư huynh sư đệ, sắc mặt của bọn họ đều là lộ ra nhàn nhạt mê ly, liền ngay cả thiên ngự cũng không ngoại lệ, sau đó ánh mắt của hắn như ngừng lại ngồi dưới đất tuyệt mỹ nữ tử trên thân, con ngươi Tiêu Thần lộ ra thanh minh chi sắc. Thu hồi ngươi mỹ thuật, rời đi đi. Nhìn nữ tử kia, thanh âm Tiêu Thần bình thản, một bên Bạch Nhược Quân cùng Khương Thanh Tuyết đều là âm thầm gật đầu. Thẩm Lệ thì mỉm cười đứng ở một bên, giữ im lặng. Nàng chỉ là lặng lặng nhìn, một bên Tần Khả Tình nhìn Thẩm Lệ lạnh nhạt, không thể không lên tiếng thắc hỏi, "Lệ Nhi, ngươi không có chút nào lo lắng Tiêu Thần?" Nguyệt Thính Tuyết cũng là khẽ nói, "Chính là được, đám này số nam nhân đều là nửa người dưới suy nghĩ động vật, ngươi cần phải coi chừng Tiêu Thần a." Hai người mà nói, Thẩm Lệ cười lắc đầu. "Hai vị sư tỷ, yên tâm đi, đối với Tiêu Thần, ta còn là có lòng tin." Quả nhiên, lời Tiêu Thần vừa dứt, cái kia tuyệt mỹ thiếu nữ đứng lên, nhìn Tiêu Thần hừ một tiếng. "Thật là, không tốt đẹp gì chơi." Nói, thiếu nữ búng tay một cái, thiên ngự, Đỗ Thừa Phong các loại một đám đệ tử nam đều là lấy lại tinh thần, không có mỹ thuật dụ hoặc, bọn hắn cũng đều phát hiện trước xấu mặt, trong lúc nhất thời, bọn họ nhìn trước mắt tuyệt mỹ thiếu nữ, vẻ mặt đều là đặc biệt nghiêm nghị. Nàng nhìn về phía Tiêu Thần, vẻ mặt hơi tò mò, "Ai, tiểu ca ca, vì sao ngươi không có chúng ta mỹ thuật?" "Bởi vì ta trong lòng có tình, cho nên sẽ không bị ngươi mỹ thuật mê hoặc." Nhìn nàng, Tiêu Thần chậm rãi nói, "Ngươi có thể rời đi." Tiêu Thần nhìn sắc mặt của nàng vẫn luôn là bình thản, không có chút nào ba động, cái này khiến nữ tử kia không thể không đối với Tiêu Thần thêm tò mò, nên biết rằng không ai có thể không thích nàng, nhưng chỉ cần người này trước mắt, hắn đối với mình liền một điểm cảm thấy đều không có, thậm chí còn có cái này nồng đậm xa lánh chi ý. Thiếu nữ hừ một tiếng, từ bên người Tiêu Thần gặp thoáng qua. "Ta gọi Trung Ly Tuyết, tiểu ca ca, chúng ta sẽ gặp lại." Nói, bóng người Trung Ly Tuyết nhanh nhẹn rời đi. Chờ đợi sau khi Trung Ly Tuyết đi, con ngươi Khương Thanh Tuyết xẹt qua một vẻ kinh dị, nhìn bóng lưng thiếu nữ, cười nói, chắc không được nhìn nàng như thế nhìn quen mắt, hóa ra Trung Ly mị con gái. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là không hiểu. Con ngươi Bạch Nhược Quân có chút nghiêm nghị, "Trung Ly mị, cung chủ nói chẳng lẽ là nàng?" Khương Thanh Tuyết gật đầu, "Không sai, trừ nàng còn có ai?" "Cái kia Hồ mị tử." Một bên Thẩm Lệ lên tiếng hỏi, "Sư phụ, vừa rồi người kia là ai à? Vì cái gì ngươi biết lại không nói ra?" Khương Thanh Tuyết nói, "Đó là thế lực đứng đầu Tây vực thánh nữ của Thiên Hồ Đỉnh, mẫu thân nàng là Thiên Hồ Đỉnh chi chủ." Soạn. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt tất cả mọi người đều là hơi đổi. Thế lực đứng đầu Tây vực, đây không phải là có thể cùng Nguyệt Thần Cung nổi danh tồn tại. Xem ra lần này đăng tiên bảng quả nhiên là thiên kiêu tụ tập, ngọa hổ tàng long. Nghĩ đến đây, ánh mắt mọi người đều là lộ ra nhàn nhạt hào quang cùng một nóng bỏng chi sắc. "Đăng tiên bảng, chúng ta tới." Trong lòng đệ tử của Nguyệt Thần Cung đều là âm thầm hò hét một tiếng. Sau đó, mọi người mới dạo bước rời đi, đi đến trong Phi Tiên Thành là tứ phương địa vực thế lực đứng đầu chuẩn bị nơi ở đi. Nguyệt Thần Cung thân là thế lực đứng đầu của Bắc vực, tự nhiên có một mình chỗ ở, đây chính là vinh hạnh đặc biệt, cái khác thế lực đứng đầu của Tam vực đồng dạng có như vậy đãi ngộ. Nguyệt Thần Cung nơi ở là một tòa ưu tĩnh cung điện, vô cùng huy hoàng. Mọi người tại trong đó đều là cảm thấy một luồng xa hoa cảm thấy, Tiêu Thần ngồi ở một bên, hắn nhìn trong viện cảnh trí, vẻ mặt xẹt qua một suy nghĩ. Thẩm Lệ không biết đi lúc nào sang đây, nhìn Tiêu Thần hơi xuất thần, không thể không hừ một tiếng, tay ngọc tại trên lưng Tiêu Thần bấm một cái, đau Tiêu Thần kinh hô một tiếng. Quay đầu nhìn về phía Thẩm Lệ, chỉ trông thấy Thẩm Lệ kiều hừ một tiếng, "Làm sao? Đang suy nghĩ Trung Ly Tuyết ta?" Giọng nói kia có chút vị chua. Tiêu Thần nhìn có chút ghen ghét Thẩm Lệ, không thể không cười hắc hắc. "Nào có, Trung Ly Tuyết cùng ta lại không quan hệ thế nào, nhớ nàng làm cái gì? Ngươi mới cùng ta có quan hệ." Nói, chính là ôm lấy eo Thẩm Lệ, nhẹ nhàng kéo một phát. Thẩm Lệ chính là ngồi ở trong ngực của mình, Tiêu Thần vuốt vuốt nàng nhu thuận tóc dài, nhàn nhạt, "Ta đang suy nghĩ chuyện đăng tiên bảng." Miệng Thẩm Lệ sừng ngậm lấy một nụ cười thản nhiên, tựa vào trong ngực Tiêu Thần, nện cho hắn một quyền. "Hừ, tin rằng ngươi cũng không dám muốn Trung Ly Tuyết." Nhìn khả nhân trong ngực, đáy mắt Tiêu Thần tràn đầy thâm tình, hắn cười theo câu nói của Thẩm Lệ nói, "Đương nhiên không dám, nhưng ta là có gia thất người, nhất định tuân thủ nghiêm ngặt phu nói." Sắc mặt Thẩm Lệ đỏ lên, đuổi theo Tiêu Thần đánh. Đồ quỷ sứ chán ghét, liền biết nói bậy. Nhìn ta không đánh ngươi. Tiêu Thần thì hô to, "Sư phụ, sư huynh sư tỷ, Thẩm Lệ mưu sát thân phu a, cứu mạng a." Mọi người thấy hai người vui đùa ầm ĩ, đáy mắt đều là xẹt qua ý cười, cũng không thèm quan tâm, mặc cho hai người quấy rối. Vào đêm, Phi Tiên Thành đèn đuốc sáng trưng, người đông nghìn nghịt, lui tới người nối liền không dứt. Trên đường phố, Tiêu Thần nắm Thẩm Lệ, đệ tử của Nguyệt Thần Cung đều là đi ra đi dạo một vòng, dù sao cái này nhưng huyền vực đệ nhất thành, tự nhiên không thể bỏ qua. Mọi người chẳng có mục đích đến đi dạo, thưởng thức cảnh đêm, trên mặt đều là mang theo ý cười. Xong, mất hứng chuyện theo nhau mà tới. Phía trước đám người Tiêu Thần, đi tới cả đám, đồng dạng là thiếu niên, bọn họ thân mang kim long trường bào, vẻ mặt kiêu căng, một đoàn người đều là nam tử, trên mặt của bọn hắn treo nụ cười, vẻ mặt nhìn xung quanh, nhưng khi ánh mắt của bọn hắn nhìn thấy đám người Thẩm Lệ, không thể không hung hăng nhoáng một cái, dừng lại. Tao Nghị cười hắc hắc, Lâm ca, ngươi nhìn. Nói, ngón tay của hắn chỉ hướng Thẩm Lệ, Tần Khả Tình và Nguyệt Thính Tuyết ba người, đáy mắt có cười dâm. Tam nữ đều là tuyệt mỹ, thiên sinh lệ chất, lập tức liền để cho Lâm Thành không giật mình. Sau đó, chính là mang người đi tới. Liên ở Lâm Thành không muốn mở miệng nói chuyện, Tiêu Thần đột nhiên đứng dậy, nhắm lại miệng chó của các ngươi, sau đó cút. Vẻ mặt Tiêu Thần lãnh đạm, một đôi mắt lộ ra thanh lãnh chi sắc. Thẩm Lệ tam nữ cũng là cảm nhận được vẻ mặt dâm tà của đối phương, trong lúc nhất thời sắc mặt cũng hơi khó coi. Thiên Ngự, đám người Đỗ Thừa Phong đều là vẻ mặt lộ ra tranh phong, thời khắc để phòng Tào Nghị cùng đám người Lâm Thành Không. Mà đối diện, Lâm Thành Không vẫn không nói gì, chính là bị Tiêu Thần ngăn lại, lập tức sắc mặt hơi khó coi, một đôi mắt đều là lộ ra khó chịu cùng che lấp chi sắc, hắn nhìn Tiêu Thần, nói từ từ, tiểu tử, nơi này không có chuyện của ngươi, cút xa một chút cho ta sao, bằng không thì ta hôm nay phế bỏ ngươi. Chương 354, chẳng có gì ghê gớm. Thanh âm Lâm Thành Không lộ ra ý uy hiếp, đáy mắt của hắn có từng điểm tinh quang bộc lộ. Một luồng nhàn nhạt uy áp đem Tiêu Thần bao phủ, khoe miệng của hắn câu lên một ý cười. Nhưng đối với cái này, Tiêu Thần chẳng thèm ngó tới. Dùng uy áp ép hắn. Gia hỏa này đầu óc có hố hay sao? Trong lòng Tiêu Thần cười lạnh, đối phương chẳng qua qua là một thiên cương cảnh cựu trọng thiên sơ kỳ thực lực, không nói đến bây giờ thực lực mình có thể so với thiên thần cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong, coi như là dưới tình huống bình thường, mình cũng có thực lực thiên cương cảnh đỉnh phong, mà Lâm Thành không vậy mà muốn dùng uy áp áp bách mình, đơn giản buồn cười. Có nghe hay không? Nghe được liền lăn đi một bên. Tao Nghị nhìn Tiêu Thần, Diêu Võ Dương Oai nói, không nghe thấy ta Lâm ca mà nói hay sao? 3. Tiêu Thần đưa tay chính là một bàn tay. Lập tức, miệng Tao Nghị phun máu tươi, tung bay ra ngoài, té ngã trên đất, che miệng hoa hoa thét lên. Một màn này, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Lâm Thành không nhìn Tiêu Thần, một đôi mắt nheo lại. Hắn vốn nghĩ dọa lùi Tiêu Thần, không có muốn động thủ đả thương người, dù sao đều là đi ra vui đùa, đều là đồ một vui chữ, ai cũng không muốn có quá nhiều tranh chấp. Nhưng Tiêu Thần lại trực tiếp động thủ, đây quả thực khinh người quá đáng. Là đang đánh mặt. Đánh hắn mặt Lâm Thành Không, càng đánh mặt Càn Khôn Thần Long Tông. Lâm ca, hắn đánh ta. Miệng Tao Nghị đầy là máu kê ơ. Báo thủ cho ta a Lâm ca. Đánh cho ta trở về a. Sắc mặt Lâm Thành Không cực kỳ khó coi, câm miệng cho ta, ồn ào quá. Tao Nghị lập tức ý miệng, vẻ mặt khó coi. Sau đó Lâm Thành Không nhìn về phía Tiêu Thần, hắn chậm rãi mở miệng, ngươi đánh người của ta cần ngươi cho ta một câu trả lời. Bằng không thì ta không biết cứ tính như vậy. Lời này vừa nói ra, Tiêu Thần cười một tiếng. Ngươi cần như thế nào bàn giao? Lâm Thành không nói, quỳ xuống xin lỗi, sau đó ăn miếng trả miếng khiến hắn đánh trở về. Chuyện này cứ tính như vậy, bằng không thì mà nói, hôm nay liền để ngươi biết người Càn Khôn Thần Long Tông không phải là dễ chơi, để các ngươi tất cả đều chịu không nổi. Sau lưng, người Càn Khôn Thần Long Tông đều là ngạo nghệ đứng thẳng. Hắn đáy mắt đều là ngạo khí. Thân là thế lực đứng đầu Nam Vực, bọn họ tự nhiên có ngạo khí của bọn họ. Vẫn là Lâm ca rộng lượng a. Lâm Thành Không đệ tử sau lưng vừa cười vừa nói. Chính là được, bằng không thì mà nói, chỉ sợ hắn đã sớm chết. Lâm ca quả nhiên lòng dạ rộng lớn a. Đệ tử của Càn Khôn Thần Long Tông đều là thổi phồng Lâm Thành Không, nhìn đám người Tiêu Thần đấy mắt đều là vẻ trào phúng. Thật đúng là đủ không muốn mặt. Rõ ràng là các ngươi gây sự trước đây, bây giờ còn đem mình nâng lên trời, còn ở người khác trước mặt thổi phồng, mặt như vậy ra thật sự có đủ dày. Mà Tào Nghị cũng tại lúc này đứng dậy, đi tới, hắn nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt dữ tợn, đưa tay liền muốn đánh Tiêu Thần cái tát. Dù sao bây giờ Lâm Thành không cho hắn chỗ dựa, hắn không có cái gì thật là sợ. 3. Một tiếng thanh thúy cái tát âm thanh truyền ra. Tào Nghị bị Tiêu Thần lại một bàn tay quất bay, ví dụ như, lần này so với vừa rồi ác hơn, Tào Nghị ngất đi, toàn bộ đầu xương giống như đầu heo, 10 phần thê thảm. Một màn này, nhìn Thẩm Lệ tam nữ đều là cười ra tiếng. Một bên đám người Thiên Ngự cũng là lắc đầu cười khổ. Tiểu sư đệ cái này tính bướng bỉnh a. Người Càn Khôn Thần Long Tông đụng phải hắn, coi như bọn họ xui xẻo. Quả nhiên, đánh bất tỉnh Tào Nghị sau, sắc mặt Lâm Thành không triệt để đen, hắn nhìn Tiêu Thần, âm thanh lạnh như băng, tiểu tử, ngươi có biết không ta là ai, ngươi lại dám đánh tổn thương người Càn Khôn Thần Long Tông ta, ngươi không muốn sống. Tiêu Thần nhìn hắn, mỉm cười. Sau đó, hắn nói với giọng thản nhiên, Càn Khôn Thần Long Tông tính là thứ gì, ta để các ngươi lăn, là các ngươi không lăn, nếu không lăn muốn làm tốt bị đánh chuẩn bị. Câu nói của Tiêu Thần, cuồng vọng vô cùng. Vẻ mặt đám người Lâm Thành không đều là trở nên âm ế. Hắn vậy mà nói Càn Khôn Thần Long Tông là cái gì? Hắn không muốn sống hay sao? Thu hồi vừa rồi ngươi. Thanh âm Lâm Thành không kích động nói. Tiêu Thần nhìn bọn họ một chút, không nói gì, nắm tay Thẩm Lệ nhanh chân muốn rời đi, mấy người thiên ngự ở sau lưng cũng là theo sau lưng. Chúng ta đi, không muốn phản ứng bọn họ. Tiêu Thần không nhìn thêm khiến đám người Lâm Thành Không bầu không khí. Ta muốn mạng của ngươi. Lâm Thành Không nổi giận gầm lên một tiếng, xông về Tiêu Thần. Sau đó, lưu cho hắn bóng lưng lúc này Tiêu Thần khỏe miệng lại là câu lên một ý cười, hắn liền đợi đến Lâm Thành Không xuất thủ trước, đối với người chửi bới Thẩm Lệ hắn cũng sẽ không buông tha. Oanh. Tiêu Thần quay người một quyền, trực tiếp đánh lui Lâm Thành Không. Tiêu Thần thực lực gì? Cấp độ Thiên Cương cảnh thập trọng thiên, có thể so với Thiên Thần cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong cường giả siêu cấp, đừng bảo là một Thiên Cương cảnh cựu trọng thiên Lâm Thành Không, coi như là lại đến 10 cái, cũng không phải là đối thủ của Tiêu Thần. Thẩm Lệ sau lưng tam nữ thì lắc đầu. Lệ Nhi sư muội, Tiêu Thần rất xấu bụng nha. Đúng đấy, khiến bọn họ động thủ trước, sau đó hung hăng đánh bọn họ dừng lại, Tiêu Thần thật là có ý tứ. Đối với cái này, Thẩm Lệ cũng có bật cười. Hắn a, rất xấu. Chẳng qua, đối với ta rất tốt. Ông ngọng. Huyền quang trên người Lâm Thành Không bỗng nhiên nở rộ, đấm ra một quyền, uy lực kinh khủng đến cực hạn, thiên đạo chi lực giáng lâm, ép hướng Tiêu Thần, khỏe miệng Tiêu Thần ngậm lấy ý cười, vừa xài bước ra, trên người không có huyền lực ba động, hắn nhẹ nhàng một trường, chính là trực tiếp đem thiên đạo xé rách. Một màn này, ngoại tràng người hít một hơi lãnh khí. Đây là ai a, vậy mà tay không xé bỏ thiên đạo chi lực. Đây là phương nào thế lực thiên kiêu a? Thật là khủng khiếp a. Không riêng gì bọn họ, ngay cả vẻ mặt Lâm Thành Không đều là khẽ động, nhưng sau một khắc, bóng người Tiêu Thần đã tới gần, con ngươi Lâm Thành Không co rụt lại. Bành! Phúc! Lâm Thành Không một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra. Trên người hắn xương cốt đều là truyền ra âm thanh lốp bốt, hiển nhiên đoạn mất tận mấy cái xương cốt, Lâm Thành Không bại một lần, đệ tử Càn Khôn Thần Long Tông sau lưng đều là lên cơn giận dữ, đỡ dậy Lâm Thành Không sau, thẳng đến Tiêu Thần đi. Một bên thiên ngự, đám người Đỗ Thừa Phong đều là cười một tiếng. Sau đó phi thân mà lên. Nhiều người bắt nạt ít người a, ta nhìn không được. Đúng đấy, thính ta một người. Càn Khôn Thần Long Tông, để cho ta Đỗ Thừa Phong đến chiếu cố các ngươi. Bọn họ kêu một so với một hoan, nguyên bản Tiêu Thần cùng Lâm Thành Không một đối một, bây giờ biến thành đệ tử Nguyệt Thần Cung cùng đệ tử Càn Khôn Thần Long Tông hội đồng. Trường hợp như vậy chấn động không gì sánh nổi. Cuối cùng, Nguyệt Thần Cung hoàn ngược Càn Khôn Thần Long Tông. Đám người Tiêu Thần lông tóc không hư hại, mà đệ tử của Càn Khôn Thần Long Tông tất cả đều nằm trên mặt đất, toàn thân trên dưới thương tích đầy mình, kêu rên không thôi. Đám người Tiêu Thần nhìn nhau cười một tiếng. Tiêu Thần nhìn Lâm Thành Không, nói từ từ, ta đã sớm nói, Càn Khôn Thần Long Tông không có cái gì ghê gớm, nhớ kỹ mặt của chúng ta là đệ tử của Nguyệt Thần Cung, muốn báo thù mà nói, cứ tới tìm ta gọi Tiêu Thần. Nói xong, quay người rời đi. Thẩm Lệ nhìn Tiêu Thần cái kia một bộ dáng vẻ phách lối không thể không chừng mắt liếc hắn một cái, không cho phép hung hăng càng quái. Tiêu Thần lập tức cười một tiếng, tốt, không hung hăng càng quái, có hay không ban thưởng? Ngươi muốn cái gì ban thưởng? Muốn hôn hôn? Lan. Chương 355, Quân Hoàn Vũ bái phỏng. Tiêu Thần, chuyện này ta không biết cứ tính như vậy. Nhìn đám người Tiêu Thần bóng lưng, đáy mắt Lâm Thành Không có vô tận che lấp chi sắc, hung hăng một quyền, chấn mặt đất đều là lom vỡ nát. Mạng của ngươi cùng người phụ nữ kia, ta đều muốn. Trong lòng Lâm Thành Không đang gieo họ. Một bên đệ tử Càn Khôn Thần Long Tông nhìn Lâm Thành Không, lên tiếng hỏi, Lâm ca, có muốn hay không chúng ta đi đem bọn hắn bắt trở lại? Lời này vừa nói ra, Lâm Thành Không tức giận hung hăng rút người kia một bạt hai. Ngươi lợi hại, ngươi đi bắt. Câu nói này, Lâm Thành Không gần như là hét ra. Làm sao bắt? Chỉ là Tiêu Thần một người cũng đã hoàn ngược bọn họ 10 người rồi, cái này cũng chưa tính bên cạnh hắn đệ tử Nguyệt Thần Cung khác ở bên trong, đã bị đánh, còn muốn tại đi muốn ăn đòn. Lâm Thành Không vừa hô, tất cả mọi người không nói. Nhưng trên mặt mỗi người bọn họ đều là lộ ra vẻ không cam lòng, bọn họ đường đường nam vực thế lực đứng đầu đệ tử thiên kiêu của Càn Khôn Thần Long Tông, lần này đăng tiên bảng chuẩn bị chọn đệ tử, bây giờ lại bị đệ tử của Nguyệt Thần Cung làm nhục như vậy, cái này khiến bọn họ làm sao có thể chịu đựng. Nhưng, không đành lòng bọn họ lại có thể thế nào? Đánh, đánh không lại. Càng nghĩ, mọi người liền càng ấm ức. Khẩu khí này không ra, bọn họ về sau như thế nào ngẩng đầu a? Một bên Lâm Thành Không cũng giống như thế, trong mắt của hắn đều là hơi phiếm hồng, đáy mắt xẹt qua một vẻ điên cuồng, phảng phất một đầu khát máu sói. Tiêu Thần, chờ lấy nhìn. Nói xong, Lâm Thành Không xoay người rời đi. Các đệ tử sau lưng không dám lên tiếng, một đường đi theo. Đệ tử của Càn Khôn Thần Long Tông sau khi rời đi, một trận náo kịch dần dần lắng lại, nhưng không đến ngày thứ hai, tranh đấu của Nguyệt Thần Cung cùng Càn Khôn Thần Long Tông chính là truyền khắp toàn bộ Phi Tiên Thành. Mọi người đều biết, đêm hôm ấy, đệ tử Nguyệt Thần Cung cùng đệ tử Càn Khôn Thần Long Tông phát sinh xung đột, đệ tử Càn Khôn Thần Long Tông bị hoàn ngược. Tin tức này lan truyền nhanh chóng. Lập tức, thế lực khắp nơi đều là chú ý tới tới. Còn có mấy ngày chính là buổi lễ long trọng của đăng tiên bảng, trong lúc mấu chốt này, Nguyệt Thần Cung vậy mà cùng Càn Khôn Thần Long Tông phát sinh không thoải mái. Cái này khiến tất cả thế lực không hiểu rõ. Nhưng đối với một chút thế lực đứng đầu mà nói, lại là một chính cống tin tức tốt, toàn bộ liên hợp một phương, chèn ép một phương khác. Một chỗ trong cung điện, có một vị ông lão mặt tâm trầm, nhìn trước mắt một đám người, vẻ mặt đáng sợ dọa người, trong mắt của hắn bên trong chớp động lên ánh sáng, mười phần bức người. Một phương đứng đấy 10 người, mỗi người sắc mặt đều là khó coi, cầm đầu đương nhiên đó là Lâm Thành Không. Các ngươi thật đúng là cho Càn Khôn Thần Long Tông chúng ta tăng thể diện a. Thanh âm lão giả trầm thấp, lộ ra đè nén lửa giận, ánh mắt của hắn quét về phía mọi người, đám người Lâm Thành Không đều là e ngại, túi đầu. 10 người đánh không lại người ta 7 người, còn từng cái đều bị thương, sau đó bị người ta nói chúng ta Càn Khôn Thần Long Tông bị đệ tử của Nguyệt Thần Cung hoàn ngược, ngươi khiến mặt lão phu để nơi nào? Thanh âm Lãnh Vân Minh ở toàn bộ trong nội viện quanh quẩn. Sau lưng không người nào dám nói nhiều một câu, không người nào dám là đám người Lâm Thành Không cầu tình. Lâm Thành Không cắn răng ngẩng đầu, nhìn về phía Lãnh Vân Minh, nói: "Trưởng lão thứ tội, là chúng ta bôi nhọ mặt mũi của Càn Khôn Thần Long Tông, chúng ta cam nguyện bị phạt." "Tự nhiên muốn phạt." Lãnh Vân Minh nói: "Mỗi người các ngươi lãnh phạt 100 luyện hồn đằng, sau đó cút cho ta Thưa Tông môn diện bích 1 năm, bây giờ liền đi." Sắc mặt đám người Lâm Thành Không một bên. Luyện hồn đằng, mặc dù không phải là cái gì pháp khí, nhưng lại là Càn Khôn Thần Long Tông chuyên môn là bị phạt người chuẩn bị, roi roi đến thịt, đau nhức đi linh hồn, vô cùng kinh khủng. 100 roi, chỉ sợ phải bọn họ nửa cái mạng. Nhưng bọn họ lại không thể phản kháng, chỉ có thể nhận mệnh, thế là cắn răng quay người muốn đi nhận phạt, mà đúng lúc này, đột nhiên có một đội người đi đến. Cầm đầu là một mạng nhân vật trẻ tuổi. Hắn cười nhìn Lãnh Vân Minh, nói: "Trưởng lão, hạ thủ lưu tình a." Lời này vừa nói ra, đám người Lâm Thành Không khẽ giật mình. Lãnh Vân Minh đồng dạng khẽ giật mình, nhìn về phía thiếu niên kia. Sau đó con ngươi xẹt qua một không hiểu chi ý, nói với giọng thản nhiên: "Thế nào, lão phu trừng phạt đệ tử tông môn, thiếu chủ của Phong Thiên Thành còn muốn nhúng tay hay sao?" Các ngươi tay Phong Thiên Thành không khỏi rỗi có chút chiều rộng đi. Câu nói của Lãnh Vân Minh, Quân Hoàn Vũ cũng không giận. Hắn co tiến lên, đối với Lãnh Vân Minh chắp tay, sau đó nói: "Lãnh trưởng lão đã nghiêm trọng, tiểu tử làm sao dám ngăn cản trưởng lão chấp pháp, chỉ có điều tiểu tử này tới là vì Phong Thiên Thành cùng Càn Khôn Thần Long Tông liên hợp tới." Lời này vừa nói ra, Lãnh Vân Minh không thể không mắt nhìn thẳng một chút Quân Hoàn Vũ, sau đó không nói gì, nhưng lại sai người dâng lên trà. Hiển nhiên, là ngầm cho phép bọn hắn. Một bên Lâm Thành Không đám người nhìn vẻ mặt Quân Hoàn Vũ nhao nhao hiện lên vẻ cảm kích, sau đó nhao nhao rời đi. "Có lời gì, nói thẳng đi." Lãnh Vân Minh nói với giọng thản nhiên: "Ta không cảm thấy các ngươi cùng ta Càn Khôn Thần Long Tông có cái gì tốt nói." Nghe vậy, Quân Hoàn Vũ thì lắc đầu. "Cũng không phải, lạnh lời này của trưởng lão sai rồi, bởi vì nên nói chúng ta có cộng đồng lợi ích mới đúng. Đó chính là Nguyệt Thần Cung." Nói xong, Quân Hoàn Vũ hai cái ngón tay gõ cái bàn, có ý riêng, vẻ mặt Lãnh Vân Minh không thể không sâu sâu, không nói gì, rất lâu mới vừa rồi thở dài một hơi. "Ý của ngươi là ngươi ta liên thủ đối phó Nguyệt Thần Cung?" Quân Hoàn Vũ gật đầu, "Lãnh trưởng lão quả nhiên là người thông minh." Lãnh Vân Minh không thể không cười một tiếng. "Nhưng là, ta không biết Phong Thiên Thành lại vì cái gì muốn đối phó Nguyệt Thần Cung, ta muốn khẳng định không phải là bởi vì muốn liên hợp ta Càn Khôn Thần Long Tông đơn giản như vậy đi, ta đã nói rồi, có chuyện liền trực tiếp nói, không cần thiết quanh co." Vẻ mặt Quân Hoàn Vũ hơi động một chút, ung dung thản nhiên uống một ngụm trà, trong lòng thầm nghĩ Lãnh Vân Minh lão hồ ly này, thật là một điểm thua thiệt cũng không chịu ăn a. "Lãnh trưởng lão, thực không dám giấu giếm, Phong Thiên Thành ta cùng Nguyệt Thần Cung cũng có một bút thù hận, mà ta nghe nói gần đây Quý Tông cũng cùng Nguyệt Thần Cung phát sinh xung đột, ta muốn các ngươi bởi vì sẽ không phải liền định tính như vậy đi, cho nên mới đến nhà bái phỏng, dự định hợp hai tông chi lực, chèn ép một chút Nguyệt Thần Cung, không biết Lãnh trưởng lão ý như thế nào?" Quân Hoàn Vũ mỉm cười nhìn Lãnh Vân Minh, chờ đợi hắn lớn trả lời chắc chắn. Mà câu nói của Quân Hoàn Vũ cũng khiến Lãnh Vân Minh có chút hoài nghi, hắn cũng không có toàn bộ coi là thật. "Cùng Phong Thiên Thành liên hợp, đối với ta tông có chỗ tốt gì hay sao?" Lời này vừa nói ra, Quân Hoàn Vũ cười một tiếng, sau đó nói: "Lãnh trưởng lão, ta cảm thấy ngươi có thể thấy rõ ràng thế cục, bây giờ cục diện nếu như ngươi ta liên hợp mà nói, Nguyệt Thần Cung tự nhiên không còn nói dưới, đến lúc đó bốn vực thế lực đứng đầu chỉ còn thứ ba, Càn Khôn Thần Long Tông, Phong Thiên Thành cùng Thiên Hồ Đỉnh. Chúng ta hai tông liên hợp Thiên Hồ Đỉnh còn có thể ở Đăng Tiên Bảng lật trời không thành, đến lúc đó sân nhà của Đăng Tiên Bảng còn không phải ngươi ta hay sao?" Câu nói của Quân Hoàn Vũ không thể nghi ngờ có lực hấp dẫn thật lớn. Vẻ mặt Lãnh Vân Minh có do dự. Nhìn ra Lãnh Vân Minh động tâm, Quân Hoàn Vũ lại tăng thêm một mùi lửa. "Lãnh trưởng lão, hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ, ngươi nên biết rằng trước Đăng Tiên Bảng 10 tầm quan trọng, đây chính là có thể dẫn động thượng vị diện cường giả giá lâm, cơ hội mất đi là không trở lại a." Nói xong, hắn dẫn người đứng dậy, chuẩn bị rời đi. "Vạn bối cáo tử, tiền bối từ từ suy nghĩ nghĩ đi." Liên ở Quân Hoàn Vũ đi ra ba bước, Lãnh Vân Minh gọi hắn lại, miệng Quân Hoàn Vũ sừng câu lên một ý cười. "Tốt, ta đồng ý liên hợp." Quân Hoàn Vũ quay người cười nhìn về phía Lãnh Vân Minh, nói: "Lãnh trưởng lão, quyết định của ngươi tuyệt đối sẽ là quyết đoán anh minh nhất của ngươi, đến lúc đó Đăng Tiên Bảng chúng ta trông thấy đi." Nói xong, Quân Hoàn Vũ trực tiếp rời đi. Rời đi Càn Khôn Thần Long Tông địa phương sau, Quân Hoàn Vũ thiên thần cảnh sau lưng cường giả lên tiếng hỏi: "Thiếu chủ, ngươi thật muốn liên hợp Càn Khôn Thần Long Tông chen ép Nguyệt Thần Cung hay sao?" Quân Hoàn Vũ cười lạnh một tiếng, đáy mắt có lánh mang xẹt qua. "Ha ha, lão hồ ly kia còn muốn cùng ta đấu, liên hợp bọn họ chẳng qua là dùng tôi, chờ bọn họ không có giá trị lợi dụng vậy bỏ xuống, quân cờ mà thôi, về phần đăng tiên bảng cùng Nguyệt Thần Cung, ta đều muốn cầm xuống. Cường giả thiên thần cảnh kia cười một tiếng. Thiếu chủ anh minh. Chương 356, đăng tiên điện. Thiên tứ, đăng tiên bảng một trận chiến, cho đệ tử của Nguyệt Thần Cung một chút giáo huấn, ta muốn để bọn họ biết đắc tội ta kết cục của Càn Khôn Thần Long Tông. Lãnh Vân Minh nói với vẻ lạnh lùng. Sau lưng, một vị nam tử gật đầu. Người này tên là Nhạc Thiên Tứ, Càn Khôn Thần Long Tông thiên chi tiêu tử, thực lực thiên thần cảnh nhất trọng thiên, là người mạnh nhất trong đệ tử Càn Khôn Thần Long Tông đăng tiên bảng, đồng thời cũng là Càn Khôn Thần Long Tông đệ tử kiệt xuất nhất. Bị ký lấy kỳ vọng cao. Nhạc Thiên Tứ nói, trưởng lão, không biết cái này giáo huấn tiêu chuẩn là. Lãnh Vân Minh cười một tiếng, mình ngươi nắm chắc. Nhạc Thiên Tứ không có nhiều lời, nhưng đáy mắt lại xẹt qua một lãnh ý, chỉ cần bất tử mà nói bởi vì nên đều đang trong tiêu chuẩn của trưởng lão đi. Nguyệt Thần Cung hay sao, ta muốn nhìn các ngươi như thế nào cùng. Tiêu Thần. Nhạc Thiên Tứ thì thào nói, ta muốn để ngươi biết, tên của Càn Khôn Thần Long Tông ta, không phải là ngươi có thể vũ nhục. Điện, tại sao khi Nhạc Thiên Tứ đi ra, đám người Lâm Thành không chính là vây quanh, trên mặt của bọn hắn đều là lộ ra định nọt ý cười, mà miệng Nhạc Thiên Tứ sừng cũng là câu lên một ý cười, sau đó nói, chuyện gì? Nói thẳng. Lâm Thành không nói, Nhạc ca, ngươi cần phải báo thù cho chúng ta à, cái kia Tiêu Thần vũ nhục chúng ta thanh danh của Càn Khôn Thần Long Tông, chúng ta không địch lại, nhưng ngươi không giống à, ngươi là chúng ta phải thiên chi kiêu tử, thánh tử tông môn chúng ta, ngươi vừa xuất mã, cái kia Tiêu Thần tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Đúng vậy à, Nhạc ca, phải xem ngươi rồi. Nhạc ca, nhất định phải cho Tiêu Thần đẹp mắt ta. Đánh hắn tới mẹ cũng không nhận ra hắn. Cả đám luôn luận Nhạc Thiên Tứ đều là sắc mặt không thay đổi, lặng lặng nghe. Cho đến bọn họ nói xong, Nhạc Thiên Tứ mới chậm rãi mở miệng, nói nhiều như vậy, chính là muốn cho ta báo thủ cho các ngươi, đúng không? Mọi người gật đầu. Nhạc Thiên Tứ cười một tiếng, báo thủ có thể, nhưng thủ lao. Đám người Lâm Thành không lập tức hiểu, lấy ra một viên chữ vật giới chỉ đưa cho Nhạc Thiên Tứ, sau đó nói, Nhạc ca, bên trong là 10 vạn thượng phẩm huyền tinh, ngài vui vẻ nhận. Nhạc Thiên Tứ đương nhiên sẽ không khách khí. Hắn nhìn thoáng qua bên trong huyền tinh sau đó cười vô vô bả vai Lâm Thành không, sau đó nói, các ngươi có thể trở về, chờ đăng tiên bảng ngày, ta sẽ cho các ngươi báo thủ. Nhạc ca, ngươi cái này. Sắc mặt Lâm Thành không lập tức một bên, đợi đến đăng tiên bảng ngày đó, vậy vẫn là cái gì báo thủ à, đó chính là chính quy so tài, thắng là vinh dự của Nhạc Thiên Tứ, bại mà nói, cái kia 10 vạn huyền tinh liền đổ xuống sông xuống biển, đây không phải hắn muốn nhìn đến. Xong, vẻ mặt Nhạc Thiên Tứ lại lạnh xuống. Ta nói để các ngươi trở về, nghe không hiểu nói. Trong nháy mắt, kinh khủng khí chàng chấn áp mà xuống, sắc mặt đám người Lâm Thành không đều là đỏ lên khó coi, liên tục lùi bước, không thể không rời đi. Nhìn bọn họ, Nhạc Thiên Tứ khinh thường cười một tiếng. Nói điều kiện với ta, các ngươi còn chưa xứng. Nói, cầm nhẫn chữ vật chậm rãi rời đi, phía sau, đám người Lâm Thành không từng cái vẻ mặt che lấp nghiêm nghị tới cực điểm, vì trả thù Tiêu Thần, cái kia 10 vạn huyền tinh nhưng bọn họ chắp vá đi ra, bây giờ liền bị Nhạc Thiên Tứ nuốt. Bọn họ đơn giản đánh nát răng cùng máu nuốt. Hy vọng hắn có thể giết Tiêu Thần. Lâm Thành không cắn răng nghiến lợi nói, các ngươi quá lỗ mãng. Bạch Nhược Quân nói, ánh mắt của hắn dừng lại tại trên thân Tiêu Thần, vẻ mặt có tức giận. Đây là Bạch Nhược Quân lần thứ nhất đối với Tiêu Thần nổi giận. Lập tức sẽ đến trận chiến đăng tiên bảng, các ngươi sao có thể trong lúc mấu chốt này cùng người Càn Khôn Thần Long Tông phát sinh xung đột, đây không phải rõ ràng khiến người Phong Tiên Thành có cơ hội để lợi dụng được hay sao? Ai? Bạch Nhược Quân than thở. Một Phong Tiên Thành đã để Nguyệt Thần Cung khó chơi, bây giờ tại tăng thêm một Càn Khôn Thần Long Tông, vốn cho rằng đăng tiên bảng lần này Nguyệt Thần Cung có thể cầm một thứ tự tốt, nhưng bây giờ xem ra, khó khăn. Đối với đại trưởng lão sinh khí, Tiêu Thần lại là cười một tiếng. Cử động này càng làm cho đại trưởng lão tức giận, không thể không chừng mắt liếc Tiêu Thần, đưa tay chính là một bàn tay đập vào Tiêu Thần trên nó, đau Tiêu Thần nhảy lên. Sư phụ, ngươi đừng nóng giận a. Bạch Nhược Quân nói, tiểu tử thúi, chính là ngươi làm chuyện tốt, làm sao bây giờ, ngươi thật sự cho rằng ngươi là thần a, có thể đối kháng hai đại thế lực đứng đầu đệ tử. Tiêu Thần cười nói, ngài làm sao sẽ biết ta không thể. Cái này trái ngược hỏi, ế trụ Bạch Nhược Quân. Tiêu Thần tiếp tục nói, sư phụ, ta hỏi ngươi, ta bái nhập học trò của ngươi qua nhiều năm như vậy, nhưng có một lần để ngươi thất vọng qua. Không có chứ, cho nên lần này ngươi vì cái gì không tin ta đây? Nhìn Tiêu Thần một mặt tự tin, Bạch Nhược Quân không thể không lắc thần. Thiếu niên ở trước mắt cho hắn một loại tự tin. Phảng phất bất cứ chuyện gì cũng khó khăn không ngã hắn. Thôi, tùy các ngươi nào à, nhưng thần nhi ngươi nên biết rằng một khi đăng tiên bảng có sai lầm, vậy đối với Nguyệt Thần Cung mà nói tuyệt đối là hủy diệt đả kích ta. Tiêu Thần nói, yên tâm đi sư phụ. Bạch Nhược Quân quay người rời đi, chỉ để lại cả đám đưa mắt nhìn nhau. Thẩm Lệ nhìn Tiêu Thần, trong mắt to có cái này vẻ lo lắng, Tiêu Thần, chúng ta là không phải là gặp rắc rối rồi. Nhìn Thẩm Lệ, Tiêu Thần nhu hòa cười một tiếng, sờ lên đầu của nàng, nói, hai họa ta xông, người cũng là ta đánh, chuyện không liên quan tới ngươi, thiên đại chuyện Tiêu Thần ta một người chống được. Lời này vừa nói ra, một bên đám người thiên ngự không muốn. Tiểu sư đệ, nói cái gì đó, người đánh người chúng ta cũng động thủ, muốn kháng chúng ta cùng một chỗ kháng. Đúng, Quản Phong Thiên Thành hắn cùng Càn Khôn Thần Long Tông liên hợp không liên hợp, bọn họ muốn dám tìm gốc dạ, chúng ta liền đánh bọn họ, tại Đăng Tiên bảng bên trên đánh cha mẹ bọn họ cũng không nhận ra bọn họ. Đỗ sư huynh, nói rất đúng. Đúng, cùng một chỗ đánh. Mọi người vui vẻ ra mặt, đáy mắt Tiêu Thần cũng là xẹt qua một ý cười, sau đó nói, tốt, vậy chúng ta liền để lần tiên bảng này đều vang vọng chúng ta ba chữ Nguyệt Thần Cung, khiến bọn họ nhớ kỹ trước Đăng Tiên bảng 10, có chúng ta thiên kiêu của Nguyệt Thần Cung. Sau 3 ngày, Phi Tiên Thành hoành động. Trên bầu trời, hữu lễ pháo hoành minh, hào quang tràn ngập các loại màu sắc, vô cùng huy hoàng, cho dù lúc này là ban ngày cũng là dị thường sáng lạ, vô cùng huy hoàng. Toàn bộ Phi Tiên Thành đều là hoành động. Trên bầu trời có cường giả bay động, trên quảng trường có giai nhân tuyệt sắc đồng bền nhảy múa, giống như tiên tử, tựa như ảo mộng, nhưng làm cho tất cả mọi người đều là vì chú mục lại là tại trên bầu trời Phi Tiên Thành lơ lửng không trung lâu các. Lâu các giường cột chạm trổ, phía trên có một cự quy, mai rùa phía trên gánh vác lấy trăm trượng lớn nhỏ bia đá, trên tấm bia đá long phượng bay múa, bàn long khắc chữ. Đăng Tiên Điện. Một màn này, rung động toàn trường. Dẫn vô số thiên chi tiêu tử chịu sợ hãi thán phục. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời, có thần âm truyền ra. Đăng Tiên bảng mở, thiên kiêu gọi tới, phiên vân phúc vũ, long phượng thường tại. Mở màn một câu, vạn người reo hò. Đây là Đăng Tiên bảng càng lâu quy luật bất biến. Phàm là có thể có tư cách chạm đến thiên kiêu của Đăng Tiên điện, đều có tư cách tham gia trận chiến Đăng Tiên bảng, trái lại, lại không có duyên Đăng Tiên bảng chỉ có thể biến thành quần chúng. Sau đó, trên không trung trong lầu các, hiếm có đến bóng người chậm rãi dậm chân mà ra, một người cầm đầu là một ông lão, tiên phong đạo cốt, bạch y liễu tung bay, trong lúc phất tay thiên địa quy tắc chi lực lưu động, hóa thành thần lực sáng chói vô biên. Ân trạch văn vận, giống như một phương thần đệ, cao cao tại thượng. Người này rõ ràng là Phi Tiên Thành chi chủ, cường giả thiên thần cảnh đỉnh phong, Cổ Trường Phong. Sau lưng có 10 người vật làm nền, đều là trưởng lão Phi Tiên Thành, bọn họ mỗi một người đều có thực lực thiên thần cảnh tam trọng thiên trở lên, có thể nói là đương thời đứng đầu. Như vậy thịnh đại đội hình, chỉ vì nghênh đón hôm nay, Đăng Tiên bảng một trận chiến. Đăng Tiên điện lấy mở, mời chư thiên kiêu lên đài. Chương 357, Thiên Kiêu thành tiên. Thanh âm Cổ Trường Phong giống như thần âm, sẽ đặt tại vùng thế giới này phía trên, dư âm lượn lờ, thật lâu không tiêu tan, mà một câu nói kia cũng khiến vô số người chịu phân chấn. Nhiều năm tu luyện, chỉ vì hôm nay, một trận chiến thành tiên. Thế lực khắp nơi thiên kiêu đều là ma quyền sát trưởng, kích động. Nhưng mà đúng vào lúc này, Cổ Trường Phong sau lưng một vị lão giả tiến lên một bước, chân đạp hư không, ánh mắt lẫm liệt nhìn phía dưới đến hàng vạn mà tính đám người, mở miệng nói ra, trận chiến Đăng Tiên bảng, phân bốn quan, cửa thứ nhất chính là Đăng Tiên điện. Nói xong, ông lão tay áo vung lên, trên Đăng Tiên điện, thần quang nở rộ, vô cùng kinh khủng, sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, không trung lâu các phía trên, có từng đạo cầu thang chậm rãi hiện lên, cho đến tiếp vào mặt đất. Cầu thang là trắng ngọc chỗ tạo, ẩn chứa thần uy. Từ xa nhìn lại đều có một loại uy áp kinh khủng của trí cường giả tràn ngập, cho người ta một loại thâm trầm áp bách cảm giác. Trường lao áo trắng nói, cầu thang hết thảy 99 bậc, có thể leo lên lầu các đem tên của mình lưu trên Đăng Tiên điện thiên tiêu, mới có tư cách tham gia trận chiến Đăng Tiên bảng, mà mỗi người chỉ có một lần cơ hội. Nói xong, ông lão trở về chỗ cũ. Bây giờ cửa thứ nhất bắt đầu, mời thiên kiêu lên đài. Vừa dứt lời, chư thiên kiêu đều là vẻ mặt chấn động, nhìn trước mắt bậc thang bạch ngọc từng cái đáy mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt, nhao nhao dậm chân mà lên. Một bên đám người Tiêu Thần liếc nhau, đồng dạng cất bước tiến lên, nhưng bọn họ vừa đạp vào thứ nhất giai thời điểm lập tức sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, coi như là con ngươi Tiêu Thần đều là xẹt qua một thật sâu vẻ chấn động. Oeng, một luồng áp lực vô hình hạ xuống. Cái kia lực áp bách giống như thần lực, không có cái hở. Nó hung hăng ép trên thân mọi người, vô hình vô chất, nhưng lại ở khắp mọi nơi, làm cho tất cả mọi người đều là không thể không kêu lên một tiếng đau đớn, thậm chí có thân người thân thể đều là cong xuống dưới. Mà cái này vẹn vẹn thứ nhất giai a, còn có 90 bát giai chờ lấy bọn họ. Thật là khủng khiếp uy áp a. Tiêu Thần thì thào lên tiếng, đáy mắt của hắn xẹt qua một ý cười, khoe miệng cũng là không thể không câu lên, hắn thích nhất chính là tràn ngập khiêu chiến đường đi, cho nên ở mọi người còn đang thứ nhất giai dừng lại, Tiêu Thần đã bước lên thứ nhị giai. Tiêu Thần áo quần không gió mà lay, tóc dài bay lên. Mà mặt của hắn sắc thật là không thay đổi. Sau lưng chư thiên kiêu nhìn bóng lưng Tiêu Thần đều là không thể không chịu sợ hãi thán phục, cùng là tham gia thiên kiêu của Đăng Tiên bảng, cái nào không phải là ngạo khí mười phần, ai lại cam tâm bị siêu việt. Thế là nhìn thấy Tiêu Thần đặt chân thứ nhị giai, bọn họ cũng nhao nhao cố gắng, bước vào thứ nhị giai. Thứ uy áp của nhị giai càng thêm cường đại. Vẻ mặt tất cả mọi người đều là vô cùng nghiêm nghị. Nhưng không ai từ bỏ, nếu như điểm ấy chen ép cũng không có thể tiếp nhận mà nói. Như vậy có làm sao phối tham gia tiếp xuống Đăng Tiên bảng đánh một trận? Lệ Nhi, cái này áp bách có thể hay không quá nặng nề rồi? Một bên Tần Khả Tình cùng Nguyệt Thính Tuyết hai nữ đều là nhíu mày, âm thanh có nghiêm nghị, các nàng đồng thời thực lực thiên cương cảnh cựu trọng thiên, nhưng đối với cái này lực áp bách cũng có chút cảm giác được nặng nề, bởi vậy có thể thấy được, Đăng Tiên điện cửa này độ khó. Mà mà Thẩm Lệ lại không sao. Bởi vì nàng đã vượt qua giới hạn của thiên cương cảnh, nàng là thiên thần, hơn nữa còn là cường giả thiên thần cảnh nhị trọng thiên. Điểm ấy uy áp, đối với nàng mà nói cũng không tính khó. Thế là, nàng cười nắm tay Tần Khả Tỉnh và Nguyệt Thính Tuyết, cười nói, Tần Sư Tỷ, Nguyệt Sư Tỷ, ta nắm các người, chúng ta vượt qua tiêu thần tên kia. Nói xong, Thẩm Lệ nắm các nàng dậm chân nấc thang thứ ba. Có Thẩm Lệ che chở, hai nữ lập tức cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, dù sao thực lực thiên thần trên thiên huyền đại lục mà nói vẫn là đứng đầu. Ông ngong. Trong ngay mắt, Thẩm Lệ mang theo các nàng một hơi bước lên hai thập giai bậc thang, rung động toàn trường. Trừ bên ngoài các nàng, mạnh nhất tiêu thần cũng dừng lại tại 10 trình độ ngũ giai, thậm chí còn có người ở ngũ giai trong vòng trình độ bên trên bồi hồi, chậm chạp bất động. Một màn này khiến phía dưới rất nhiều thực lực vì đó động dung. Đó là phương nào thế lực đệ tử nữ, vậy mà như thế cường hãn. Đúng vậy a, chẳng lẽ lại là thiên tiêu của thiên thần cảnh? Xem bộ dáng, Nguyệt Thần Cung. Không sai, ở giữa cái kia là thánh nữ Thẩm Lệ của Nguyệt Thần Cung, sẽ không sai. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người thế lực hít một hơi linh khí. Mà trong Nguyệt Thần Cung, hai người Khương Thanh Tuyết cùng Bạch Nhược Quân sắc mặt cũng là lộ ra nồng đậm ý cười. Lệ Nhi quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng. Khương Thanh Tuyết cười một tiếng, đám người tiêu thần cũng không tệ. Thời gian đang không ngừng trôi qua. Trong nháy mắt đã qua thời gian một ngày, rất nhiều thiên tiêu vẫn tại cửa thứ nhất đăng tiên điện 99 đạo bạch bậc thềm ngọc bậc thang bên trên chống lại. Thời gian một ngày, tốc độ của tất cả mọi người đều là chậm lại. Nhất là dẫn trước vẫn như cũ Thẩm Lệ, 68 giai. Sau đó là tiêu thần, 63 giai. Sau đó liền nhạc thiên tứ của Càn Khôn Thần Long Tông, 60 giai. Thiếu chủ quân Hoàn Vũ của Phong Thiên Thành, 50 ngũ giai. Còn lại tất cả mọi người tại 4 thập giai, Tần Khả Tình và Nguyệt Thính Tuyết về sau bởi vì cảnh giới không đủ để trèo chống Thẩm Lệ mang tốc độ của các nàng, dừng lại tại trình độ 42 giai. Về phần đám người thiên ngự đồng dạng cũng không khá hơn chút nào, đều là dừng lại tại 40 ngũ giai trở xuống, chỉ có Đỗ Thừa Phong một người bước vào 53 giai, là Nguyệt Thần Cung đệ tử dự thi bên trong, kế Thẩm Lệ tiêu thần về sau đăng tiên điện bậc thang người tốt nhất. Vâng. Đúng lúc này, có vài chục vị thiên kiêu bị đánh bay. Không chung, bọn họ máu tươi cuồn cuộn, hung hăng quẳng xuống đất, sắc mặt trắng bệch vô cùng, một đôi mắt cũng là viết đầy vẻ sợ hãi, đó là bị thần cường đại lực chấn thương. A. Rơi xuống thiên kiêu đều là ôm đầu kêu đau, thậm chí, bọn họ trực tiếp mất đi ý thức, ngất đi. Thế lực khắp nơi đem bọn họ tiếp về, âm thầm lắc đầu thở dài. Cửa thứ nhất liền như thế gian nan, cái kia đằng sau ba cửa ải lại nên khủng bố cỡ nào. Ông ngong. Thần quang trên trời rơi xuống, bao phủ toàn bộ bậc thang bạch ngọc. Tất cả mọi người cảm thấy muốn bị xé nát, làm cho tất cả mọi người đều chấn động, toàn thân run rẩy, bởi vì lực lượng kia khiến bọn họ gần như không thể thừa nhận. Lúc này tiêu thần đáy mắt kiên định một mảnh, trên người hắn nở rộ vô tận quang huy, đem hắn bao phủ trong đó, phảng phất không nhìn tất cả trọng lực các bách, dậm chân mà đi. 64 giai, thứ 65 giai, thứ 68 giai. Tiêu thần cùng Thẩm Lệ ngang bằng, hắn quay đầu nhìn về phía Thẩm Lệ, đáy mắt có ý cười, Lệ Nhi, ta ở phía trước chờ ngươi nha. Nói cái này, tiêu thần tiếp tục tiến lên, cho đến hắn đứng tại thứ 7 thập nhị giai bậc thang bạch ngọc phía trên. Tiêu thần đột nhiên bộc phát, vô số người sợ hãi thán phục. Nhìn một màn này, thiên ngự sau lưng, đám người Đỗ Thừa Phong một trên mặt mọi người lộ ra điên cuồng cùng ý cười. Tiểu sư đệ tốt, chúng ta cũng hướng. Vừa dứt lời, bọn họ cũng là thôi động huyền lực, cố gắng bắn vọt cao hơn cầu thang. Mà quân Hoàn Vũ cùng hai người Nhạc Thiên Tứ liếc nhau, đáy mắt cũng có chút che lấp, sau đó bọn họ đồng dạng phóng thích huyền lực, thẳng đến cao hơn cầu thang. Bọn họ đồng dạng có ngông nghênh, đồng dạng có ngạo khí, đồng dạng không cam lòng khuất tại người sau. Tiêu thần, xem ra ngươi quả nhiên có chút bản lĩnh. Chương 358, đối kháng thần niệm. Nhạc Thiên Tứ bây giờ không còn xem thường Tiêu thần, ngược lại đáy mắt có thật sâu vẻ mặt ngưng trọng, dù sao một có thể không nhìn uy áp một đường dẫn trước người tuyệt đối không phải là vật khí, mà thực lực, bằng không thì vì cái gì người khác không có vận may này. Đồng dạng, sắc mặt quân Hoàn Vũ cũng có chút khó coi. Hắn nhìn ra, so với một năm trước, Tiêu thần tiến bộ rất nhiều. Cho dù lúc này thực lực của hắn là thiên cương cảnh cựu trọng thiên, nhìn thấy tiêu thần đều là không thể không cảm thấy sợ hãi thán phục. Hắn tiến bộ, tiêu thần đồng dạng không có dậm chân tại chỗ. Cho nên trận này tranh đoạt vẫn như cũ hung hiểm, nhưng trong lòng của hắn đè nén hận, không giết tiêu thần thể không bỏ qua. Cho nên trong mắt quân Hoàn Vũ có hung quang bộc lộ. Tiêu thần, thành tiên một trận chiến, ta muốn mạng của ngươi. Vừa dứt lời, quân Hoàn Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hắn có thiên đạo chi lực ngưng tụ, vô cùng cường đại, phảng phất hóa thân thần đệ. Hắn dậm chân trên bậc thang đi chậm rãi. Không riêng gì hắn, những người khác cũng tại tiến lên. Vâng. Lúc này, đăng tiên điện bậc thang bạch ngọc phía trên, huyền quang sáng chói, chiếu rọi thiên cung, chư thiên kiêu đều là ứng phó toàn lực, dù sao ai cũng không muốn tại cửa thứ nhất liền gãy cánh. Ông. Lúc này, Càn Khôn Thần Long Tông một vị thiên kiêu của thiên cương cảnh bắt trọng thiên hừ lạnh một tiếng, vừa xài bước ra, bước lên thứ 48 giai thành độ, khoe miệng của hắn câu lên một ý cười. Nhưng sau một khắc, mặt của hắn sắc đại biến. Toàn thân lốt bốp phát ra nước xương âm thanh, hắn máu tươi cuồn cuộn, bị một luồng lực lượng kinh khủng hướng bay ra ngoài, hung hăng ném xuống đất, máu tươi không cầm được phun ra, sắc mặt hắn trắng bệch dường như giấy vàng, toàn thân run rẩy. Một màn này, tất cả mọi người chịu hoảng sợ. Đám người Lâm Thành không ra ngoài đem hắn đỡ dậy sau, lập tức vẻ mặt một bên, sắc mặt khó coi nhìn về phía Lăng Vân Minh, nói từ từ, trưởng lão, xương cốt toàn thân hắn bị làm vỡ nát. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Lăng Vân Minh trầm xuống. Toàn bộ xương cốt bị chấn nát, nói một cách khác, chính là phế đi. Mà cái kia sắc mặt thiên kiêu cũng là đắng chát vô cùng. Sau đó chậm rãi cười nói, bây giờ ta đã là phế nhân một, còn sống còn có cái gì ý nghĩa? Nói, hắn ấy mắt xẹt qua một lưu luyến cùng quyết tuyệt, cắn lưỡi tự vận. Cảnh bi tráng như vậy, tất cả mọi người chịu đau lòng. Thiên kiêu vẫn lạc, thiếu niên gãy cánh. Lãnh Vân Minh nhìn tông môn chết đi đệ tử, thở dài một hơi, sau đó nói, Thành Không, Tào Nghị, nhấc hắn trở về đi. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía trên cầu thang còn lại mọi người, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Bây giờ Càn Khôn Thần Long Tông đã tổn thất một người, hy vọng về sau đừng ra không may. Bằng không thì cái này lại giới, bọn họ không chịu được nổi a. Tham gia đăng tiên bảng, cái nào không phải là các đại tông môn thế lực thiên kiêu a, ai cũng không muốn để cho bọn họ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dù sao bọn họ chính là tông môn tương lai. Sau đó, lại có mấy đến kêu thảm truyền ra. Có vài chục vị thiên kiêu bị đánh xuống, sắc mặt bọn họ khó coi, máu tươi cuồn cuộn, ngã trên mặt đất, toàn thân run rẩy, bọn họ ôm đầu vô cùng thống khổ. Cưỡng ép tiến lên, bị thần lực phản vệ. Nhìn không ngừng thiên kiêu rơi xuống, nguyên bản kịch liệt bầu không khí đã trở nên có chút bị đè nén. Thời gian lại qua một ngày, hai người Tần Khả Tỉnh cùng Nguyệt Thính Tuyết leo lên đến thứ 63 giai trình độ chính là không chịu nổi, các nàng rất thông minh, không có cưỡng ép đăng đỉnh, mà phi thân mà xuống. Bọn họ nhìn Khương Thanh Tuyết cùng Bạch Nhược Quân, vẻ mặt thấy nấy. "Cung chủ, đại trưởng lão, chúng ta tận lực." Khương Thanh Tuyết gật đầu cười một tiếng, "Ừm, không bị thương là tốt rồi, 63 giai trình độ đã rất tốt." Hai người đứng ở một bên, không còn lên tiếng, cùng đám người Khương Thanh Tuyết cùng nhau quan sát bậc thang bạch ngọc phía trên mọi người, trong mắt các nàng có chờ đợi. "Lệ Nhi, các ngươi phải cố gắng lên a." Thời gian tại chuyển rời, bây giờ những người còn lại đều là đã đến thời khắc gian nan nhất, bọn họ đều leo lên đến 7 thập giai trở lên, cách 99 bậc vẹn vẹn mấy bước cách, nhưng cái này cũng vừa vặn là khó khăn nhất một bước. Tiêu Thần vẫn như cũ đứng ở phía trước nhất, 80 cửu giai. Nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ có mấy cái canh giờ không hề động, đúng vậy, là không nhúc nhích đứng ở nơi đó, hắn hai mắt nhắm chặt, toàn thân trên dưới tản mát ra một luồng kinh khủng cường đại khí chàng. "Ngươi ngăn không được ta." Con ngươi Tiêu Thần mở ra, chớp động dị sắc. Thanh âm hắn vô cùng kiên định, cho dù lúc này hắn lồng ngực nóng bỏng, vô cùng khó chịu cùng áp bách, nhưng hắn nhưng như cũ đứng sừng sững ở chỗ đó, phía sau hắn có các loại đạo pháp hiện ra, hào quang dị sắc, đạo pháp phi thường. Thiên Lôi đạo pháp ngưng tụ, quần quần thần lôi trên thân Tiêu Thần ngưng tụ, lôi đỉnh thần thể bắn ra, điện quang hỏa thạch lực lượng đang nhấp nháy, chống cự thần lực áp bách. Trước Tiêu Thần chưa từng vận dụng bất luận cái gì đạo pháp chống cự, hoàn toàn bằng vào huyền lực đi đến 80 trình độ cựu giai, nhưng bây giờ không được, nếu như không sử dụng đạo pháp, Tiêu Thần có thể khẳng định hắn tại phóng ra một bước mà nói, hắn tất nhiên sẽ bị trọng thương, đánh bay ra ngoài. Cho nên, giờ khắc này Tiêu Thần thôi động lôi đỉnh thần thể. Một màn này, khiến tất cả mọi người sau lưng là kinh hãi. Hắn vậy mà mới thôi động đạo pháp chống cự, ngạnh sinh sinh dựa vào huyền lực đi đến 80 cựu giai. Hắn có phải hay không người a? Ta nhìn hắn hình như là ngày nào cùng Càn Khôn Thần Long Tông phát sinh xung đột người, hình như gọi Tiêu Thần. Đúng, chính là hắn, ta cũng nhìn thấy. Đệ tử của Nguyệt Thần Cung đây là muốn nghịch thiên a. Mọi người tiếng than thở, Tiêu Thần mắt điếc tai ngơ, bởi vì lúc này hắn đang cảm ngộ bậc thang bạch ngọc phía trên thần lực uy áp, hắn biết số 9 là số lớn nhất, một khi bước vào 9 thập giai, thần lực tất nhiên sẽ gấp bội gia tăng, đến lúc đó chỉ sợ cũng không phải là trước 80 cựu giai đơn giản như vậy. Cho nên hắn tại cảm ngộ. Hắn muốn từ thần lực bên trong tìm kiếm phá giải chi đạo. Ông ngoong. Trên người hắn, mỗi loại đạo pháp hiện ra, mọi loại đạo pháp hòa lẫn, đã cường đại đến cực hạn, Tiêu Thần vốn là cấp độ thiên cương cảnh thập trọng thiên, có thể so với thiên thần nhị trọng thiên đỉnh phong cường giả, hắn bóng người khẽ động, chậm rãi nhấc chân, bước vào thứ 9 thập giai. Bành! Tiêu Thần quần áo nổ tung, máu tươi bắn tung tóe. Mặt của hắn sắc trong nháy mắt trắng bệnh, trong miệng có máu tươi chảy ra. 9 thập giai, thiên thần uy áp. Đó là thiên thần chân chính uy áp, đến từ trung cổ thời kỳ uy áp của cường giả thiên thần cảnh, thời điểm đó thiên thần mới có thể xưng là thiên thần, bởi vì khi đó thiên mệnh chưa từng sụp đổ, cường giả vô số, thần lực vô biên. Bành! Tiêu Thần đứng ở thứ 9 trên thập giai, quỳ một chân trên đất, từng ngụm thở hổn hển. Hắn một đôi mắt đều là tràn đầy tơ máu, sau đó, hai tay của hắn chống đất, chậm rãi đứng dậy, ngạo nghễ đứng thẳng, một màn này, rung động lòng người. Bọn họ vốn cho rằng Tiêu Thần tất nhiên sẽ gãy cánh tại thứ 9 trình độ thập giai, nhưng không nghĩ tới hắn lại chịu đựng được, mà còn hắn phảng phất tại chống lại ý chí thiên thần. "Ngươi không xứng ngăn ta." Tiêu Thần thanh âm khàn khàn truyền ra, vẻ mặt kiên định. Sau đó, hắn mang theo máu me khắp người thân thể, lại một lần nữa cất bước, một bước kia rơi xuống, trái tim tất cả mọi người đều là vì níu chặt. Hắn vậy mà nói thiên thần chi lực không xứng ngăn hắn. Chẳng lẽ lại cái kia thực lực thiên cương cảnh đỉnh phong có thể chiến bại thiên thần hay sao? Quả nhiên, đập vào chín thập nhị giai, thân thể Tiêu Thần nở rộ vô tận thần quang, lực lượng cường đại trong nháy mắt nở rộ, cùng thiên thần vĩ lực tranh phong. Tiêu Thần, muốn đấu thiên thần, đạp tiên điện. Chương 359, khắc tiên điện. Ngươi không xứng giao động thần niệm của ta. Liên ở Tiêu Thần thi triển đạo pháp, giữa thiên địa đột nhiên bạo động kinh khủng thần lực, giống như thiên phạt, dừng lại trước người Tiêu Thần, giống như là trời, không thể vượt qua. Ầm ầm. Thiên thành dị tượng, giống như có một tôn người khổng lồ đứng vững, hắn đỉnh thiên lập địa, khống chế lực lượng vô tận, hắn nhìn Tiêu Thần, đáy mắt có xem thường chi sắc, phảng phất là khinh miệt. La Miệt thị. Nhìn Tiêu Thần dường như con kiến hôi, khinh thường động thủ. Xong, một màn này, đồng dạng dẫn Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, cái kia thần lực vậy mà truyền âm nói hắn không xứng giao động thần lực của hắn cùng ý niệm, như vậy hiện tại hắn liền dùng thực lực đến nói chuyện, khiến hắn nhìn một chút, mình rốt cuộc xứng hay không. Kiếm đến. Tiêu Thần quát lạnh một tiếng, diễn thiên thần kiếm nổi lên, hạo đãng kiếm uy trực tiếp nối liền trời đất, kinh khủng kiếm khi hóa thành vô tận kiếm vực đem người khổng lồ kia bao phủ trong đó, sau đó tinh hà không ngừng rung động, có bạch quang sáng qua ban ngày, kinh khủng đến cực hạn. Uy lực kia có thể siêu việt thiên đạo chi lực. Vẻ mặt người khổng lồ kia không thể không hơi động một chút, nhìn Tiêu Thần lên tiếng nói, không có khả năng, ngươi chẳng qua thiên cương cảnh đỉnh phong, làm sao có thể có thực lực thiên thần cảnh nhị trọng thiên. Tiếng nói truyền ra, khóe miệng Tiêu Thần nhếch lên một ý cười. Không có gì không thể nào. Bởi vì ta là nghịch thiên người, đang làm chuyện nghịch thiên. Oanh. Tiêu Thần một kiếm chém xuống, tinh thần đều là vỡ nát, hóa thành vô tận ánh lửa, trên bầu trời quanh quẩn, mà cái kia thân ảnh to lớn cũng hóa thành hư vô, uy lực khủng bố ở trong hư không không ngừng quanh quẩn. Mà vừa rồi một màn kia, vẹn vẹn Tiêu Thần mình nhìn gặp, những người khác chỉ có thể cảm thụ được, nhưng lại không nhìn thấy, bởi vì đó là thuộc về trận chiến của Tiêu Thần, bị cổ thiên thần che đậy, không cách nào nhìn trộm. Nhìn trước mắt to lớn bóng mờ tiêu tán sau, trong mắt Tiêu Thần xẹt qua ý cười. Bây giờ, ta phối hay sao? Tiếng nói truyền ra, thật lâu không chiếm được đáp lại, nhưng trên người áp lực tại giảm bớt đã nói rõ tất cả, Tiêu Thần bản chân đạp mạnh, trực tiếp phi thăng. Oanh. Tiêu Thần trực tiếp đăng đỉnh, 99 bậc. Một màn này, toàn trường xôn xao, vạn người reo hò. Tiêu Thần là cái thứ nhất leo lên 99 bậc thang Bạch Ngọc Thiên Tiêu, mà hắn đến từ Nguyệt Thần Cung. Mà đồng dạng tham dự thiên kiêu của Đăng Tiên Điện cũng là vì đó sợ hai thán phục, thiên phú của Tiêu Thần cùng thực lực, lại có thể chiến thắng ý chí thiên thần, dẫn đầu bước vào Đăng Tiên Điện. Tiện sát người bên ngoài. Con ngươi Tiêu Thần có ý cười đang nhấp nháy, trong mắt của hắn nhìn về phía Thẩm Lệ, đám người Thiên Ngự và Đỗ Thừa Phong, chậm rãi cười nói, "Chư vị, Tiêu Thần đi đầu một bước, ở phía trước xin đợi các ngươi, mời." Nói xong, Tiêu Thần quay người rời đi. Tại muôn người chú ý dưới tình huống, một chưởng đánh vào trong tấm bia đá, sau đó, Đăng Tiên Điện hào quang đại phóng, vô cùng lóa mắt, sau đó một hàng chữ nổi lên, rung động lòng người. Đăng Tiên Điện thứ nhất, Nguyệt Thần Cung, Tiêu Thần. Đăng Tiên Điện thứ nhất cái này năm chữ hung hăng kích thích còn chưa đăng đỉnh chư thiên tiêu, kết quả là, trên thân mọi người đều là chấp động vô tận huyền lực, Newton đi Tiêu Thần như thế chống lại thiên ý một bước lên trời. Nhưng ý nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc. Có ba người bước vào chín thập giai hậu bối thần lực quanh ra, trực tiếp biến thành phế nhân. Có bị thần lực phản vệ mất đi tâm trí, biến thành tên điên, ngu dại đáng người. Hảo hảo thiên chi kiêu tử, thê thảm như thế, thật đáng buồn đáng tiếc. Ông, mọi người ở đây cảm thán thiên kiêu bất hạnh thời điểm, đột nhiên trên bầu trời, có ánh trăng giáng lâm đem nhất tuyệt sắc nữ tử bao phủ trong đó, sau đó nữ tử chỉ vào không trung. Trực tiếp chu diệt phía trước thần lực, bước vào 99 bậc thang bạch ngọc, đăng đỉnh. Sau đó trên đăng tiên điện có chữ lớn hiện lên. Đăng tiên điện thứ hai, Nguyệt Thần Cung, Thẩm Lệ. Là Nguyệt Thần Cung. Trong lòng của tất cả mọi người kinh hãi, mà đám người Nguyệt Thần Cung tâm tình kích động thì khó mà bình phục, dị vãng trận chiến đăng tiên bảng, Nguyệt Thần Cung chưa từng có xuất hiện qua như vậy ngạo nghệ thành tích, chiếm cứ thứ nhất cùng thứ hai, mặc dù vẹn vẹn cửa thứ nhất, nhưng cũng đủ để kiêu ngạo. Sau đó, có Kim Long chi lực bốc lên, khai thiên tích địa. Thiếu niên thiên kiêu đăng đỉnh, trên bảng khắc chữ: Đăng tiên điện thứ ba, Càn Khôn Thần Long Tông, Nhạc Thiên Tứ. Tam giáp lấy ra, thiên kiêu tiếp tục tranh phong. Oanh! Lại có thần lực phá không mà ra, xuyên thủng hư không. Cường đại ác liệt công kích thẳng bức kiếm ý của Tiêu Thần, chẳng qua đó là đao ý, một thanh vô kiên bất tồi đao mang, có thể tiêu diệt tất cả, chí cương chí mãnh. Đăng tiên điện thứ tư, Kim Bằng Điện, Đồng Thiên Lôi. Không phải thế lực đứng đầu trưởng lão Kim Bằng Điện cùng đệ tử đều là lên tiếng kinh hô, đáy mắt dũng động vô tận ánh sáng chi sắc, nhìn cái kia cầm đao thiếu niên, kích động vỗ tay. Ông ngoong. Một cái trăm trượng lớn nhỏ màu trắng thiên hồ hiện lên, thiên hồ có 9 vị, vô cùng cường đại, thiên hồ một đôi mắt lộ ra kinh khủng đến uy lực cực hạn, trực tiếp trấn áp thần lực, thông quan. Đăng đỉnh. Đăng tiên điện thứ 5, Thiên Hồ đỉnh, Trung Ly Tuyết. Theo thời gian không ngắn chuyển rời, thiên kiêu không ngừng lên đài, tranh đoạt xếp hạng. Đăng tiên điện thứ 6, Phong Thiên Thành, Quân Hoàn Vũ. Đăng tiên điện thứ 7, Càn Khôn Thần Long Tông, Sở Ca. Đăng tiên điện thứ 8, Nguyệt Thần Cung, Đỗ Thừa Phong. Đăng tiên điện thứ 9, Thiên Hồ đỉnh, Nam Cung Hoàng Ca. Lên trời điện thứ 10, Phong Thiên Thành, Nhiếp Phi Bằng. Đăng tiên điện người thứ 11, Tinh Thần Môn, La Nguyệt. Đăng tiên điện thứ 75 vị, Thương Hải Tông, Từ Thiên Nhiên. Đăng tiên điện thứ 76 vị, Kim Long Phủ, Triệu Kim Long. Đăng tiên điện thứ 77 vị, Huyền Thiên Môn, Đoạn Vũ. Đăng tiên điện người thứ 99, Kình Thiên Các, Lý Thiên Hữu. Đăng tiên điện người thứ 100, Bạch Phượng Sơn, Hoa Tử Ngư. Theo xếp hạng không ngừng công bố, đăng tiên điện trước 100 thiên kiêu đều là khắc họa trên đăng tiên điện, bị khắc họa xuống tới, thiên kiêu mới bị khắc họa, không có nghĩa là dĩ vãng thiên kiêu bị thay thế, bọn họ sẽ tiếp tục tồn tại. Bởi vì đây là vinh dự, không cho xóa bỏ. Mà 100 tên về sau đến thiên kiêu không bị ghi lại ở bên trong, nhưng có thể thu hoạch tham gia tiếp xuống trận chiến đăng tiên bảng, bọn họ đã cảm thấy thỏa mãn. Phe Nguyệt Thần Cung, không có gì ngoài hai người Tần Khả Tình và Nguyệt Thính Tuyết, những đệ tử khác đều thành công khắc vào trước đăng tiên điện 100 tên, điểm này khiến trên mặt mấy người đều là có ý cười bộc lộ. "Tiểu sư đệ, tốt." Thiên Ngự cười nói. Hắn trong đăng tiên điện bài danh thứ 318 vị, không cao không thấp, nhưng phía trước 50 bên trong, so với đám người Tiêu Thần tự nhiên kém xa tít tắp, nhưng tại chư trong thiên tiêu tính được là cực kỳ cao. "Đúng vậy à, vốn cho rằng thứ nhất sẽ là Lệ Nhi sư muội, không nghĩ tới bị ngươi trèo lên trước, ha ha." Đỗ Thừa Phong cũng là cười một tiếng, lời này vừa nói ra, Thẩm Lệ không thể không nhu hòa cười một tiếng. Mặc kệ ai là thứ nhất, đều là Nguyệt Thần Cung thứ nhất. Lời này vừa nói ra, đạt được Nguyệt Thần mọi người một tới đồng ý. Song câu nói của Thẩm Lệ, trong hai những người khác chính là cố ý khoe khoang, lập tức có người nhìn vẻ mặt Thẩm Lệ lộ ra khinh thường cùng vẻ ghen ghét. Không phải là cái thứ nhất hay sao, vênh vào cái gì? Đúng đấy, một bộ hồ mị tử dạng, xem xét chính là ngàn người cưỡi vạn người vượt mặt hàng. Cho ta xách giày ta đều trướng mắt. Lời này vừa nói ra, lập tức ý cười trên mặt mọi người lập tức biến mất, đáy mắt Tiêu Thần cũng có được lánh triệt chi ý lưu động, đám người Thiên Ngự đều là khẽ giật mình. Bởi vì bọn hắn tại đáy mắt Tiêu Thần có sát ý phun trào. Thẩm Lệ là vậy ngược của Tiêu Thần, mọi người đều biết. Bây giờ, Thẩm Lệ bị chửi, Tiêu Thần không lửa mới là lạ. Mà cái kia người nói chuyện vẫn như cũ một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ, nhìn đám người Tiêu Thần, song song một khắc, một bạt thai hung hăng quất vào trên mặt của hắn. Đâm đầu đi tới bốn nữ tử, chỉ trông thấy sắc mặt các nàng thanh lãnh. Nữ tử cầm đầu quét người đàn ông kia một chút, nói với giọng thản nhiên, "Hồ mị tử làm sao vậy, ngươi xem thường Thiên Hồ đỉnh hay sao?" Chương 360 Một chiêu toàn diệt. Người nói chuyện đương nhiên đó là thế lực đứng đầu Tây vực thánh nữ của Thiên Hồ Đỉnh, Trung Ly Tuyết. Trung Ly Tuyết xinh xinh đẹp, một đôi mắt câu người đến cực điểm, dáng người thức tha, có thể xưng dáng người ma quỷ, mà còn Thiên Hồ Đỉnh nữ tử luôn luôn mở ra, cho nên quần áo cũng là tương đối nóng nảy, đều nổi bật thân hình của các nàng. Trung Ly Tuyết bây giờ tự thân trường bào màu phấn hồng, đem mình xinh đẹp thân thể bao khỏa có lồi có lõm, khiến vô số nam tử vì thế mà choáng váng, từng đôi nóng bỏng con ngươi tràn đầy dục vọng chi sắc, nhưng lại không người dám lên tiếng. Mà bị đánh nam tử cũng mất tính tình, hoàn toàn không có vừa rồi cái kia một bộ vênh váo hung hăng dáng vẻ, bụng mặt túi đầu cười bồi, thánh nữ nói gì vậy, ta nào dám mở miệng vũ nhục Thiên Hồ Đỉnh a. Trung Ly Tuyết quét mắt nhìn hắn một cái, con ngươi bình thản. Nhớ kỹ, về sau nói chuyện chú ý một chút, bằng không thì liên lụy không chỉ là một mình ngươi, mà thế lực phía sau ngươi, không tin ngươi có thể thử một chút, Thiên Hồ Đỉnh ta có hay không thực lực hủy diệt Thiên Lôi môn. Thiếu niên kia nói, đa tạ thánh nữ, đa tạ thánh nữ. Trung Ly Tuyết gật đầu. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Phe Nguyệt Thần Cung, đáy mắt không thể không xẹt qua một ánh sáng, đi tới, thẳng đến Tiêu Thần. "Tiểu ca ca, còn nhớ hay không đến ta?" Trung Ly Tuyết cười nhìn về phía Tiêu Thần, hiện lên hai viên răng mèo, mười phần đáng yêu, xinh đẹp bên trong nhiều hơn mấy phần hoạt bát chi sắc, nàng cười nói, "Ta nói chúng ta sẽ gặp lại." Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Huống chi vừa rồi Trung Ly Tuyết cũng coi là thay bọn họ xuất thủ, cho nên Tiêu Thần gật đầu, sau đó nói, "Ta gọi Tiêu Thần, ngươi về sau đừng gọi ta tiểu ca ca, ta..." Tiêu Thần còn chưa nói xong liền bị Trung Ly Tuyết đánh gãy. "Không sao, ta không ngại, tiểu ca ca tương đối thân thiết." Một bên đám người Thiên Ngự im lặng. Thánh nữ Thiên Hồ Đình này vẫn rất như quen thuộc, chẳng qua nếu như hắn biết tiểu ca của nàng ca bên cạnh đứng chính là vị hôn thê của hắn, không biết nàng câu này tiểu ca ca còn gọi không gọi cửa ra vào. Chẳng qua hiển nhiên Thẩm Lệ không có quá để ý, chỉ là nhìn thoáng qua Tiêu Thần về sau liền không có hạ văn. Mà cùng đám người Trung Ly Tuyết nói mấy câu về sau, đột nhiên Tiêu Thần vượt qua Trung Ly Tuyết, ánh mắt nhìn về phía Thiên Lôi môn mấy người kia, nói với vẻ lạnh lùng, "Ta để các ngươi đã đi hay sao?" Âm thanh kia lạnh đến cực hạn. Trung Ly Tuyết dạy dỗ bọn họ, không có nghĩa là Tiêu Thần buông tha bọn họ. Trung Ly Tuyết giao huấn bọn họ, mặc dù cảm kích, nhưng rất hắn không hề quan hệ, hắn muốn xuất thủ bởi vì thê tử chịu nhục, hắn muốn thay thê tử của hắn lấy lại công đạo. Đệ tử Thiên Lôi môn quay đầu, nhìn vẻ mặt Tiêu Thần có ngạo khí. "Ngươi là ai a ngươi?" Tôn Nạo Nhiên nhìn Tiêu Thần, giọng nói có chút bất thiện, mới vừa rồi bị Thánh Nữ Thiên Hồ Đỉnh rút một bạt tai. Vốn là có tức giận phát không phát ra được, bây giờ bị Tiêu Thần quát lạnh một tiếng gọi lại, tự nhiên có chút tức giận. Xong, Tiêu Thần lại cười một tiếng. "Ta muốn ngươi là vừa rồi ngươi đã nói xin lỗi." Lời này vừa nói ra, Tôn Ngạo Nhiên không thể không hứ một ngụm, sau đó không nhịn được nói, cẩu vật, lăn một bên, kêu to đi, ở trước mặt ta ngươi giả chẳng cái gì lao sói vẫy đuôi, ta cho ngươi biết đừng chọc ta, ta bây giờ rất tức giận, bây giờ nhanh từ trước mắt ta biến mất, bằng không thì ta lột da của ngươi ra. Câu nói của Tôn Ngạo Nhiên vô cùng cuồng vọng. Hắn là thiên chi tiêu tử của Thiên Lôi Môn, mà Thiên Lôi Môn ở Bắc Vực cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy đại thế lực, mấy năm gần đây một mực đang cùng Nguyệt Thần Cung tranh đoạt thế lực đứng đầu Bắc Vực vị trí. Cho nên bọn họ đối với Nguyệt Thần Cung mà nói đặc biệt xem thường. Trong mắt bọn hắn, Bắc Vực Thiên Lôi Môn mới là thứ nhất. Căn bản không tới phiên Nguyệt Thần Cung. Cho nên, bọn họ mới có chút chĩa mũi nhọn vào Nguyệt Thần Cung, muốn nhờ vào đó trào phúng Nguyệt Thần Cung, khiến Nguyệt Thần Cung khó xử. 3. Sắc mặt Tiêu Thần không thay đổi, một bàn tay vung ra, trực tiếp đem Tôn Ngạo Nhiên quất bay, sau đó trong mắt của hắn có ánh sáng vàng chớp động, trực tiếp đem hắn cố định ở trong hư không. Phúc. Tôn Ngạo Nhiên nửa bên mặt sưng phù, máu tươi hòa với răng phun ra, vô cùng thê thảm, một cái tát kia Tiêu Thần không có nương tay, đánh đầu hắn ông ông tác hưởng. Miệng ngươi thối như vậy, ta liền dùng máu tắm cho ngươi một chút miệng, tỉnh ngươi về sau há mồm phun phân. Nói xong, Tiêu Thần ngay trước mặt mọi người, tay tát Thiên Lôi Môn Thiên Tiêu, cái tát rung động đùng đùng. 333. 333. Liên tiếp quất mười nhiều cái thai chỉ riêng Tiêu Thần mới dừng tay, mà mặt Tôn Ngạo Nhiên đã sưng không còn hình dáng, máu tươi từ khỏe miệng không cầm được chảy ra, nhìn tất cả mọi người là tim đập nhanh. Bây giờ ngươi có thể nói xin lỗi. Thanh âm Tiêu Thần nói với giọng thản nhiên, vô cùng bình thản. Nhưng lúc này Tôn Ngạo Nhiên răng cũng không có, miệng đầy là máu, căn bản không nói được mà nói, chỉ có thể ô ô lên tiếng, nhưng trong mắt của hắn vẫn như cũ chớp động lên vẻ ngoan lệ. Tiêu Thần một cước đá vào hắn ngực. Phốc. Một ngụm máu tươi hòa với nội tạng mảnh vụn phun ra. Chưa tham chiến, Thiên Lôi Môn đã phế đi một vị thiên tiêu, cái này khiến cái khác đệ tử của Thiên Lôi Môn đều là trợn mắt nhìn Tiêu Thần, bọn họ huyền quang nở rộ, đều là thiên cương cảnh lục trọng thiên trở lên thực lực. Trong đó thậm chí có thiên tiêu thiên cương cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, bọn họ đồng thời xuất thủ đánh phía Tiêu Thần. Một màn này tất cả mọi người là chấn động, nhưng Tiêu Thần lại là không sợ, chiến lực của hắn có thể nghiền ép cường giả thiên thần cảnh nhị trọng thiên, chỉ là mấy cái người thiên cương cảnh hắn còn không để vào mắt, hắn đấm ra một quyền có thể băng diệt vạn pháp. Vâng. Một quyền miểu sát Thiên Lôi Môn chư đệ tử, tất cả Thiên Lôi Môn đệ tử toàn bộ bị lực lượng Tiêu Thần trọng thương, miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài, trong mắt của hắn tràn đầy kinh hãi cùng không cam lòng. Bọn họ chưa tham gia trận chiến đăng tiên bảng, liền bị trọng thương. Nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Đối với Tiêu Thần sợ hãi. Trong mắt bọn họ, Tiêu Thần đơn giản không phải là người, là ma quỷ. Nhìn bọn họ, Tiêu Thần nói với vẻ lạnh lùng, Bắc Vực vẫn là Nguyệt Thần Cung lớn nhất, đã các ngươi bất kính Nguyệt Thần Cung, như vậy hôm nay giáo huấn cho các ngươi chính là phế bỏ ngươi nhóm, để các ngươi không thể tham chiến, nhớ kỹ hôm nay giáo huấn. Tiêu Thần, con mẹ nó ngươi khinh người quá đáng. Vương Hiểu Vũ nhìn Tiêu Thần, nói với giọng tức giận, bọn họ là thiên kiêu của Thiên Lôi Môn, là đăng tiên bảng tới, bây giờ vậy mà sớm bị Tiêu Thần khu trụ, dạng này sỉ nhục khiến bọn họ không thể thừa nhận, không thể không phát nổ nói tủ. Bọn họ mà nói, Tiêu Thần cười lạnh chí chi. Ta quá phận hay sao? Là các ngươi mở miệng vũ nhục thê tử của ta trước đây, ta để các ngươi xin lỗi, làm sai chỗ nào? Các ngươi không những không xin lỗi, còn mở miệng vũ nhục ta, tất cả mọi người là người, ta dựa vào cái gì nhịn ngươi? Nói, vẻ mặt Tiêu Thần miệt thị. Một đám người bọn ngươi đánh một mình ta, không địch lại ta một chiêu còn không biết xấu hổ hướng như chó điên sủa loạn. Nếu ta các ngươi ta đã sớm xấu hổ mà chết rồi, còn chưa cút. Tiêu Thần luôn từ sắc bén, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Nói đám người Thiên Lôi Môn sắc mặt giống như màu gan heo, chỉ về phía Tiêu Thần nói không ra lời, một bên Tôn Ngạo Nhiên càng tức giận máu tươi đoạt miệng mà ra, ngất đi. Một màn này, nhìn đám người Nguyệt Thần Cung mười phần hạ giận. Đáy mắt Thẩm Lệ cũng là có ý cười bộc lộ. Nhìn dáng vẻ Tiêu Thần, trong lòng ấm áp, rất chi kỳ. Mà vẻ mặt Trung Ly Tuyết thì ở Tiêu Thần nói ra thê tử hai chữ sau trở nên cổ quái, ánh mắt không thể không nhìn Thẩm Lệ một chút, vẻ mặt có phức tạp. Xong, khi Tiêu Thần quay người muốn về đến Nguyệt Thần Cung bên người mọi người thời điểm, một thanh âm chậm rãi truyền ra. "Tiêu Thần, ngươi làm nhục như vậy người Thiên Lôi Môn, khó tránh khỏi có chút quá mức đi." Chương 361: Để ngươi cút. Một câu, toàn trường yên tĩnh. Bộ pháp của Tiêu Thần cũng là dừng lại, sau đó quay đầu nhìn lại. Chỉ trông thấy một vị nam tử chậm rãi đi ra. Hắn thân mang trường bào màu xanh da trời, phía trên có thêu phi long, dương nanh múa vuốt, sinh động như thật, một đôi mắt giống như cười mà không phải cười nhìn chính mình. Con ngươi người đàn ông kia có màu vàng kim nhàn nhạt phủ lên, phảng phất trong mắt của hắn bên trong có thần ánh sáng đang lưu động, trong lúc lơ đãng cho người ta một cảm giác nguy hiểm, khiến người ta có cảm giác. Người trước mắt là cái nhân vật hung ác. Khuôn mặt người đàn ông tuấn tú, nhưng lúc này khỏe miệng của hắn câu lên một cười lạnh, nhìn có chút tà mị. Tiêu Thần nhìn hắn, lông mày chưa nhíu, không nói gì. Hắn không biết nam tử kia. Song Nhạc Tiên Tứ lại nhận biết Tiêu Thần, hắn từ đăng tiên điện bắt đầu, vẫn chú ý Tiêu Thần, lúc này xem như kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, hắn đương nhiên sẽ không buông tha làm khó dễ cơ hội của Tiêu Thần, càng muốn thừa dịp một cơ hội này, thử một chút thực lực Tiêu Thần. Chuyện không liên quan tới ngươi, xin ngươi đừng nhúng tay. Tiêu Thần nhàn nhạt nói một câu sau, liền không nói thêm gì nữa, muốn quay người rời đi, nhưng Nhạc Thiên Tứ lại lần nữa mở miệng. Con người của ta liền thích gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, nhìn thấy bất công nói chuyện, chính là muốn quản một chút. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là nhíu mày. Chẳng lẽ người này cố ý gây chuyện hay sao? Quả nhiên, Tiêu Thần lại một lần nữa dừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía Nhạc Thiên Tứ, một đôi tinh thần con ngươi xẹt qua một nhàn nhạt lệnh ý, nói từ từ, ý của ngươi là ta bắt nạt bọn họ, thật sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Nhạc Thiên Tứ hỏi lại. Tiêu Thần cười lạnh, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta lặp lại lần nữa, không có quan hệ gì với ngươi chuyện, ngươi không cần quản, mà còn về sau ngươi muốn xen vào mà nói, cũng mời ngươi trợn to con mắt của ngươi, thấy rõ ràng không phải là về sau lại nói tiếp, bằng không thì mà nói, sẽ bị người cho rằng là không mang đầu óc đi ra ngoài. Câu nói của Tiêu Thần, ý trào phúng mười phần. Hắn thấy, người này đơn giản có ma bệnh, xen vào việc của người khác không nói, còn hung hăng càn quái, thấy không rõ không phải là liền muốn đứng ở đạo nghĩa đã nói mà nói, thật là không biết mùi vị, điều này cũng làm cho Tiêu Thần đối với hắn sinh ra chán ghét, không muốn tại nói chuyện cùng hắn. Xong, Nhạc Thiên Tứ nhưng như cũ không buông tha. Trong mắt của hắn cũng sâu sâu, hắn lại không phải người ngu, làm sao có thể nghe không ra Tiêu Thần ý tứ trong lời nói, thế là âm thanh đồng dạng có chút lạnh. Tiêu Thần, ngươi nói ai đi ra ngoài không mang theo đầu óc? Tiêu Thần nói, ai vừa rồi xen vào việc của người khác, ta nói liền là ai, nghe hiểu không? Đôi mắt của Nhạc Thiên Tứ nhắm lại. Tiêu Thần này quả nhiên ngạo khí, còn có chút hung hăng càng quái. Ngươi quá cuồng vọng. Nhạc Thiên Tứ nói với giọng thản nhiên, nhưng khí thế của hắn lại trở nên có chút lãnh triệt. Trong lúc nhất thời, một luồng nhàn nhạt uy áp dần dần từ trong thân thể hắn tản ra, cho người ta một loại nhàn nhạt cảm giác áp bách. Một màn này, Tiêu Thần cũng là vẻ mặt thay đổi. Hắn nhìn Nhạc Thiên Tứ, một đôi mắt xẹt qua một cảm xúc dị dạng, hiện tại xem ra, người kia tuyệt đối không phải là xen vào việc của người khác đơn giản như vậy, hắn đang nhằm vào mình. Thẩm Lệ đi tới, đối với Tiêu Thần thấp giọng nói, Tiêu Thần, hắn cứ gọi Nhạc Thiên Tứ, là người Càn Khôn Thần Long Tông. Câu nói của Thẩm Lệ, Tiêu Thần giật mình. Hóa ra người Càn Khôn Thần Long Tông, chắc không được như vậy nhắm vào mình, nguyên lai là vì ngày đó Nguyệt Thần Cung cùng Càn Khôn Thần Long Tông tranh đấu chuyện chiến gốc dạng. Nghĩ đến đây, Tiêu Thần nở nụ cười. Ánh mắt nhìn Nhạc Thiên Tứ cũng có chút sáng tỏ. Nhạc Thiên Tứ đúng không, ta biết ngươi là ai, cũng biết vì cái gì chĩa mũi nhọn vào ta, nhưng ta vẫn còn muốn khuyên ngươi một câu. Không muốn tìm không thoải mái. Câu nói của Tiêu Thần một số người đều nghi hoặc, nhưng Nhạc Thiên Tứ lại nghe đi ra, Tiêu Thần nhận ra mình, cũng biết mình là người Càn Khôn Thần Long Tông, cũng biết vì sao mình chĩa mũi nhọn vào hắn. Bị Tiêu Thần điểm phá, Nhạc Thiên Tứ cũng không che giấu nữa. Đã ngươi biết, vậy cho cái bàn giao đi. Lời nói của hắn bình thản, nhưng lại lộ ra một không thể nghi ngờ giọng nói, phảng phất hắn chính là quân vương, có thể hiệu lệnh thương sinh, khiến ức vạn chúng sinh thần phục. Nếu biết thân phận, Tiêu Thần cũng đã không còn cố kỵ. Hắn nhìn Nhạc Thiên Tứ, vừa cười vừa nói, cút. Một chữ, Nhạc Thiên Tứ khẽ giật mình. Sau đó hắn một đôi mắt hiện ra che lấp chi sắc cùng lệ khí. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Ta nói để ngươi cút. Lần này, thanh âm Tiêu Thần to, tất cả mọi người là nghe được thật sự rõ ràng, người Càn Khôn Thần Long Tông sắc mặt đều là khó coi tới cực điểm, từng cái nhìn vẻ mặt Tiêu Thần đều là lộ ra sắc cơ. Con mắt Nhạc Thiên Tứ vô cùng băng lãnh. Tiêu Thần mấy người thiên ngự ở sau lưng cũng là đáy mắt khẽ động, cười nói, Đỗ sư huynh, ngươi nói một hồi sẽ có hay không có đỡ đánh. Đỗ Thừa Phong vẻ mặt thành thật nói, bọn họ dám động thủ, chúng ta liền đánh bọn họ. Đúng, đánh bọn họ. Đánh nhau, chúng ta cho tới bây giờ chưa sợ qua. Có Thiên Ngự và Đỗ Thừa Phong dẫn đầu, Hoắc Thiên Mệnh, Vạn Bằng, Kha Ngọc và Tô Minh Vũ đám người mỗi một cái đều là vô cùng cuồng bạo, bọn họ đều là thiếu niên ý khí thiên tiêu, cái kia không có huyết tính. Thẩm Lệ lắc đầu cười khổ, nhưng trên người nàng đồng dạng có nhàn nhạt huỳnh quang đang lưu động, đó là thần nguyệt chi lực, nàng có thể mặc kệ người khác, nhưng nếu có người dám làm tổn thương Tiêu Thần, như vậy thì là địch nhân của nàng, không chết không thôi. Đỗ Thừa Phong quay đầu nhìn về phía Trung Ly Tuyết các loại thiên hồ đỉnh mấy vị nữ tử, chậm rãi cười nói, Trung Ly thánh nữ, một hồi Nguyệt Thần cùng chúng ta có thể muốn cùng Càn Khôn Thần Long Tông phát sinh tranh đấu không muốn thương tổn cùng vô tội, cho nên các ngươi có thể một bên quan sát. Nói một cách khác, chính là mời các nàng rời đi nơi này. Câu nói của Đỗ Thừa Phong nói huyền chuyển cũng không huyền chuyển, nhưng đồng dạng không có như vậy trực tiếp, Thẩm Lệ là vị hôn thê của Tiêu Thần, bất kể như thế nào, bọn họ đều là đứng bên này Thẩm Lệ, mà cái kia thánh nữ Trung Ly Tuyết của Thiên Hồ Đỉnh mặc kệ là đúng Tiêu Thần ra ngoài cái mục đích gì tiếp cận, bọn họ đều là mâu thuẫn. Tùy tiện nhận các nàng tình, nhưng vấn đề nguyên tắc không có thương lượng. Đám người Trung Ly Tuyết gật đầu, không nói gì, lùi qua một bên. Mà đổi thành một bên, Nhạc Thiên Tứ nhìn Tiêu Thần, hắn rốt cuộc tức giận, Tiêu Thần nhiều lần vũ nhục trào phúng, tượng đất cũng có ba phần hỏa khí, huống chi hắn đường đường thiên chi tiêu tử của Càn Khôn Thần Long Tông, làm sao có thể chịu đựng. Bây giờ, nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Tiêu Thần, ngươi muốn vì ngươi nói ra mà nói, trả giá đắt. Nói xong, Nhạc Thiên Tứ vừa xài bước ra, hắn huyền lực vọt thẳng trời mà lên, xé khai thiên cung, uy lực khủng bố hạo đáng thiên địa, uy áp cường đại tất cả mọi người là chấn động, bởi vì trên thân Nhạc Thiên Tứ lưu động không phải là thiên đạo chi lực, mà giữa thiên địa sức mạnh quy tắc. Khống chế quy tắc, cường giả thiên thần cảnh. Nhạc Thiên Tứ của Càn Khôn Thần Long Tông này lại là thiên thần cảnh. Tất cả mọi người kinh hãi lên tiếng. Phệ Nguyệt Thần Cung, con người tất cả mọi người đồng dạng ngưng tụ, nhưng lại cũng không lo lắng, bởi vì bọn hắn biết, Tiêu Thần có nắm chắc, dù sao bọn họ tận mắt chứng kiến qua, Tiêu Thần bại đại trưởng lão Bạch Nhược Quân cảnh tượng, mà đại trưởng lão là thực lực thiên thần cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong, Nhạc Thiên Tứ chẳng qua là nhất trọng thiên trung kỳ, không đủ gây sợ. Tiêu Thần vẫn lạnh nhạt như cũ, mặt không đổi sắc. Thực lực thiên thần cảnh, chính là ngươi cái gọi là dựa vào có đúng không? Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, trong mắt của ta, ngươi dựa vào, chó má không phải là. Nói, sau lưng Tiêu Thần có thần thú Long Hoàng hiện lên. Kết hợp của thần long cùng phượng hoàng, vô cùng cường đại, hai đại siêu cấp uy áp của thần thú dung hợp, có thể xưng hủy thiên diệt địa, trong nháy mắt liền đem Nhạc Thiên Tứ thiên thần uy áp triệt tiêu. Sau đó, trên thân Tiêu Thần có thần quang tiềm động. Bàn Long phụ phượng. Long phượng văn, mở. Chương 362, Thiên Tiêu chiến. Trên người Tiêu Thần có quang huy vô tận lưu động, giống như thiên thần, uy phong lẫm liệt, áo quần hắn phiêu động, tóc dài bay lên, vô cùng cuồng ngạo, một đôi mắt chớp động dị sắc, tựa như chư thiên tinh thần đều là chất chứa trong đó. Trên người hắn, Long văn cùng phượng văn chiếu rọi, Long hoàng dương cánh, trấn áp tất cả đạo pháp tại trước mặt đều là ảm đạm phai mờ, bất lực chống lại. Đây chính là siêu cấp uy áp của thần thú, có thể trấn áp cửu thiên thập địa. Một màn này, cả đám đều là mở to hai mắt nhìn. Nhìn Tiêu Thần, tràn đầy kinh ngạc cùng kinh hãi, thực lực thiên cương cảnh đỉnh phong, lại có thể chống lại thiên thần. Cái này, làm sao có thể? Nhưng, sự thật chính là như vậy, Nhạc Thiên Tứ đồng dạng khẽ giật mình, nhưng đáy mắt của hắn vẫn như cũ lộ ra khinh miệt, thiên cương cảnh chính là thiên cương cảnh, cho dù đỉnh phong lại như thế nào. Trước mặt thiên thần cảnh vẫn như cũ sâu kiến. Hắn sẽ nghiền nát hắn, đem Tiêu Thần xóa bỏ tại đây. Ông, Nhạc Thiên Tứ vừa xài bước ra, thiên địa quy tắc chi lực đang rung động, kinh khủng huyền lực nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng, giống như bình tĩnh mặt hồ bị một thạch hù dọa gợn sóng. Tất cả mọi người là nhao nhao lui lại. Thiên thần cảnh đó là trên thiên huyền đại lục cấp độ trí cao, đại biểu cho đỉnh phong, cường giả thiên thần có thể khống chế thiên địa quy tắc, có thể tham ô càn khôn, vô cùng cường đại, căn bản không phải thiên cương cảnh có thể so sánh. Cho nên theo bọn hắn nghĩ, một trận chiến này, Tiêu Thần thua không nghi ngờ. Không chút huyền niệm. Song, có người lại không cho là như vậy. Nguyệt Thần cung cả đám đều là đáy mắt lộ ra thần sắc kích động, nhao nhao là Tiêu Thần cố lên động viên. Tiểu sư đệ, hảo hảo giáo huấn hắn. Dạy một chút bọn họ như thế nào là người. Không muốn cho sư huynh mặt mũi, cho ta hung hăng đánh hắn. Ngay cả một mực không nói lời nào Thẩm Lệ đều là huy động nắm tay nhỏ đối với Tiêu Thần nói khẽ, "Tiêu Thần, cố lên, ta tin tưởng ngươi." Người Nguyệt Thần cung không che giấu chút nào trào phúng Càn Khôn Thần Long Tông. Cái này khiến đệ tử khác của Càn Khôn Thần Long Tông sắc mặt khó coi, nhân thể đi hướng đám người Thiên Ngự. Nhìn bọn họ chủ động, Thiên Ngự, đám người Đỗ Thừa Phong đáy mắt đều là có ý cười bộc lộ. Các loại chính là các ngươi động thủ trước. Thế là Thiên Ngự hướng phía Thẩm Lệ nói, "Lệ Nhi sư muội, ngươi ở một bên nhìn, chúng ta đi bồi người Càn Khôn Thần Long Tông chơi đùa, khiến bọn họ nhìn Nguyệt Thần cung phong thái của Thiên Tiêu." Nói, sáu người nên đón tiếp lấy. "Oanh." Không nói hai lời liền trực tiếp động thủ. Thiên cương cảnh Thiên Tiêu đại chiến, hết sức căng thẳng. Tất cả mọi người là lui sang một bên, cho bọn họ tránh ra đầy đủ sân bãi, đứng ở một bên xa xa quan sát, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, bọn họ chỉ là quần chúng vây xem, phụ trách xem náo nhiệt mà thôi. Trong đó không thiếu đại thế lực thiên tiêu, nhưng bọn họ đều không có mở miệng ngăn cản, ngược lại đứng ở một bên mặt chứa ý cười xem kịch vui, bởi vì bọn hắn muốn từ đó mưu lợi. Hai đại thế lực đứng đầu tranh đấu, mặc kệ ai thắng ai thua, đều có thể loại trừ một phương sức mạnh đáng sợ, dạng này tranh đấu, đồ đần mới trở về ngăn cản. Ngao cỏ tranh nhau ngư nhân đến lợi. Sao lại không làm? Đám người Thiên Ngự một phương đánh lửa nóng, mà đổi thành một bên Tiêu Thần cùng hai người Nhạc Thiên Tứ cũng đã động thủ, Tiêu Thần Long Phượng văn oanh sát mà ra, vô cùng bá đạo, trong đó Long Phượng chân uy hạo đãng, vô cùng cuồng bạo, đã cường đại đến cực hạn. Giết! Vẻ mặt Tiêu Thần hờ hững, quát lạnh lên tiếng. Đáy mắt của hắn có lạnh lùng chi ý, thế lực khác thiên kiêu đều đang đợi lấy nhìn mình cho cười, cho rằng một trận chiến này mình thất bại, cho nên hắn liền cho bọn họ nhìn, rốt cuộc thiên cương có thể hay không bại thiên thần. Nhạc Thiên Tứ đồng dạng gầm thét. Huyền thiên lực chấn thương sinh. Dứt tiếng, một luồng sức mạnh cực hạn từ trong thân thể Nhạc Thiên Tứ bắn ra, hóa thành kinh khủng thác thiên cự viên, viên hầu thân thể trăm trượng, hai tay nện trời, có thể dẫn động thiên nộ, vô cùng cuồng bạo, chỉ trông thấy một quyền nó nện xuống, hư không đổ sụp một mảnh, tối khô là hủ. Ầm ầm. Một tiếng chói tai nổ vang truyền ra, thác thiên cự viên của Nhạc Thiên Tứ kêu rên, hai tay bị Long Hoàng sinh sinh xé nát, một màn này, rung động tất cả mọi người. Tình huống như thế nào? Tiêu Thần. Vậy mà kháng trụ một đòn của Nhạc Thiên Tứ thiên thần cảnh. Mà còn, phản phất vẫn là Tiêu Thần chiếm thượng phong. Vì sao lại dạng này? Chẳng lẽ lại là Nhạc Thiên Tứ không dùng toàn lực hay sao? Con người tất cả mọi người đều là chớp động lên một dị dạng hào quang, một chút đại thế lực ánh mắt thiên kiêu đều là nhao nhao rơi vào trên thân Tiêu Thần, hình như đang tìm kiếm cái gì. Nhạc Thiên Tứ bóng người nhanh lùi lại, sắc mặt tâm trầm, một đôi mắt khóa chặt Tiêu Thần, đáy mắt phảng phất có một đầm nước đọng, trầm tĩnh đáng sợ, phảng phất có thể hóa thân vực sâu, thôn phệ tất cả. Thác Thiên Cự Viên tiêu tán, hóa thành hư vô. Tiêu Thần, thực lực của ngươi khiến ta kinh nha, chẳng qua ta sẽ không bỏ qua ngươi, khiêu khích người Càn Khôn Thần Long Tông, mãi mãi cũng không thể tha thứ. Vừa dứt lời, dưới chân hắn có phi long bốc lên. Nếu Càn Khôn Thần Long Tông xưng Thần Long Tông, tự nhiên có công pháp thần long, lúc này Nhạc Thiên Tứ thi triển chính là công pháp siêu thiên giai của Càn Khôn Thần Long Tông một trong. Cựu Tiêu Thần Long biến. Ngang. Một tiếng long ngâm, vạch phá thiên khung, long uy hạo đãng. Dòng kia uy vô cùng mãnh liệt, một màn này, Tiêu Thần vẫn như cũ vẻ mặt không thay đổi, đáy mắt hào quang nhưng dần dần hiện lên, so với long uy hay sao? Ông. Sau một khắc, trên thân Tiêu Thần bắn ra kinh khủng đến cực hạn thần long uy áp đổ xuống mà ra, tất cả mọi người là sắc mặt đại biến. Bởi vì bọn hắn thấy được một màn kinh khủng. Tiêu Thần vậy mà hóa rồng. Không sai, Tiêu Thần thi triển yêu thần cửu biến, hóa thân thành rồng, sau đó thôi động cửu chuyển thần long quyết, đặt đến thần thú long tộc cực hạn long uy, tự nhiên không phải là Nhạc Thiên Tứ có thể so sánh. Đây là Tiêu Thần lần thứ nhất đem cựu chuyển thần long quyết cùng yêu thần cựu biến dung hợp lại cùng nhau, lúc này hắn toàn thân trên dưới chớp động ánh sáng vàng, long uy hạo đãng, long tức phun ra nuốt vào, trấn áp một phương. Nhạc Thiên Tứ, ta vốn không muốn giết ngươi, nhưng ngươi lại nhiều lần cho thể diện mà không cần, bây giờ ta thành toàn ngươi. Oanh! Một cái thần long bãi vĩ, đổ sụp trăm trượng hư không. Công pháp siêu thiên giai của Nhạc Thiên Tứ trong nháy mắt bị phá hủy, rên lên một tiếng, khóe miệng Nhạc Thiên Tứ chảy máu, bay ngược ra ngoài, hai tay sưng đỏ một mảnh, đau hắn nhe răng trợn mắt. Song Tiêu Thần lại không định buông tha hắn. Long chảo vung ra, Nhạc Thiên Tứ máu tươi cuồn phún. Thiên cương cảnh thập trọng thiên hoàn ngược cường giả thiên thần cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong, Nhạc Thiên Tứ chỉ là thiên thần cảnh nhất trọng thiên trung kỳ mà thôi, nói câu không khách khí mà nói, Tiêu Thần đưa tay có thể trấn áp. Nếu như không phải là Nhạc Thiên Tứ nhiều lần hùng hổ dọa người, hắn không muốn giết hắn, nhưng Tiêu Thần bây giờ đã bị Nhạc Thiên Tứ chọc giận, hắn lúc này đáy mắt chỉ có sát ý. Hắn muốn Nhạc Thiên Tứ chết. Mà lúc này Nhạc Thiên Tứ cũng có chút sắc mặt khó coi. Hắn không nghĩ tới như vậy phía trên, khiến hắn không kịp vận dụng thủ đoạn của hắn chính là bị trọng thương, trong lúc nhất thời đáy mắt xẹt qua một thâm thúy. Mà mọi người cũng là chấn động kinh hô. Ta đi, Tiêu Thần nghịch thiên như thế, thiên cương cảnh đỉnh phong bại cường giả thiên thần. Nguyệt Thần cung đi ra một quái cả a. Cảm thấy lần tiên bảng này hàm kim lượng quá cao. Đúng vậy a, chỉ sợ về sau Tiêu Thần là kình địch a. Liên ở Tiêu Thần nhất kích tất sát, một đạo uy lực khủng bố phá hủy Tiêu Thần đến long uy, đem Tiêu Thần đẩy lui, nhưng lại cũng không bị thương, Tiêu Thần khôi phục chân thân. Sắc mặt tên nghiêm nghị. Là ai? Là ai ngăn ta? Nhạc Thiên Tứ cũng là thở dài một hơi, nếu như không có một kích vừa rồi, chỉ sợ hắn đã bị Tiêu Thần đả thương nặng. Đúng lúc này, một bạch bào ông lão chậm rãi đi ra. Hắn xé nát hư không, từ đó tới, một đôi mắt vô cùng nặng nề, sắc mặt càng có tức giận cùng khó coi, một bên thiên ngự đám người cùng đệ tử của Càn Khôn Thần Long Tông cũng đều nhao nhao dừng tay. Nơi này không phải là Càn Khôn Thần Long Tông các ngươi, cũng không phải Bắc vực các ngươi Nguyệt Thần cùng, muốn quấy rối, liền cút cho ta thưa Bắc vực đi. Nơi này là trung vực, các ngươi không khỏi quá mức làm càn đi. Chương 363, một cái thần bí thiếu nữ. Các ngươi không khỏi quá làm càn đi. Cuối cùng một tiếng chất vấn, thanh âm trưởng lao áo trắng vô cùng hùng hồn, lộ ra uy áp cuồn cuộn, tất cả mọi người là kêu lên một tiếng đau đớn, ngay cả sắc mặt Tiêu Thần đều là khó coi xuống tới. Đó là cường giả thiên thần cảnh tam trọng thiên trở lên. Thân uy tự nhiên không phải là hắn có thể chống lại nổi, nhìn lửa giận của trưởng lao áo trắng dần dần tràn lan lên lông mày, Tiêu Thần không thể không lui lại một bước, cản trên thân thẩm lệ. Trên người có nhàn nhạt huyền quang phun trào, đem thẩm lệ bảo hộ. Một bên, Nhạc Thiên Tứ nhìn trưởng lão áo trắng kia, nói từ từ, đa tạ chấp pháp trưởng lão tương trợ. Nói xong, không người thi lễ. Nhưng trưởng lão áo trắng lại nhìn đều chưa từng liếc hắn một cái, không nhìn thẳng hắn tồn tại. Nhưng uy áp vẫn tại lưu động, tất cả mọi người là câm như hến, không dám lên tiếng. Ánh mắt Tiêu Thần mang theo vẻ cảnh giác, nhưng hắn lại không có phát hiện trưởng lão áo trắng muốn động thủ ý tứ, thế là trong lòng buông lỏng. Nhạc Thiên Tứ cũng trở về đến đội ngũ Càn Khôn Thần Long Tông. Ánh mắt của hắn đã che lấp, hắn thấy không phải là hắn không phải là đối thủ của Tiêu Thần, mà thua ở trên sự khinh thường, coi thường đối thủ, cho nên hắn đối với Tiêu Thần vẫn như cũ có hận. Tông môn mối hận cùng đánh mặt mối hận. Hắn nhìn con ngươi Tiêu Thần không che giấu chút nào trong đó sát ý, nhưng đối với cái này Tiêu Thần trực tiếp lựa chọn không nhìn, một cái thủ hạ bại tướng mà thôi, không đáng để ý, Tiêu Thần không phải là cuồng vọng mà tự tin, không còn cái khác, chỉ vì hắn đã đi một đầu trước không có người sau cũng không có người con đường này gian khổ, nhưng lại là siêu việt quy tắc tồn tại. Cho nên hắn có thể bại tất cả địch, có thể không nhìn cảnh giới chênh lệch. Đây là hắn thực lực cho phép, cũng là hắn tự tin nguồn suối. Cho dù Nhạc Thiên Tứ bước vào Thiên Thần nhị trọng thiên, Tiêu Thần vẫn như cũ có thể bại hắn, đây chính là tầng 10 nghịch thiên tình trạng, huống chi người khác tiến bộ chẳng lẽ lại Tiêu Thần sẽ dậm chân tại chỗ. Cho nên, Tiêu Thần không sợ hãi. Ta hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ các ngươi hành vi này chính là cái gì, không nên quên tới đây là làm cái gì, tại có một lần, trực tiếp phán các ngươi hủy bỏ tư cách tham chiến đăng tiên bảng, nghe hiểu không? Trưởng lão áo trắng nghiêm túc nói. Tất cả mọi người là gật đầu đáp lại, sau đó ông lão mặc áo trắng nhìn về phía Tiêu Thần, nói với giọng thản nhiên, ngươi có thực lực là chuyện tốt, nhưng không muốn ỷ vào thực lực có thể muốn làm gì thì làm. Câu nói của trưởng lão áo trắng, Tiêu Thần cũng không tán đồng. Hắn xuất thủ hoàn toàn là bức tại bất đắc dĩ, nếu như không phải là đối phương bất lực cùng dồn ép không tha, hắn như thế nào lại xuất thủ? Tiêu Thần không phải là ác nhân, nhưng nếu như người khác nhiều lần khi nhục, hắn cũng không phải lương nhân, hắn sẽ dùng nắm đấm của hắn đến bảo vệ cho hắn tôn nghiêm và thân bằng. Hắn bảo vệ, không thể xâm phạm. Thế là, Tiêu Thần bình thản nói, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất phải giết. Trưởng lão áo trắng nhìn Tiêu Thần một chút không nói gì. Thái độ của hắn giống như là khinh thường, lại giống là tán đồng, khiến người ta suy nghĩ không thấu. Điểm này, Tiêu Thần cũng không muốn đi để ý tới, không xâm phạm ích lợi của mình cùng thân nhân dưới tình huống, Tiêu Thần hoàn toàn có thể không nhìn. Ông lão đi lên chiến đài, ánh mắt quét mọi người một chút sau, thu hồi uy áp, sau đó nói, chúc mừng các ngươi thông qua được cửa thứ nhất đăng tiên điện khảo nghiệm, chứng minh các ngươi là có tư cách tham gia thiên kiêu của đăng tiên bảng, khắc lên người đăng tiên điện đáng giá chúc mừng, không có khắc vào đăng tiên điện cũng không cần nhục chí, bởi vì các ngươi đứng ở nơi này cũng đủ để nói rõ tất cả. Câu nói của trưởng lão áo trắng lại thay mọi người quanh quẩn, thật đơn giản mấy câu, chấn phấn lòng người, cũng kích lực đấu trí. Sau đó, hắn nói tiếp, đăng tiên bảng cửa thứ hai chính là nơi này, đăng tiên điện hạ chiến, bây giờ ở đây thiên kiêu tổng cộng có 400 người, các ngươi sẽ dùng đào thải một nửa chiến đấu tới chọn tính thông qua. 22 đối chiến, bên thắng tấn cấp, kẻ bại đào thải. Vừa dứt lời, trăm người phân chấn. Đăng tiên bảng chính là chiến đi ra, rốt cuộc chờ đến giờ khắc này, thi thố tài năng một khắc, làm sao có thể khiến bọn họ không kích động a? Ông lão mặc áo trắng vung tay lên, một to lớn thùng gỗ hiện lên trả giá, vô cùng tinh mỹ, phía trên có trên 100 khỏa tấm bảng gỗ, đối ứng ở đây 400 người mỗi tên của một người, trước mắt mọi người hắn đem nó tùy ý xáo trộn, để vào trong đó, sau đó hắn nói, các ngươi 400 người đi lên rút thăm, lựa chọn đối thủ. Tất cả mọi người là kích động đạp vào chiến đài rút ra tới đối chiến người, mấy chục phút sau, bốn trong tay 100 người đều là cầm một tấm bảng gỗ, sắc mặt kích động. Đám người Tiêu Thần đồng dạng có tấm bảng gỗ, chỉ bất quá đám bọn hắn trong tay danh tự cũng không nhận ra. Không biết đối thủ của ta sẽ là người khác. Tiêu Thần nhìn trong tay tên người, nhếch miệng lên một nụ cười chi sắc, Thiên Bằng Tông, Bạch Vân Bằng. Nhìn phía dưới, trưởng lão áo trắng chậm rãi gật đầu, sau đó trên mặt thay đổi giải sắc, chậm rãi mang cười, nói, các ngươi ý nguyện lên đài, cầm trong tay các ngươi tấm bảng gỗ gọi đối thủ của các ngươi đi ra ứng chiến, 10 giây bên trong không đạp vào chiến đài người, tính bỏ quyền luận. Trưởng lão áo trắng nói năng có khí phách, tất cả mọi người khẽ giật mình. Sau đó chăm chú nhìn chằm chằm trong tay của mình tấm bảng gỗ, vô cùng trân trọng, sợ bỏ lỡ. Trong khi nói chuyện, đã có một người đi đến chiến đài. Đó là một nữ tử xinh xắn, xuất thủy phụ dung, đồng nhan cự phong, vô cùng hùng vĩ, một thân bó sát người áo đen đưa nàng dáng người hoàn mỹ phát họa ra đến, làm cho tất cả mọi người đều là vì ghé mắt. Người đàn ông ở đây càng đáy mắt lộ ra một tinh quang. Một màn này dẫn ở đây nữ tử không thể không gắt một cái, thầm mắng một tiếng đồ háo sắc. Thiếu nữ cũng không thèm để ý ánh mắt của mọi người, khoe miệng của nàng câu lên một xinh đẹp nụ cười, sau đó lên tiếng nói, đối thủ của ta là Mạc Tinh Hà của Bạch Phượng Tông. Vừa dứt lời, một thiếu niên phi thân mà lên, gần như chết trong nháy mắt. Thiếu niên có tính không tuấn giật, nhưng đến cũng thanh tú, tính được là tuấn tú lịch sự. Bạch Phượng Tông không tính là đại thế lực, nhưng thực lực Mạc Tinh Hà lại ở thiên cương cảnh bắt trọng thiên đình phong, tính được là 10 phần xuất chúng. Lúc này, Mạc Tinh Hà nhìn thiếu nữ kia, mặt chứa ý cười, nói, xin hỏi cô nương phương danh. Thiếu nữ cười không đáp, chân đạp siêu vẹo, dường như kinh hồng. Nàng xuất thủ nhanh đi thiểm điện, giống như gió mát, nhưng lại kinh lực 10 phần. Lực phát thiên quân. Người thắng ta, ta sẽ nói cho người biết. Vừa dứt lời, đột nhiên trên trời rơi xuống thần quang bao phủ toàn bộ chiến đài, hào quang chói sáng làm cho tất cả mọi người thấy không rõ trên chiến đài thế cục, chờ đến ánh sáng biến mất, Mạc Tinh Hà của Bạch Phượng Tông đã miệng phun máu tươi ngã trên mặt đất, mà thiếu nữ kia cũng là lông tóc không hư hại, vẫn đứng tại chỗ, mỉm cười nhìn Mạc Tinh Hà, cười nói, ngươi không phải là biết tên của ta người nha. Nói xong, đi xuống chiến đài tự mình đứng ở một phương. Một trận chiến này, tất cả mọi người là kinh hãi. Trong nháy mắt miểu sát cường giả thiên cương cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, thực lực như vậy khiến người ta vô an tán dương, ánh sáng vàng hiện lên, che giấu thiếu nữ huyền lực ba động, làm cho không người nào có thể biết được thực lực của nàng, chỉ có đối thủ của nàng mới biết được. Hoặc là, đối thủ của nàng đều chưa hẳn biết. Đây mới là cái kia chỗ kinh khủng của nữ tử, càng là thần bí, liền càng lộ ra khí tức kinh khủng. Nhìn phía xa duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, Tiêu Thần không thể không con ngươi sâu sâu, thì thào nói, người này tất nhiên thích hợp tồn tại kinh khủng, nàng tại che giấu mình. Nhưng nàng tại sao muốn làm như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Trưởng lão áo trắng quét mọi người một chút, con ngươi không hề bận tâm, tiếp tục, trận tiếp theo. Chương 364, ngốc manh mai nhược tình. Tiếng nói trưởng lao áo trắng vừa dứt, đám người Tiêu Thần bên cạnh Thiên Ngự cười một tiếng, sau đó đạp vào chiến đài đám người Thẩm Lệ đều là cười một tiếng, hóa ra cái này thứ hai chiến là Thiên Ngự sư huynh. Thiên Ngự chân đạp hư không, đi đến chiến đài, một thân lưu vân hoa phục phía trên có thanh vân minh trang đồ án, vô cùng thanh tú, tăng thêm Thiên Ngự tuấn lãng bộ dáng, vô cùng xuất trần. Thần sắc hắn bình thản, nhìn về phía cách đó không xa đi tới đối thủ. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, không thể không khẽ giật mình. Ngay cả vẻ mặt đám người Tiêu Thần đều là có chút cổ quái. Muốn hay không trùng hợp như vậy a? Vạn Bằng Hoắc Thiên Mệnh bọn bốn người đồng thời lên tiếng, một bên Đỗ Thừa Phong đều là khẽ giật mình, sau đó bất đắc dĩ nói, chính là trùng hợp như vậy. Tiêu Thần cũng là lắc đầu cười khổ. Xem ra Thiên Ngự sư huynh lần này hơi rắc rối rồi. Nếu như đụng tới những đối thủ khác còn dễ nói, dù sao Thiên Ngự thực lực thiên cương cảnh bắt trọng thiên, tăng thêm bản thân hắn cường đại thiên phú, cho dù cường giả thiên cương cảnh cửu trọng thiên cũng có thể một trận chiến, nhưng bây giờ lại đụng phải có mị hoặc chi thuật người Thiên Hồ Đỉnh. Một trận chiến này, có nhìn. Những người khác cũng chịu sợ hãi thán phục, tố vấn mị hoặc chi thuật của Thiên Hồ Đỉnh vô song, mà vừa rồi lại thấy tận mắt thực lực mạnh mẽ của Thánh Tử Thiên Ngự của Nguyệt Thần Cung, cho nên đối với một trận chiến này, tất cả mọi người là tràn đầy vẻ chờ mong. Không biết Nguyệt Thần Cung đối đầu Thiên Hồ Đỉnh, ai thắng ai bại. Thiên Hồ Đỉnh thiếu nữ đạp vào chiến đài, đối với Thiên Ngự mỉm cười, "Thiên Ngự Thánh Tử, chúng ta lại gặp mặt, trước chúng ta thấy qua, ta gọi Mai Nhược Tình." Đối với Mai Nhược Tình chào hỏi, Thiên Ngự đồng dạng đáp lại mỉm cười. Nhưng dưới đài Tiêu Thần lại là nhíu mày. "Thiên Ngự sư huynh phiền toái." Tất cả mọi người là ghé mắt nhìn về phía Tiêu Thần, vẻ mặt không hiểu. Vẻ mặt Thẩm Lệ đồng dạng biến đổi. "Là mị hoặc chi thuật, cái kia Mai Như từ nói chuyện bắt đầu liền thi triển mị hoặc thuật, thực lực nàng không đi Thiên Ngự sư huynh, cho nên liền muốn ngay từ đầu liền đem Thiên Ngự sư huynh kéo vào mị hoặc, dùng cái này chiếm cứ tiên cơ." Câu nói của Thẩm Lệ, mọi người chịu biến sắc. Mai Nhược Tình này nhìn xinh đẹp, không nghĩ tới lại có tâm cơ như thế. Hoắc Thiên Mệnh như thế nói, một bên mấy người khác đều là gật đầu, phụ họa. Xem ra nữ nhân xinh đẹp không đáng tin cậy a. Đúng đấy, ta cảm thấy ta kén vợ kén chồng tiêu chuẩn phát sinh thay đổi. Vạn Bằng và Kha Ngọc hai người vừa nói xong cũng nhận được ánh mắt Thẩm Lệ cùng Tiêu Thần nhìn chăm chú, thế là ba người quả quyết đổi giọng. Ha ha, Lệ Nhi sư muội đương nhiên ngoại trừ. Đúng đấy, muốn Lệ Nhi sư muội dạng này tâm địa thiện lương hữu cô gái xinh đẹp thế gian hiếm thấy a. Tiêu Thần ngươi nhất định phải cố mà chân quý Lệ Nhi sư muội. Ba người nói vẻ mặt thành thật khiến Tiêu Thần và Thẩm Lệ, Đỗ Thừa Phong ba người đều là không thể không lắc đầu bật cười. Vẫn là nhìn Thiên Ngự tranh tài đi. Đỗ Thừa Phong thích hợp mở miệng, cho đùa qua đi, ánh mắt mọi người là ngưng tụ tại Thiên Ngự và Mai Nhược Tình trên chiến đài trên thân. Không nghĩ tới sẽ đụng phải Mai cô nương. Thiên Ngự mỉm cười nói, sau một khắc, con ngươi Thiên Ngự chính là có mê ly cùng tăng dã, phảng phất là đắm chìm trong một cái thế giới khác bên trong, không cách nào tự kiềm chế, rơi vào say mê. Một màn này tất cả mọi người là âm thầm giật mình. Mị hoặc chi thuật của Thiên Hồ Đỉnh quả nhiên lợi hại, thần không biết quỷ không hay ở giữa, thánh tử của Nguyệt Thần Cung đã rơi vào trong đó không cách nào tự kiềm chế, xem ra một trận chiến này là không chút huyền niệm. Một cái không có sức chiến đấu người, làm sao lật bàn? Cho nên kết cục đã nhất định. Còn chưa khai chiến, Nguyệt Thần Cung đã thua. Xem ra Thiên Hồ Đỉnh cũng không phải dễ chơi, đăng tiên bảng mỗi một cái đều là ngọa hổ tàng long, nhân vật thâm tàng bất lộ a. Lúc này Thiên Ngự ngơ ngơ ngác ngác, không có chút nào sức chiến đấu, con người Mai Nhược Tình xẹt qua một ngượng ngùng ý cười. Sau đó nhẹ giọng nói, Thiên Ngự Thánh Tử, thật xin lỗi, ta lừa ngươi, từ khi mới bắt đầu ta liền đối với ngươi thi triển mị hoặc chi thuật, ngươi không nên xem ta con mắt, bây giờ ngươi đã mất đi sức chiến đấu, ta sẽ không tổn thương, ta đem ngươi vứt xuống chiến đài đi. Nói xong, Mai Nhược Tình nhìn con ngươi Thiên Ngự sáng lên. Thiên Ngự Thánh Tử, nhảy xuống chiến đài. Thanh âm của nàng lộ ra một từ tính, vô cùng dễ nghe, giống như hoàng ly, thanh thúy êm hai, thân thể Thiên Ngự run lên, sau đó chậm rãi xoay người, từng bước đi hướng chiến đài bên dưới. Một màn này, tất cả mọi người là than tiếc. Thánh tử Nguyệt Thần Cung bại oan uổng a. Nhưng đồng thời, cũng sợ hai thán phục Thiên Hồ Đỉnh sự mạnh mẽ của mị hoặc chi thuật, có thể khống chế tâm thần người khác. Đám người Nguyệt Thần Cung cũng là nhíu mày. Thiên Ngự sư huynh cứ như vậy muốn mình nhảy xuống chiến đài nhận thua hay sao? Tiêu Thần nhìn Thiên Ngự, một chút không nháy mắt, sau đó, miệng Tiêu Thần sừng câu lên một ý cười, lẩm bẩm, hóa ra dạng này. Hoắc Thiên Mệnh không khỏi nói, Tiêu Thần sư đệ, ngươi còn cười, Thiên Ngự cũng nhanh muốn nhận thua. Đúng vậy a. Thiên Ngự sư huynh đã xong. Thẩm Lệ đồng dạng đôi mi thanh tú nhíu chặt, không nói gì. Nhưng Tiêu Thần lại nói, chưa hẳn, ta nhìn một trận chiến này, Thiên Ngự sư huynh tất thắng. Lời này vừa nói ra, mọi người giật mình. Vì cái gì? Tiêu Thần mỉm cười, không nói cho các ngươi nhìn là được. Tất cả mọi người. Đứng trên đài, Thiên Ngự chạy tới chiến đài biên giới, nhưng thân thể của hắn lại đứng tại nơi đó, không còn tổn tiến. Mai Nhược Tình nhìn bóng lưng Thiên Ngự, nói, nhảy đi xuống. Thiên Ngự thì thào nói, ta không muốn nhảy. Thiên Ngự đột nhiên lên tiếng, Mai Nhược Tình không thể không khẽ giật mình. Không nhảy. Vì cái gì? Mai Nhược Tình nháy mắt to, trong đó thậm chí có chút không hiểu, một bên một đám nữ tử của Thiên Hồ Đình là nâng chán. Thình nhi bị thiên ngự đùa nghịch còn không biết. Trung Ly Tuyết cười khẽ, thánh tử của Nguyệt Thần Cung, quả nhiên có chút bản lĩnh. Một bên Nguyệt Thần Cung thấy cảnh này đều là cười ra tiếng, bọn họ lúc này rốt cuộc biết vì sao Tiêu Thần nói thiên ngự sẽ không thua, hóa ra thiên ngự căn bản sẽ không có bị mai nhược tình mị hoặc chi thuật mê hoặc, hắn là giả vờ, cố ý khôi hài vợ con cô nương. Không thể không nói, thiên ngự sư huynh rất xấu bụng. Mai Nhược Tình ngơ ngác hỏi, thiên ngự không thể không câu lên bờ môi, nhẹ giọng nói, bởi vì ta muốn thắng a, Mai cô nương. Vừa dứt lời, thiên ngự xoay người lại, một đôi mắt không ở mê ly, mà trở nên dị thường thanh minh, giống như tinh thần sáng chói. Lúc này thiên ngự đang cười nhìn về phía Mai Nhược Tình. Một màn này, khiến Mai Nhược Tình giật mình. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể phá giải mị hoặc chi thuật của ta? Thiên ngự nói, ta không có phá giải, ta cũng căn bản phá giải không được mị hoặc chi thuật của ngươi. Về phần tại sao nhưng ta dẹp an nhưng không việc gì đứng ở chỗ này, bởi vì ta căn bản không có bên trong mị hoặc chi thuật của ngươi. Làm sao lại thế, vừa rồi ngươi rõ ràng. Rõ ràng đã Mai Nhược Tình chỉ về phía thiên ngự, âm thanh có không thể tin, một đôi mắt to trợn tròn lên. Thiên ngự cười một tiếng, sau đó trong mắt của hắn đột nhiên ở một bên trở nên mê ly cùng thất thần, sau đó tại một lần khôi phục lại, sau đó nói, ngươi nói là như thế hay sao? Câu nói của thiên ngự tức giận Mai Nhược Tình thẳng dậm chân. Ngươi gạt ta. Sư phụ nói rất đúng. Nam nhân không một cái tốt. Thiên ngự không nói gì bật cười. Lần này Thiên Hồ Đình dự thi tuyển thủ thật đúng là có chút đáng yêu. Chương 365, Kỳ Lân ép Thiên Hồ. Đối với câu nói của Mai Nhược Tình, Thiên ngự cười một tiếng, sau đó nói từ từ, Mai cô nương, lời ấy sai rồi à, vừa rồi nếu như không phải là ngươi vừa lên đài liền đối với ta thi triển mị hoặc chi thuật đoán chừng, ta như thế nào lại gạt ngươi chứ? Nói xong, Thiên ngự đi đến chiến đài trung ương, nhìn vẻ mặt bầu không khí Mai Nhược Tình, không thể không cười nói. Mai cô nương, ngươi nhận thua đi. Lời này vừa nói ra, Mai Nhược Tình lập tức có chút tức giận. Ta không, đã ngươi không sợ mị hoặc chi thuật, ta liền đường đường chính chính đánh bại ngươi, hừ. Nói xong trên người Mai Nhược Tình có màu hồng huyền quang nở rộ, mười phần mạnh mẽ, điểm này khiến thiên ngự đều là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới trước mắt cái này có chút ngốc manh Mai Nhược Tình lại còn là một cường giả thiên cương cảnh bát trọng thiên. Điểm này, thiên ngự cũng có chút ngoài ý muốn. Nếu Mai Nhược Tình đã chuẩn bị khai chiến, thiên ngự cũng ứng phó toàn lực, nhưng hắn nhìn ra, Mai Nhược Tình tâm địa thiện lương. Bằng không thì vừa rồi hoàn toàn có thể đem mình đánh rơi, mà không phải dùng mị hoặc chi thuật để cho mình nhận thua. Cho nên, thiên ngự cũng không định tổn thương nàng, tại thắng dưới tình huống, tận lực không đi tổn thương cái này ngốc manh thiện tâm cô nương. Ông! Thiên ngự đồng dạng thôi động huyền lực, nở rộ thần uy. Thiên cương cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong. Hai người xa xa tương đối, Mai Nhược Tình một đôi mắt tràn đầy xấu hổ giận dữ chi sắc, nhìn thiên ngự hận không thể hung hăng đánh hắn một bộ mới có thể ra mới vừa rồi bị lừa gạt trước kia hoàn khí. Thế là, không nói hai lời, trực tiếp vận dụng toàn bộ thực lực. Ngao. Sau lưng Mai Nhược Tình, có một cái trắng nõn như tuyết thiên hồ nổi lên, nhìn một màn này, thiên ngự không thể nín được cười, bởi vì đầu kia thiên hồ bóng mở giống như Mai Nhược Tình. Đáng yêu. Đáng yêu hai chữ còn không đợi nói xong, cái kia trong nháy mắt thiên hồ hóa thân trăm trượng lớn nhỏ, vô cùng to lớn, giống như một đạo núi nhỏ nhạt, trên người thiên hồ có vô tận quang mang lưu động, vô cùng thần thánh, sau lưng cái đuôi đang không ngừng lắc lư, phát ra uy áp. Để ngươi nhìn sự lợi hại của ta. Nói. Con ngươi Mai Nhược Tình ngưng tụ, nói với vẻ lạnh lùng, bích con ngươi thiên hồ, mở đuôi. Vâng. Thiên hồ ngửa mặt lên trời thét dài, sau lưng hiện ra từng đạo cái đuôi. Trong nháy mắt, thiên hồ nhiều năm đuôi. Tính cả vốn có cái đuôi, hết thể 6 đuôi. Mở đuôi về sau thiên hồ khiến thực lực Mai Nhược Tình tăng vọt, thẳng bức thiên cương cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, một màn này coi như là thiên ngự đều là nhịn không được nhìn thẳng vào. Bởi vì hắn cảm thấy Mai Nhược Tình trước mắt không đơn giản như vậy, mở đuôi về sau nàng, hiển nhiên đạt đến toàn thịnh trạng thái. Thiên cương cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, cùng mình đồng dạng thực lực. Thiên hồ thôn nguyệt. Mai Nhược Tình hừ lạnh một tiếng, thiên hồ sau lưng miệng thôn nguyệt hoa, sau đó hóa thành công bố huyền lực sóng ánh sáng oanh sát mà ra, thực lực cường đại trực tiếp chấn vỡ hư không, oanh sập tất cả, uy lực mạnh mẽ, khiến dưới đài người đều là kinh hô. Lực lượng thật là cường đại a. Còn tưởng rằng là cái manh muội tử, hóa ra nữ cường nhân a. Mù mắt chó của ta, vậy mà cho rằng Mai Nhược Tình này yếu đuối. Ha ha, ta cũng là ta cũng thế. Cả đám vừa cười vừa nói. Toàn trường đốt động. Công pháp của Thiên Hồ Đỉnh quả nhiên cường đại. Nói, Thiên Ngự đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, kim quang trên người hiện lên, sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, sau lưng Thiên Ngự có một đầu cực đại vô cùng kỳ lân nổi lên. Thanh âm kỳ lân như sấm, thân thể thần thánh, chân đạp tường vân, đứng ngạo nghệ trong bầu trời, thần thú sự xuất hiện của kỳ lân khiến Thiên Ngự đồng dạng thực lực tăng vọt, một quyền Thiên Ngự hoành ra, quyền mang phía trên ẩn chứa kỳ lân thần uy, vô cùng bá đạo. Kỳ lân trấn diệt quyền. Một quyền này, có kỳ lân bạn theo có thể đánh giết tất cả. Vâng. Ánh trăng cùng quyền mang đụng vào nhau, nở rộ kinh khủng huyền lực ba động, hư không đổ sụp, đồng thời nhộn nhạo lên từng cơn sóng gợn, mọi người hoảng sợ. Mà phe Thiên Hồ Đỉnh, người người nhíu mày. Tuyết tỷ, ngươi nói tình nhi có thể hay không xảy ra chuyện a? Có đệ tử Thiên Hồ Đình lên tiếng nói, trong thanh âm lộ ra vẻ lo lắng. Đúng vậy à, đây là tình nhi lần thứ nhất ra Thiên Hồ Đình, kinh nghiệm sống chưa nhiều, không dành thế sự, ta sợ sẽ bị thánh tử của Nguyệt Thần Cung tinh kế. Tinh nha đầu vẫn là hài tử, chúng ta. Đối với một mọi người mà nói, Trung Ly Tuyết chỉ là lắc đầu. Tình nhi thực lực có, nhưng kinh nghiệm không đủ, lần này thua với thánh tử của Nguyệt Thần Cung cũng không thể cỡ trách nhiều, mà còn người Nguyệt Thần Cung không giống các ngươi nghĩ như vậy, trong mắt của ta, thiên ngự khắp nơi lưu thủ, bằng không thì mà nói, tình nhi chỉ sợ sớm đã thua. Ông ngong. Huyền Quang hiển nhiên, sắc mặt Mai Nhược Tình hơi trắng bệnh, một tấm gương mặt xinh đẹp phía trên tràn đầy vẻ kiên nghị, trong mắt to mười phần nghiêm nghị, thiên ngự bị nàng nhìn chằm chằm, luôn có một loại người lớn khi dễ trẻ con tử, khiến toàn thân thiên ngự không được tự nhiên. Phúc. Mai Nhược Tình một ngụm máu tươi phun ra, sau đó thân thể có chút lay động, thực lực của nàng không đủ để mở sáu đuôi, nhưng nàng vì xuất khí, cưỡng ép mở sáu đuôi, vốn là cực hạn nàng, cảnh giới cũng không chịu nổi, nhưng nàng nhưng vẫn là cùng thiên ngự ngạnh bính một lần, rốt cuộc không chịu nổi. Ta không nhận. Nói còn chưa dứt lời, thân thể lung lay sắp đổ. Thiên ngự tiếp nhận nàng, nhìn nàng lắc đầu bật cười, sau đó ôm nàng đi vào phe Thiên Hồ Đình, sắc mặt mang theo khiểm nhiên nói, là tay ta nặng, xin lỗi. Trung Ly Tuyết kết quả Mai Nhược Tình, thản nhiên cười một tiếng. Thánh tử không cần chú ý, là tiểu muội thực lực nàng không tốt. Nói, nàng đối với Thiên Ngự chắp tay, nói, chúc mừng Thiên Ngự thánh tử thắng được. Thiên Ngự về tới phe Nguyệt Thần Cung. Trận thứ 2 giao đấu sau khi kết thúc, trưởng lao áo trắng tuyên bố xong tất, trận thứ 3 theo nhau mà tới, tiếp tục thời gian một ngày, những người khác của Nguyệt Thần Cung không có tiếp tục lên đài, cũng không có đụng phải bọn hắn đối thủ, xem như còn chúng. Ngày thứ 2, tiếp tục tranh tài. Hoắc Thiên Mệnh lên đài khiêu chiến đối thủ, triển khai kịch chiến, hai người thực lực sai biệt quá lớn, Hoắc Trời Lệnh Thiên Cương cảnh cựu trọng thiên sơ kỳ, đối phương Thiên Cương cảnh đỉnh phong, cuối cùng Hoắc Thiên Mệnh trọng thương thất bại, dừng bước tại đây. Sau đó Vạn Bằng lên đài, vẫn như cũ chiến bại. Kha Ngọc trầm mặc không nói, sau đó đi đến chiến đài, trong mắt của hắn sáng tỏ, chậm rãi nói, Nguyệt Thần cùng Kha Ngọc, mời Tân Bắc của Thần Uyên Điện một trận chiến. Hai vị thiên kiêu đồng thời lên đài. Không có dư thừa mà nói, lên đài trực tiếp khai chiến. Vâng. Hai tay Kha Ngọc nâng bầu trời, thiên đạo chi lực quanh minh, thiên khung bị trực tiếp xé rách, hai cánh tay của hắn phảng phất ẩn chứa vô tận thần lực, có thể phá vỡ núi loạn nhạc, uy lực khủng bố kinh người giận sôi. Thương khung thánh thủ, xé trời. Kha Ngọc hừ lạnh một tiếng, hai tay đánh phía Tân Bắc. Một màn này, tất cả mọi người là chấn động, hóa ra Kha Ngọc không có tiếng tăm gì lại có thực lực như thế. Lao Kha, cố lên a. Ta cùng Lao Hoắc đều gãy, ngươi cần phải ra sức a. Vạn Bằng hướng phía trên chiến đài la lên, một bên mặt mũi mọi người đầy hắc tuyến. Đây đều là cái gì xưng hô à, Lao Kha, Lão Vạn, Lao Hoắc, các ngươi mới bao nhiêu lớn, hơn 20 tuổi liền già. Chẳng qua đây không phải trọng điểm. Ánh mắt Tân Bắc lấm liệt, thực lực thật là mạnh. Vừa dứt lời, hắn một chỉ điểm ra, huyền lực mạnh mẽ vô cùng, trực tiếp xuyên thủng hư không, xé rách không gian, uy lực kia chí cường chí mãnh, những nơi đi qua đều là bị phá hủy. Hư không chỉ. Chương 366, Chiến quân Hoàn Vũ. Ánh mắt Tân Bắc lạnh thấu xương, một đôi mắt mười phần thâm thúy. Trên người hắn có thần ánh sáng đang lưu động giống như hóa lỏng thực chất, vô cùng sáng chói, mà hắn cái nào một chỉ càng kinh khủng đến cực hạn. Ông long, hư không chỉ, xuyên thủng hư không, uy lực mạnh mẽ, khiến cho thiên địa chấn động, đại địa băng liệt, thiên đạo vần quanh, phảng phất hắn một chỉ này chính là thiên ý, mà thiên ý không thể trái. Hắn muốn bại Kha Ngọc. Kha Ngọc, ngươi rất mạnh, nhưng ngươi không thắng được ta. Thanh âm Tân Bắc bình thản, vẻ mặt lãnh đạm, giọng nói của hắn chậm rãi truyền ra, phảng phất tại trần thuật một sự thật, trong giọng nói có không thể xóa nhòa ngạo khí. Phảng phất, hắn không thể chiến thắng. Mà Kha Ngọc cùng hắn đối chiến, không có phần thắng chút nào, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Cái này khiến sắc mặt Kha Ngọc có chút khó chịu, hắn thực lực thiên cương cảnh cửu trọng thiên, sao lại e ngại? Hắn hừ lạnh một tiếng, đáy mắt lộ ra chiến ý của cùng liệt. Vậy thử một chút xem sao. Vâng. Hư không chỉ cùng thương khung thánh thủ đối bính ở cùng nhau. Lập tức thiên khung run không ngừng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bởi vì tiếp nhận lực lượng cường đại như thế mà sụp đổ, trên chiến đài càng nhộn nhạo lên từng trận ba động. Cả kinh mọi người chịu lui lại. Ông vù vù đang kéo dài, Tân Bắc bị đánh lui, Kha Ngọc chân chân đạp hư không, nhìn Tân Bắc, đáy mắt ngậm lấy ý cười, nói, "Tân Bắc, vừa tới ngươi không phải là gióng giạc hay sao, bây giờ cảm thấy như thế nào?" Nói, Kha Ngọc một trưởng vô ra, trấn áp thiên địa. "Ngươi thế lực đứng đầu Bắc vực Nguyệt Thần Cung đệ tử, không phải là ngươi có thể khiêu khích, kết quả của ngươi ở ngươi lên đài thời điểm cũng đã nhất định." Thanh âm Kha Ngọc ở trên không quấn quẩn, rung động lòng người. Dưới đài, đám người Hoắc Thiên Mệnh đều là sắc mặt mang theo ý cười. Nói rất hay, Nguyệt Thần Cung chỉ huy, không cho khiêu khích. Phạm Nguyệt Thần Cung ta thần uy người, xa đâu cũng giết. Một bên, Tiêu Thần nhìn thực lực mạnh mẽ của Kha Ngọc, không thể không cười một tiếng, xem ra Kha Ngọc sư huynh nắm chắc thắng lợi trong tay a, như thế có tự tin. Hoắc Thiên Mệnh cười nói, lão Kha mặc dù bình thường trầm mặc không thích nói chuyện, nhưng hắn làm việc xưa nay sẽ không xuất sai lầm, là ba người chúng ta bên trong ổn trọng nhất một. Một bên Đỗ Thừa Phong yên lặng bổ đao. Hắn ổn trọng nhất, nhìn ra. Hoắc Thiên Mệnh cùng vặn bằng. Đỗ sư huynh, nếu như không phải là thực lực ngươi mạnh, bây giờ ngươi đã nằm trên đất. Mọi người trong lúc nói cười, chiến trường chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Không chút huyền niệm, Kha Ngọc trấn áp thô bạo Tân Bắc, thắng được. Nhìn máu tươi cuồn cuộn, sắc mặt khó coi Tân Bắc, Kha Ngọc lại cười nói, làm người muốn kiêm tốn, không nên đem lời nói quá vẹn toàn, bằng không thì mất mặt vẫn là chính ngươi, một trận chiến này, đa tạ. Nói xong, nhảy xuống chiến đài. Tân Bắc nhìn bóng lưng Kha Ngọc, tức giận đến thẳng cắn răng. Nguyệt Thần Cung, Kha Ngọc thắng. Đám người Nguyệt Thần Cung đấy mắt đều là có ý cười, bây giờ trận tranh tài thứ 2 đã qua hơn phân nửa, Hoắc Thiên Mệnh cùng mặc dù vạn bằng chiến bại, nhưng bây giờ Nguyệt Thần Cung vẫn như cũ có 2 người tấn cấp, tình huống như vậy đối với Nguyệt Thần Cung vẫn như cũ có không nhỏ lợi ích. Bởi vì 3 người còn lại theo thứ tự là Thiên Cương cảnh thập trọng thiên có thể so với Thiên Thần cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong Tiêu Thần, Thiên Thần cảnh nhị trọng thiên Thẩm Lệ cùng Thiên Cương cảnh cửu trọng thiên trung kỳ Đỗ Thừa Phong. Thực lực 3 người đều là mạnh nhất tồn tại. 3 người bọn hắn tấn thăng suất vẫn là vô cùng lớn. Tiếp theo chiến, các ngươi ai bên trên? Một bên Kha Ngọc nhìn 3 người Tiêu Thần, lên tiếng hỏi. Tiêu Thần vừa muốn nói chuyện, Đỗ Thừa Phong trước tiên mở miệng. Để ta đi, đi sớm đều muốn đi. Nói xong, hắn nắm đuốt trong tay tấm bảng gỗ, vẻ mặt cũng không trở nên bước lên chiến đài, nhìn bóng lưng Đỗ Thừa Phong, đám người Thẩm Lệ đều là cười một tiếng, Nguyệt Thần Cung chúng ta cái thứ 3 tấn cấp, chính là Đỗ sư huynh. Tất cả mọi người là đồng ý. Dù sao thực lực Đỗ Thừa Phong, rõ như ban ngày. Nhưng vẻ mặt Tiêu Thần thật là hơi khác thường. Nhìn bóng lưng Đỗ Thừa Phong, Tiêu Thần lẩm bẩm nói, đối thủ của Đỗ sư huynh sẽ là ai chứ? Bành. Đỗ Thừa Phong nhìn dưới chiến đài, một đôi mắt lộ ra quang mang nhàn nhạt, sau đó giọng nói của hắn chậm rãi nói, Quân Hoàn Vũ, lên đây đi. Soạt. Câu nói của Đỗ Thừa Phong, tất cả mọi người là giật mình. Không nghĩ tới Nguyệt Thần Đỗ Thừa Phong vậy mà lại đụng phải thiếu chủ Quân Hoàn Vũ Phong Thiên Thành. Tại sao có thể như vậy? Vẻ mặt Thiên Ngự khẽ giật mình. Vậy mà lại là Quân Hoàn Vũ của Phong Thiên Thành, xem ra Đỗ sư huynh lần này chỉ sợ khó khăn. Vẻ mặt Tiêu Thần giữ kín như bưng, không nói gì. Quân Hoàn Vũ hừ lạnh một tiếng, bước lên chiến đài, ánh mắt lẫm liệt nhìn Đỗ Thừa Phong, nhếch miệng lên một cười lạnh. Đệ tử của Nguyệt Thần Cung. Đối với Quân Hoàn Vũ, Đỗ Thừa Phong đồng dạng không tốt sắc mặt. Không nghĩ tới sẽ đụng phải thiếu chủ của Phong Thiên Thành, Đỗ Thừa Phong đã sớm muốn lãnh giáo một chút tuyệt học của Phong gia, xem ra hôm nay xem như đạt được ước muốn. Đối với câu nói của Đỗ Thừa Phong, Quân Hoàn Vũ không thể không hừ lạnh một tiếng, đáy mắt bên trong có vẻ khinh miệt bộc lộ, nói: "Ngươi còn chưa xứng để cho ta sử dụng tuyệt học của Phong gia, thức thời, bây giờ lăn xuống chiến đài nhận thua, nhưng ta lấy tha ngươi. Bằng không thì ta xuất thủ mà nói, ngươi liền không may mắn như vậy." Quân Hoàn Vũ vô cùng cuồng ngạo. Hắn mà nói, không lưu tình chút nào châm chọc Đỗ Thừa Phong, thậm chí Nguyệt Thần Cung. Cái này khiến sắc mặt Đỗ Thừa Phong vô cùng khó coi. Hắn nhìn Quân Hoàn Vũ, nói với vẻ lạnh lùng: "Quân Hoàn Vũ, xin chỉ giáo." Nói xong, huyền quang nở rộ, Thiên Cương cảnh cửu trọng thiên trung kỳ. Thực lực cường đại khiến Đỗ Thừa Phong nhìn như chiến thần, nhưng đối với lửa giận của Đỗ Thừa Phong, từ đầu đến cuối Quân Hoàn Vũ đều là duy trì khinh miệt thái độ, đáy mắt tràn đầy khinh thường. Cho thể diện mà không cần, chẳng lẽ ngươi mình muốn chết, trách không được ta. Quân Hoàn Vũ yêu thần lạnh như băng, tràn ngập sát ý, hắn hung ác Tiêu Thần, hung ác Nguyệt Thần Cung, cho nên chỉ cần là đệ tử của Nguyệt Thần Cung, chính là địch nhân của Phong Thiên Thành, càng kẻ thù của Quân Hoàn Vũ. Lúc trước, hắn đi Nguyệt Thần Cung cầu hôn, lại bị Tiêu Thần đánh mặt. Sau đó càng dẫn đầu cường giả Thiên Thần Chu sát Phong Thiên Thành Thiên Thần, hủy diệt mấy chục là cường giả Thiên Cương cảnh, càng trận chiến kia, một cánh tay của mình bị chém đứt. Nếu như không phải là Phong Thiên Thành có ý ỉa đạo Thiên Thần vì hắn tay cụt nối lại mà nói, chỉ sợ hắn lúc này đã là người phế nhân, cho nên đối với người Nguyệt Thần Cung, Quân Hoàn Vũ hận không thể bọn họ chết, chết không có chỗ chôn. Bây giờ, tại đứng trên đài đụng phải đệ tử của Nguyệt Thần Cung, hắn làm sao có thể buông tha? Hắn muốn rửa nhục, hắn muốn báo thù. Hắn hy vọng bây giờ tại trước mặt hắn chính là Tiêu Thần. Nhưng đối thủ của hắn lại là Đỗ Thừa Phong, hắn hận mà không được, cho nên chỉ có thể đem tức giận ra trên thân Đỗ Thừa Phong. Ta trước thu chút lợi tức, Tiêu Thần, chúng ta sổ sách, chậm rãi tính. Vừa dứt lời, một luồng kinh khủng đến uy lực cực hạn từ trên thân Quân Hoàn Vũ nở rộ mà ra, thân lực vừa ra, trực tiếp xé nát Đỗ Thừa Phong thiên đạo chi lực, sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, trên thân Quân Hoàn Vũ có sáng chói sức mạnh quy tắc lưu động, vô cùng cường đại. Một màn này, sắc mặt Tiêu Thần vô cùng khó coi. Thực lực thiên thần. Sau đó, Tiêu Thần giống to: Đỗ sư huynh, ngươi không phải là đối thủ của hắn, mau trở lại. Nhưng đối với câu nói của Tiêu Thần, Đỗ Thừa Phong mắt điếc tai ngơ. Ánh mắt của hắn thanh lãnh bình thản, nhìn Quân Hoàn Vũ, không sợ hãi chút nào chi ý. Đánh đi. Vẻ mặt Quân Hoàn Vũ che lấp, không biết sống chết. Chương 367, thảm liệt. Vẻ mặt Quân Hoàn Vũ 10 phần âm lãnh, ánh mắt nhìn về phía Đỗ Thừa Phong càng đáng sợ đến cực hạn, hắn thấy, hắn cho Đỗ Thừa Phong cơ hội, nhưng hắn lại không trân quý, vẫn như cũ ngu xuẩn mất hồn, ý đồ khiêu chiến chính mình. Đây quả thực tội không thể tha. Hắn cảm thấy hắn uy nghiêm bị khiêu chiến. Cho nên, trong lòng của hắn cho Đỗ Thừa Phong phán quyết tử hình, hắn muốn phế Đỗ Thừa Phong, cho hắn biết khiêu khích kết cục của hắn. Thiên đường đi đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới. Quân Hoàn Vũ thần uy vô biên, uy lực khủng bố trực tiếp chấn vỡ hư không, trong tay hắn huyền quang nở rộ đến cực hạn, giống như vô biên sóng biển, tại bắc kích trời cao. Áp bách mạnh mẽ lực khiến sắc mặt Đỗ Thừa Phong hơi đổi. Sau đó, hắn đáy mắt thì bị kích phát chiến ý của vô biên, hắn trời sinh hiếu chiến, thiên phú của hắn không tốt, cho nên thực lực của hắn đều là thiên truy bách luyện ma luyện đi ra, mặc kệ địch nhân mạnh còn yếu, hắn đều không e ngại. Bởi vì, tim hắn, không sợ. Lúc này, hắn nhìn Quân Hoàn Vũ chỉ có chiến ý. Cho dù đối thủ trước mắt là cường giả thiên thần cảnh, hắn vẫn như cũ dám chiến. Thắng bại là phần có trước, nói đừng bảo là quá vẹn toàn. Nhìn Quân Hoàn Vũ dáng vẻ phách lối, thanh âm Đỗ Thừa Phong đồng dạng lạnh lùng, trong con mắt của hắn hình như giấy lên một đạo hỏa diễm, là phẫn nộ, đồng dạng cũng là ngạo khí. Quân Hoàn Vũ là thiên chi tiêu tử, hắn chẳng lẽ không phải? Cùng là người thiếu niên, cùng là thiên tiêu, cái kia không có ngạo khí. Cho nên, Đỗ Thừa Phong vừa ra tay chính là vô cùng công pháp bá đạo. Oanh! Hư không sụp đổ, hắn lúc này thực lực có thể so với cường giả thiên cương cảnh đỉnh phong, rung động lòng người, hắn đấm ra một quyền, tuyệt đối lực lượng đem thiên khung đều là rung chuyển. Tất cả mọi người chịu kinh hô. Một quyền này băng sơn đoạn nhạc, không có kẽ hở. Lực lượng bá đạo xé rách hư không trăm trượng, trong không khí đều đang không ngừng nổ đùng, thiên khung hạ xuống phong bạo vô cùng kinh khủng, quét sạch toàn trường, thẳng đến Quân Hoàn Vũ đi, một quyền này phảng phất là thiên thần chi lực hạ xuống, có thể trấn áp thương sinh, mà Đỗ Thừa Phong thì dường như thiên thần, không ai bị nổi. Lực lượng thật kinh khủng a. Dưới đài, mấy người kinh hô, đáy mắt kinh hãi. Một bên khác, sắc mặt đám người Tiêu Thần cũng là vô cùng nghiêm nghị, thậm chí hơi khó coi. Tiêu Thần, ngươi nói Đỗ sư huynh hắn một bên, đôi mắt đẹp của Thẩm Lệ bên trong chớp động lên lo lắng hào quang, một đôi tú quyền đều là hơi nắm chặt. Đám người Thiên Ngự đồng dạng lo lắng. Đúng vậy a, Đỗ sư huynh lần này gặp được kinh địch. Không nghĩ tới thiếu chủ của Phong Thiên Thành vậy mà mạnh mẽ đến tình trạng như thế a. Một trận chiến này, gặp nguy hiểm a. Con ngươi Tiêu Thần xẹt qua vẻ phức tạp, sắc mặt cũng giống như nhau khó coi, hắn nhìn ra, đáy mắt Quân Hoàn Vũ có sát ý, huống chi thực lực của hắn bước vào thiên thần, siêu việt Đỗ sư huynh, mà còn đem đối với mình hận đặt ở trên thân Đỗ sư huynh, tiếp tục như vậy, Đỗ sư huynh gặp nguy hiểm. Hai mắt Tiêu Thần nhắm lại, Đỗ sư huynh không phải là đối thủ của Quân Hoàn Vũ, mà còn Quân Hoàn Vũ sẽ đối với Đỗ sư huynh hạ tử thủ. Lời này vừa nói ra, đám người Thiên Ngự sắc mặt khó coi. Tiêu Thần sư đệ, lời này của ngươi có ý tứ gì? Tiêu Thần trầm giọng nói, tính cách Đỗ sư huynh các ngươi là biết đến, vừa rồi ta khiến Đỗ sư huynh xuống tới thời điểm chính là thời cơ tốt nhất, nếu như khi đó Đỗ sư huynh nhận thua mà nói, hắn không có việc gì, nhưng bây giờ xong, Đỗ sư huynh không nhận thua, Quân Hoàn Vũ sẽ đối với hắn hạ tử thủ, thù mới hận cũ cộng lại, chỉ sợ hắn sẽ phế đi Đỗ sư huynh. Câu nói của Tiêu Thần khiến trái tim tất cả mọi người đều níu chặt, bởi vì bọn hắn đều biết câu nói của Tiêu Thần sự thật. Chí ít Quân Hoàn Vũ đến Nguyệt Thần Cung cầu thân, bị Tiêu Thần đánh mặt, sau đó Phong Thiên Thành chi chủ Quân Vô Phong giá Lâm Nguyệt Thần Cung đòi hỏi câu trả lời bị Mộ lão bức lui, bây giờ có trùng hợp đụng phải Đỗ Thừa Phong cùng hắn cùng đài, hắn mạnh, Đỗ Thừa Phong yếu, thù mới hận cũ chung vào một chỗ, hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội này? Chúng ta kia làm sao bây giờ? Đỗ sư huynh hắn. Thẩm Lệ nhìn về phía Tiêu Thần, đôi mắt đẹp rung động, vô cùng lo lắng. Luôn luôn trí năng vô song Tiêu Thần, lúc này cũng trầm mặc, hắn nhìn trên chiến đài cháy bỏng cục diện, nói từ từ, nhìn tạo hóa của Đỗ sư huynh đi. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Đỗ Thừa Phong bị đánh lui, khóe miệng chảy máu. Hắn đưa tay trà sát một chút bên miệng máu, đáy mắt lộ ra cuồng nhiệt cùng ý cười, đúng là mẹ nó thống khoái, rất lâu không có thống khoái như vậy qua. Nói đến đây, hắn ánh mắt nhìn Quân Hoàn Vũ lộ ra một khiêu khích. Chẳng qua, quả đấm của ngươi là đang cho ta bắt ngứa hay sao? Không đủ lực a. Lời này vừa nói ra, trong mắt Quân Hoàn Vũ xẹt qua lãnh triệt. Sắp chết đến nơi, còn khiêu khích. Hắn nhìn Đỗ Thừa Phong, nói từ từ, ha ha, ngại không có khí lực đúng không? Tốt, vậy ta liền thêm điểm khí lực, nhìn ngươi có thể hay không chịu nổi. Vừa dứt lời, thân ảnh của hắn nhanh đến mức cực hạn. Thực lực tiên thần có thể khống chế quy tắc, giữa thiên địa chí cường giả, làm sao có thể là thiên cương cảnh Đỗ Thừa Phong có thể cảm giác đạt được, còn không đợi Đỗ Thừa Phong phản ứng kịp, phía sau lưng của hắn đã chịu một quyền. Giang giác. Một tiếng nứt xương âm thanh vang lên, sắc mặt Đỗ Thừa Phong khó coi xuống tới, khóe miệng có máu tươi nhỏ xuống, một quyền kia đánh gãy Đỗ Thừa Phong một cây xương sườn. Thiên cương cảnh đỉnh phong Đỗ Thừa Phong có thể nói là nhục thân cực kỳ cường hãn tồn tại, nhưng tại thực lực thiên thần cảnh trước mắt Quân Hoàn Vũ không đáng giá nhắc tới, một quyền chính là đoạn mất hắn một cây xương sườn. Có thể nghĩ, Quân Hoàn Vũ lực đạo cường đại, xuất thủ tàn nhẫn, khiến đám người Tiêu Thần hai mắt nhắm lại, sắc mặt khó coi. Xiêu xiêu. Bóng mở tại chuyển động, mấy hơi thở đã để Đỗ Thừa Phong không đứng dậy nổi tới, bởi vì hắn xương sườn gãy mất 6 cái, toàn thân trên dưới hiện đầy vết thương, máu tươi nhuộm đỏ quần áo, trong miệng của hắn không ngừng mà thổ huyết. Nhìn mười phần thê thảm. Bóng người Quân Hoàn Vũ hiện lên trả giá, nhìn đã quỳ trên mặt đất huyết nhân Đỗ Thừa Phong bình thường, âm trầm cười một tiếng, nói, thế nào, cường độ bây giờ của ta còn có thể hay sao? Khu khu. Đỗ Thừa Phong không ngừng mà ho khan, mỗi một lần ho khan đều khiên động toàn thân vết thương cùng đứt gãy xương sườn, đau nhức kịch liệt vô cùng, khiến sắc mặt Đỗ Thừa Phong cũng có chút trắng bệnh cùng run rẩy, hắn mồ hôi trên trán không ngừng nhỏ xuống. Còn có thể đi. Thanh âm Đỗ Thừa Phong run nhẹ nhẹ, nhưng bình tĩnh như trước. Còn có thể, chúng ta kia tiếp tục. Nói, Quân Hoàn Vũ một cước đá vào ngực Đỗ Thừa Phong, không nhúc nhích về lực, nhưng lực đạo lại không rõ, một cước đem Đỗ Thừa Phong đá ra mười mấy mét, Đỗ Thừa Phong máu tươi cuồn cuộn, nằm trên mặt đất nửa cái không đứng dậy được. Xương cốt của hắn đoạn mất, không đứng lên nổi. Nhìn hắn, Quân Hoàn Vũ nói với giọng thản nhiên, nhận thua hay sao? Mặt mũi Đỗ Thừa Phong đầy là máu, thở hững hộc, hơi thở mong manh mà nói, đương nhiên, không nhận thua. Không nhận thua. Tốt, đã như vậy ngươi có thể chết đi. Vừa dứt lời, hắn lật tay vỗ, trực tiếp đem Đỗ Thừa Phong đánh bay ra ngoài, hung hăng đập xuống đất, máu tươi không cầm được chảy, đám người Tiêu Thần chạy tới, đỡ dậy Đỗ Thừa Phong kiểm tra thương thế, sắc mặt vô cùng khó coi. Thế nào? Đám người Thiên Ngự hỏi. Thẩm Lệ mặt lạnh lấy, nói, Đỗ sư huynh bị Quân Hoàn Vũ phế đi. Sắc mặt tất cả mọi người nghiêm nghị. Tiêu Thần đứng dậy, nhìn về phía chiến đài Quân Hoàn Vũ, nói với vẻ lạnh lùng, Quân Hoàn Vũ, món nợ này Tiêu Thần ta nhớ kỹ, ngươi chờ đó cho ta mạng của ngươi ta thu. Chương 368, Quân Phong Hảo. Ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phía trên chiến đài, đáy mắt có vô biên lãnh triệt chi ý, phảng phất có thể bằng phong thiên địa, khí tức cường đại đều đang run rẩy, mang lên lạnh thấu xương cương phong. Một trận chiến này, Đỗ Thừa Phong bị đánh gãy xương cốt thân thể, linh mạch đoạn mất vài gốc, tu vi cơ bản bị hủy, cho dù ngày khác thương thế có thể hoàn toàn khôi phục, cũng sẽ trở thành một người phế nhân, cả đời không thể đang tu luyện. Tình huống như vậy, Tiêu Thần làm sao không giận? Mà nguyên nhân trong đó cũng là bởi vì Quân Hoàn Vũ đem hắn đối với mình hận giận cho đánh mèo tại trên thân Đỗ sư huynh, mới khiến cho Đỗ sư huynh thê thảm như thế. Cảm nhận được lửa giận của Tiêu Thần, tất cả mọi người ghé mắt,